chỉ thấy được ở nơi đó đài cao, Châu Vực Sứ đứng dậy, hắn vẻ mặt sảng rộng, cái kia ống tay háo Phật động, một cỗ kinh khủng chấn động tràn ngập ra đến đem cái kia cổ chấp sự một kích hoàn toàn hóa giải, cái kia phiến hư không, không khí bắt đầu được để khôi phục, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Cái này Châu Vực Sứ thủ đoạn làm cho lòng người kinh. Thật là lợi hại. Tiêu Vân Tại thở dài một hơi thời điểm cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thủ đoạn như thế, muốn siêu việt Nguyên Anh cảnh sao? Đông. Cái kia dư ba tiêu tán, thú máy khôi cũng là hạ xuống khiêu chiến đài bên trên. Vừa rồi một kích vậy mà khiến cho thú máy khôi đều có được một nơi lõm dưới đi. Khá tốt cái kia cổ chấp sự là vội vàng ra tay, một kích kia uy lực có hạn, bằng không thì cơ quan này thú khôi đều chỉ sợ muốn báo hỏng rồi. Cái này lại để cho Tiêu Vân không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Nguyên Anh cảnh quả nhiên không phải chuyện đùa a. Vấn đỉnh đài bên trên khí tức khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là cái kia vấn đỉnh sơn bên trong hào khí lại trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Rất nhiều người trong nội tâm chấn động, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi chuyện gì phát sinh rồi hả? Một ít trong lòng người kinh ngạc không thôi, lúc này còn không có kịp phản ứng. Bởi vì vừa rồi cái kia hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Theo Tiêu Vân tàn nhẫn ra tay, lại đến cái kia cổ chấp sự ra tay. Cùng với hiện tại Châu Vực Sứ ra tay, đều chẳng qua là phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Chỉ là đợi đến mọi người ánh mắt khẽ động, nhìn đến cái kia trên đài cao đột nhiên đứng thẳng lên cổ chấp sự cùng Châu Vực Sứ lúc tựa hồ đã minh bạch cái gì. Vừa rồi hẳn là cái này hai cái cường giả ra tay a. Tại hồi tưởng lại vừa rồi cái loại này khủng bố chấn động, trong lòng mọi người cũng là hơi động một chút. Cái này là cường giả xu thế sao? Rất nhiều người kinh hãi. Cái loại này khủng bố khí tức chấn động làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động ngoài cũng là tràn đầy hướng tới. Đặc biệt là cái kia bài vị top 10 tu giả. Bọn hắn đã sắp tiếp cận nguyên đan thất trọng rồi, cái loại này cường giả phất tay lại để cho phong vân biến sắc thủ đoạn lại để cho bọn hắn con mắt lộ hừng hực. Không lâu về sau, bọn hắn cũng đem có này năng lực. Lúc này, đài cao chính giữa hảo khí lộ ra có chút khẩn trương. Châu Vực Sứ vẻ mặt sáng rộng, nhìn xéo qua cổ chấp sự, đạo. Ngươi chẳng lẽ không biết bất luận kẻ nào đều không thể can thiệp trận đấu sao? Đây là thiên đô quy củ. Lời của hắn rất lạnh. Vừa rồi nếu không là hắn kịp thời ra tay, một thiên tài cứ như vậy hủy. Là tối trọng yếu nhất đây là thiên đô quy củ, không người dám chống lại. Thế nhưng mà cái này cổ chấp sự lại dám ngay trước mặt hắn ra tay, chẳng lẽ không phải là không có đưa hắn cái này vực sứ để vào mắt sao? Cái này bị Châu Vực Sứ quát lớn, cổ chấp sự tức cười, khẩn trương được cái chán đều muốn đổ mồ hôi rồi. Vực sứ đại nhân nói nở nụ cười, lão phu không dám xem thường thiên đô chi uy, vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động, mới có thể xúc phạm quy củ, lão phu cũng là nhất thời ái tải phương sẽ phạm sai. Cổ chấp sự khúng núng nói, đối mặt cái này đến từ thiên cung vực sứ, hắn cũng không dám bất cẩn. Thiên cung, đây chính là đại biểu toàn bộ thiên đô vực. Phóng nhãn thiên đô vực đại giáo vô số, chư cường đặt song song, có thể thiên cung nhưng lại trăm giáo đứng đầu, thống ngự lấy toàn bộ thiên đô. Như huyền thiên tông như vậy tông phái. Căn bản là chưa từng bị thiên cung để vào mắt. Có thể nói, chỉ cần thiên cung cường giả thịnh nộ, phất tay tiểu có thể diệt thứ nhất tông. Cho nên cổ họ chấp sự căn bản không dám đắc tội người này. Thái tải. Châu Vực Sứ ánh mắt xoay một cái, nhìn xéo qua cổ chấp sự, con mắt lộ hỏi thăm chi ý. Cái này cổ phi dương vừa rồi đã nhận thua, có thể cái kia Tiêu Vân lại còn đuổi tận giết tuyệt, lập tức như thế thiên tài muốn nuốt hận không sai lão phu cái này mới ra tay. Cổ chấp sự khúng núng nói. Thái tải. Cổ quyền, ngươi cũng quá sẽ nói lời bịa đặt đi à nha. Hồn tông trưởng lao nói ra, người nào không biết cái kia cổ phi dương vì cùng ngươi nhất mạch, ngươi lần này ra tay rõ ràng chính là quan báo tư thủ. Đúng vậy, vừa rồi nếu không là Châu Vực Sứ ra tay, cái kia Tiêu Vân há có mệnh tại. Ngươi cái này đã vi lật trời đều quy tắc, ngươi huyền thiên tông đương buông tha cho chọn lựa trước 10 thiên tài tư cách. Bên cạnh một cái trưởng lão cũng là vẻ mặt sảng rộng, mở miệng quát lớn. Đúng vậy. Huyền Thiên Tông đương buông tha cho chọn lựa top 10 danh ngạch tư cách. Ít nhất đến làm cho ra một thiên tài. Những cái kia trưởng lão đều nói như thế. Có cơ hội tốt như vậy, bọn hắn há có thể buông tha. Các ngươi không khỏi khinh người quá đáng đi à nha. Cổ chấp sự vẻ mặt âm trầm nói. Huyền Thiên Tông lần này tiểu nhượng xuất một thiên tài danh ngạch ra. Châu Vực Sứ ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng nói, cái này xem như với tư cách cảnh cáo. Cái này Huyền Thiên Tông một cái khác chấp sự cao mày. Việc này như vậy quyết nghị. Đừng vội nhắc lại. Châu Vực Sứ lạnh lùng nói. Gặp Châu Vực Sứ ngữ khí sảng rộng, Huyền Thiên Tông chấp sự cũng chỉ có câm miệng. Dù sao lần này đích thật là bọn hắn đối lý rồi. Lần này khiêu chiến thi đấu, Tiêu Vân chiến thắng. Đồng thời Châu Vực Sứ ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng về phía dưới khiêu chiến đài trầm giọng nói. Tiêu Vân thắng. Thanh âm này vừa ra, tứ phương đều động. Những cái kia đang xem cuộc chiến tu giả đều cảm thấy không hiểu phân chấn. Thật không ngờ, cái này nhìn như chỉ có nguyên đan thất trọng cảnh Tiêu Vân vậy mà sẽ cường đại như thế. Tại nhìn cái kia Cổ Phi Dương. Lúc này Cổ Phi Dương sắc mặt tái nhợt, như cũng là kinh hồn chưa định. Nếu không là cái kia Cổ chấp sự ra tay, chỉ sợ hắn đã trọng thương. Gặp Châu Vực Sứ tuyên bố trận đấu kết quả, Tiêu Vân lông mày không khỏi có chút nhíu một cái. Đáng tiếc, đại cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ. Hắn ánh mắt lấp lóe, rất muốn ra tay, thế nhưng mà hắn biết rõ, có cái kia Cổ chấp sự tại cũng rất khó được tay. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, nếu muốn tranh phong đại có thể tại Thiên Đô Vực, chỗ đó mới được là bày ra mình, quyết chiến sống mái chi địa. Giống như biết rõ Tiêu Vân suy nghĩ, cái kia Châu Vực Sứ trầm giọng nói. Sau đó ống tay áo của hắn phật động, ngồi xuống tại cái kia vương tọa bên trên. Tại Thiên Đô Vực quyết sống mái. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã minh bạch người này chi ý. Như ở chỗ này ra tay, chính là xem thường Thiên Đô chi uy, sẽ bị người rơi dùng tay cầm. Cho nên người này ý tứ rất đơn giản, lại để cho Tiêu Vân khắc chế. Nếu thật muốn ra tay, tự đi Thiên Đô Vực. Cũng thế, đợi đến bước vào Thiên Đô, đồng dạng có cơ hội. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Cái này Cổ Phi Dương có lẽ sẽ bái nhập Huyền Thiên Tông, về sau sẽ không bình thường, song phương có lẽ còn có cùng xuất hiện cơ hội. Sau đó Tiêu Vân thân thể khẽ động, ngồi xuống tại bài vị thứ 6. Cái kia Cổ Phi Dương thì là có chút chật vật ngồi xuống tại bài vị thứ 9. Như thế, một hồi thiên kiêu cuộc chiến kết thúc. Một trận chiến này, chấn kinh rồi tứ phương. Cổ Phi Dương chiến thể chi lực làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, liền bài vị top 10 rất nhiều người cũng không dám khinh thường cho hắn. Chấp sự Tiêu Vân thể hiện ra thực lực, cũng không phải là khiếp sợ tứ phương đơn giản như vậy. Thiên phú của hắn lại để cho người thuyết phục, làm cho rất nhiều thiên tài kiêng kỵ. Mà ngay cả Trần Hạo Long lúc này tâm tình đều thật lâu khó có thể dẹp loạn. Hắn biết rõ, chính mình đem có một cái đối thủ cường đại. Không chỉ có là Trần Hạo Long, mà ngay cả Lý Trường Sinh cũng khó có thể bảo trì cái loại này lạnh nhạt. Cái này Tiêu Vân lúc này vẫn chỉ là thể hiện ra một góc của băng sơn mà thôi. Ai mà ngờ hắn thực lực chân chính đem cường đại cỡ nào. Cho nên sau trận chiến này, bài vị top 10 chính giữa hào khí cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Vốn là hai cái vẻ mặt lạnh nhạt cường giả rốt cuộc không cách nào bảo trì bình tĩnh rồi. Đồng thời, cái kia trên đài cao thất đại tông phái mọi người đối với Tiêu Vân tỏ vẻ ra là hứng thú thật lớn. Mọi người rất chờ mong người thanh niên này lại triển lộ ra phong mang. Cũng không biết người thanh niên này có thể không lại để cho bọn hắn lần nữa tâm động. Giữa tháng rồi, mọi người có vẽ tháng đừng quên quăng nha. Chương 613, khiêu chiến Trần Hạo Long. Chương 613, khiêu chiến Trần Hạo Long. Tiêu Vân cùng Cổ Phi Dương ngồi xuống. Hai người bắt đầu nhắm mắt, tựa hồ không có muốn tiếp tục khiêu chiến ý tứ. Kế tiếp, ai muốn khiêu chiến? Vấn đỉnh đài bên trên, cái kia phụ trách trận đấu vực sứ trầm giọng nói. Người này mới chuẩn nguyên anh cảnh, vừa rồi cái kia Cổ chấp sự ra tay liền hắn đều cảm thấy kinh hãi, cho nên không có nhúng tay. Lần này bình tĩnh tình hình bên dưới tự, hắn tiếp tục chủ trì trận đấu. Nghe được vực sứ mở miệng bài vị top 10 tu giả cũng bắt đầu ánh mắt chuyển động, nhìn hướng về phía người bên cạnh. Tựa hồ tất cả mọi người tại bắt đầu chọn lựa khiêu chiến đối tượng. Đầu tiên, chính là bài trừ một ít cường giả. Như Lý Trường Sinh, Trần Hạo Long, Tiêu Vân, loại nhân vật này rất nhanh đã bị coi là không thể khiêu chiến người. Về phần cái kia Cổ Phi Dương, hắn bài vị thứ 9, cũng không có ai nhàm chán đến đi khiêu chiến hắn. Tuy nói cái kia Dịch Hàm Nguyên bài vị tại 10, có thể mục tiêu của nàng tựa hồ cũng không phải tại bài vị thứ 9. Cho nên còn lại có thể khiêu chiến người chọn lựa cũng tiểu trở nên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đầu tiên, bài vị thứ 3 Mông Thiên Kỳ đã trở thành khiêu chiến chọn lựa đầu tiên. Còn có bài vị thứ 4 Viên Mộng Quân, cùng với bài vị thứ 5 Mục Ngọc Long. Cái kia vực sứ mở miệng cũng không có bao lâu, đã có người đứng người lên, chuẩn bị khiêu chiến. Ta khiêu chiến. Người này tên là Ngân Thái, bài vị thứ 7. Người khiêu chiến ai? Cái kia vực sứ hỏi. Khiêu chiến bài vị thứ 5 Mục Ngọc Long. Ngân Thái mở miệng, khiêu chiến Mục Ngọc Long. Mục Ngọc Long, ngươi cần phải ứng chiến. Vực sứ hỏi. Ứng chiến. Mục Ngọc Long đứng dậy, cũng không có một tia sợ hãi. Hai người thân hình khẽ động, lướt hướng về phía trận đấu đài. Cũng không có quá nhiều lời nói, một hồi đại chiến bắt đầu. Cái kia chờ lực lượng tràn ngập ra đến khiến cho xa xa tu giả đều cảm thấy kinh hãi. Song xả đều có thần thông, một chủ nuốt, một chủ nhiếp hồn. Võ hồn một ra khí thế kinh người, rất nhiều tu giả đều chịu biến sắc. Đây mới thực là võ hồn, sau lưng Mục Ngọc Long có song xà hư ảnh xuất hiện. Lần này top 10 cuộc chiến, như là làm tiếp giữ lại, hắn làm mất đi tiên cơ. Cái này thần thông vừa ra, dưới đài đều có rất nhiều người cảm thấy tâm thần cũng bị nhiếp ra. Cái kia mặc xà đồng tử quang văn tràn ngập, diễn biến ra một cái vòng xoáy, tựa hồ liên tiếp địa ngục chi môn muốn nhiếp nhân tâm hồn. Cái này thần thông quá kinh người. Đối với cái này, cái kia ngân thai ánh mắt ngưng tụ toàn thân ngân quang lấp lóe, dường như hộ thể thần quang tách ra ra. Cái kia màu bạc áo bào đều có được phù văn lưu chuyển, dường như một chiến thần lâm trận. Đây là hộ thể thần quang, vì hắn thể chất diễn biến đi ra. Truyền thuyết, hắn là một cái cổ xưa thị tộc hậu duệ, trời sinh thì có loại này hộ thể thần quang. Tia sáng này tách ra, có thể miễn dịch rất nhiều công kích, kể cả cái kia linh hồn thôn phệ. Có thể nói, tại loại này thần quang bảo vệ xuống, cái này ngân thái cũng có thể tại đồng cấp trong chiến đấu đạt được tiên thiên ưu thế. Vâng! Ngân quang hộ thể, ngân thái tựu dường như một vị thần lâm, một bước phóng ra, hướng về phía trước đi đến. Chỉ thấy được hai tay của hắn dẫn dắt, quanh thân ngân quang tụ tập, biến thành một vầng loan nguyệt. Ngân nguyệt ấn. Cự ấn ngưng tụ thành hình, tách ra lấy thánh khiết hào quang, nhìn như bình thường pháp ấn, nhưng lại có tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến. Cái này pháp ấn bất phàm. Trên đài cao, thất đại tông phái trưởng lao ánh mắt ngưng tụ, cảm ứng ra cái này pháp ấn bất phàm. Vâng. Chỉ thấy được cái này cự ấn chạm liệt hư không, tách ra chói mắt hào quang. Cái kia hào quang hình như ánh trăng, tựu như vậy huy sái mà xuống, nhưng lại đem mục ngọc long cái kia võ hồn phát ra khí tức không ngừng hóa giải. Cái này ngân quang hình như là thần huy, có thể hóa giải rất nhiều công kích. Mọi người cơ hồ là rất thấy rõ ràng cặp kia xà diễn biến đi ra công kích bị suy yếu. Thật thần kỳ thể chất. Thấy vậy, rất nhiều người cảm thấy kinh hãi. Loại này thể chất cũng quá thần kỳ a. Mà ngay cả mục ngọc long cũng là cảm thấy kinh ngạc. Vũ hồn của mình lực lượng tại loại này hào quang hạ vậy mà bắt đầu suy yếu đã mất đi ưu thế. Kinh ngạc hạ hắn bàn tay khẽ động, trường thương liệt hùng, đâm về ngân thái. Vâng. Khiêu chiến đài bên trên, hai người đại chiến, đều thể hiện ra thực lực cường đại. Mục Ngọc Long công phạt lăng lệ ác liệt, dùng võ hồn phối hợp trường thương ra tay, có thể nói là công thủ gồm nhiều mặt. Thế nhưng mà cái kia ngân thái nhưng lại không chút hoang mang, lộ ra rất thong dong, hai tay của hắn dẫn dắt, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều rất đơn giản. Nhưng này đơn giản chiêu thức lại thường thường có thể cho người mang đến nguy cơ. Cuối cùng ngân thái thúc giục một cây ngân thương, thân như cùng thương hợp, thể hiện ra kinh người khí thế. Đương cái kia ngân thương vừa ra, rất nhiều người tiểu nhận ra đây tuyệt đối là một kiện thiên giai linh khí. Bình thường linh khí phía trên đó chính là thiên giai linh nổi lên. Loại này binh khí, uy lực rất mạnh, không phải thường nhân còn có. Hắn một thương sử xuất, lăng lệ ác liệt kinh người. Cái này ngân thái vừa rồi chỉ là tại tiêu hao mục ngọc long thực lực A. Đến tận đây, mọi người mới minh bạch vừa rồi ngân thái cũng không có toàn lực ra tay. Cái này lại để cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Thật không ngờ cái này như thế ít xuất hiện người, lại có bực này nội tình. Sơ qua, Mục Ngọc Long chiến bại. Ngân Thái thành công thay thế đến thứ 5. Đánh một trận xong, hắn bắt đầu nghỉ ngơi, cũng không có ra lại chiến. Kế tiếp lại có đại chiến. Ngân Linh cũng ra tay, khiêu chiến Viên Mộng Quân. Nàng này cũng đồng dạng thân có thần bí thể chất, trong tay có tổ truyền linh binh. Nàng kiệt lực một trận chiến, vậy mà đại bại Viên Mộng Quân. Cái này Viên Mộng Quân cũng là bất phàm, tu luyện chính là hồn đạo. Cái kia đại mộng thuật thi triển đi ra, có thể lại để cho người lâm vào ảo cảnh chính giữa. Đáng tiếc, Ngân Thị huynh muội thể chất phi phàm, nhưng đối với này miễn dịch. Huynh muội này thủ thắng, ở thứ 4 cùng thứ 5. Sau đó bọn hắn không đang khiêu chiến. Mọi người ngạc nhiên, phát hiện bọn hắn khiêu chiến đối tượng tựa hồ cũng là hồn đạo. Chật, Dịch Hàm Nguyên ra tay, hắn đại chiến bài vị thứ 7 Mục Ngọc Long. Nương tựa theo cửu hữu thiên nguyên, nàng vậy mà đã lấy được thắng lợi. Cái đó và Mục Ngọc Long vừa rồi một trận chiến có chỗ hao tổn cũng là có quan hệ. Thắng lợi sau Dịch Hàm Nguyên cũng không có vội vã khiêu chiến. Kỳ thật, bước vào top 10, trừ phi ngươi nhảy vào top 3, bằng không thì đãi ngộ đều không sai biệt lắm. Bởi vì thất đại môn phái, đều chọn đệ tử thích hợp. Cũng không có ai bị bỏ sót. Chỉ có top 3 mới được là vạn chúng chú mục chính là tồn tại. Đương nhiên, đệ nhất quan trọng hơn. Đang khiêu chiến một phen về sau, Thiêu Vân như trước không có động. Cuối cùng Cổ Phi Dương ánh mắt lấp lóe, hắn đứng dậy, khiêu chiến Mông Thiên Kỳ. Lúc này hắn khí tức như trước khôi phục, hắn lần này khiêu chiến tựa hồ muốn chứng minh chính mình trọng nhặt tin tưởng. Song phương một trận chiến, Cổ Phi Dương thể hiện ra cường đại chiến lực, như trước khí thế kinh người. Cái kia Mông Thiên Kỳ cũng là bất phàm, tại trọng lực võ hồn ra trì xuống, hắn chiến lực có thể tăng lên 2 thành. Còn có cái loại này trọng lực cũng đem hạn chế địch nhân hành động. Đáng tiếc, hắn nội tình không bằng Cổ Phi Dương, cuối cùng nhất một bại. Thân có chiến giáp kim y Cổ Phi Dương căn bản không phải thường nhân có thể so sánh. Cổ Phi Dương đã lấy được bài vị thứ 3, hắn ánh mắt nháy động, hai đầu lông mày mới vừa có lấy một tia ngạo khí hiện hiện. Bị Tiêu Vân áp chế lâu như thế, hắn cũng đã sắp mất đi tin tưởng rồi. Đối với cái này, Tiêu Vân bỏ qua. Hắn đã khiêu chiến một lần Cổ Phi Dương, như vậy cũng đã không có cơ hội xuất thủ rồi. Cho nên hết thể phải đợi tại bước vào Thiên Đô vực đang nhìn. Còn có người nào muốn khiêu chiến? Cái kia vực sứ tiếp tục trầm giọng nói. Thanh âm rơi xuống, cũng không có người nào khiêu chiến. Mọi người tựa hồ cũng muốn tại nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Còn nữa, đối với rất nhiều người mà nói thể hiện ra một lần thực lực cũng đủ để rồi. Bọn hắn đã đang ở top 10, sở dĩ kiệt lực một trận chiến là muốn cho thất đại tông phái chấp sự chứng kiến tiềm lực của bọn hắn. Ta khiêu chiến. Thấy không có người khiêu chiến, lúc này Tiêu Thân. Hô. Đương Tiêu Thân nháy mắt, toàn trường tu giả đều là không khỏi hít một hơi thật sâu. Cái kia trong cơ thể huyết dịch bắt đầu có một loại sôi trào dấu hiệu, tựa hồ tất cả mọi người biết rõ đương người thanh niên này ra tay chi tế, chắc chắn nên đón chính là một hồi kinh thiên đại chiến. Người muốn khiêu chiến ai? Mà ngay cả cái kia chủ trì vực sứ cũng là con mắt lộ mong đợi, mang theo vài phần vui vẻ hỏi. Tuy nhiên top 10 cuộc chiến rất đặc sắc, lại hiển nhiên không có người có thể cùng Tiêu Vân có thể so với. Lúc này Tiêu Vân ra tay, trận chiến ấy chắc hẳn sẽ càng thêm đặc sắc ca. Đương Tiêu Thân nháy mắt. Cái kia một mực cấm nhắm mắt Trần Hạo Long cùng Lý Trường Sinh đều mở mắt. Chợt hai người đều thật sâu hít vào một hơi. Nhìn bọn hắn bộ dáng này, tựa hồ sớm đoán được sẽ có lấy như thế một khắc. Dám khiêu chiến người của bọn hắn cũng chỉ có Tiêu Vân rồi. Trần Huynh, nghe qua ngươi thân có giao long huyết mạch, chiến lực phi phàm, có thể nguyện chỉ giáo. Tiêu Vân nhìn hướng Trần Hạo Long ôm quyền nói. Ha ha, Tiêu Huynh thiên phú dị bẩm, ta cũng là muốn cùng ngươi luận bàn một hai. Gặp Tiêu Vân mở miệng, Trần Hạo Long đống nhiên đứng dậy. Như thế, thỉnh. Tiêu Vân làm ra thỉnh đích thủ thế. Trần Hạo Long mỉm cười, sau đó thân thể như rồng, hướng về phía trước khiêu chiến đài lao đi. Hô. Bóng người lóe lên, hai cái thanh niên rơi xuống đất. Tại sau khi hạ xuống, Tiêu Vân không nói, Trần Hạo Long cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Hai cái thiên tài cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, khiến cho không khí trong sân có chút khẩn trương. Thế nhưng mà đối với cái này một trận chiến, mọi người nhưng đều là chờ mong không thôi. Tất cả mọi người biết rõ. Đây là thiên tài gian đỉnh phong quyết đấu, tất nhiên sẽ không đơn giản. Trần Hạo Long vi nguyên đan bắt trọng viên mãn cảnh cường giả, còn thân có giao long huyết mạch. Có thể nói, hắn là hoang bắc trần thị nhất mạch cái này mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất thiên tài. Bằng vào thiên phú của hắn, đủ để tại thiên đô dương danh rồi. Cái này huyền nguyên chiến trường, cùng với thất đại tông phái chỉ là hắn đạp vào đỉnh phong một cái ván cầu. Tiêu Vân cũng là bất phàm, tuy nhiên bắt đầu tên tiếng không lớn, lai lịch cũng không bằng người. Thế nhưng mà thực lực của hắn lại thâm bất khả chắc, là để cho nhất người nhìn không thấu tồn tại. Lần này đánh với Cổ Phi Dương một trận, Tiêu Vân thể hiện ra tuyệt đối cả thiên phú. Hôm nay hắn khiêu chiến Trần Hạo Long cơ hồ không ai dám nói hắn không biết tự lượng sức mình, thậm chí rất nhiều người tâm mang mong đợi, muốn xem hắn như thế nào cùng tên thiên tài này một trận chiến, phải chăng có thể lại chế huy hoàng. Hai người dựng ở khiêu chiến đài bên trên, nhìn không ra một tia cảm xúc chấn động. Thậm chí liền cái kia hô hấp đều yếu ớt không thể xem xét. Tiêu Vân cả người lâm vào một cái không hiểu cảnh giới chính giữa. Hắn tại dùng thân dung đạo, chuẩn bị dùng trạng thái tốt nhất ra tay. Bởi vì này Trần Hạo Long bản thân thì có nguyên đan bắt trọng viên mãn, không phải thường nhân có thể so sánh. Hơn nữa cái kia giao long huyết mạch, khẳng định bất phàm. Tiêu Vân lúc này vừa vận dùng gia tăng trạng thái ra tay, dùng Trần Hạo Long ma luyện chính mình, kích phát trong cơ thể chiến vũ hồn bổn nguyên. Trần Hạo Long đã ở ngưng thế. Thân là nguyên đan bắt trọng viên mãn cảnh cường giả, hắn không chỉ có thể chất bất phàm, thiên phú cũng rất kinh người. Hắn cũng gần như phải tìm được đạo của chính mình rồi. Đông dưng, Trần Hạo Long ánh mắt lóe lên, chính giữa tựa hồ có dao long lấp lóe. Giống. Một tiếng như dao giống như long tiếng gầm gừ truyền ra, chấn động phía chân trời, sóng âm cuồn cuộn, tựa hồ lại để cho thiên địa đều tại cộng minh. Thanh âm này rất kỳ quái, giống như đến từ viễn cổ, có một luồng cuồng bá chi uy. Có thể chính ngươi nhìn lại phát hiện lúc này Trần Hạo Long bờ môi cầm đoán, cũng không có ra. Đây là tới tự huyết mạch gào thét. Thân có giao long huyết mạch, hắn tiểu dường như giao long, có đủ loại bất phàm thần thông. Rồng ngâm vang vọng hư không, chấn động ra một mảnh gợn sóng, Tiêu Vân lông mày khẽ nhúc nhích, cảm giác được một luồng cuồng bá xu thế tràn ngập ra đến. Loại khí thế này so Cổ Phi Dương chiến thể khí thế còn muốn bá đạo. Giao long huyết mạch. Cảm thụ được loại khí thế này, Tiêu Vân ánh mắt lại trở nên càng nổi giận nóng lên. Chương 614, Thiên Long Thất Sát. Chương 614, Thiên Long Thất Sát. Giống. Giống ngâm rung trời, làm cho tâm thần người đều rung động. Đây là một loại đến từ huyết mạch chấn nhiếp, lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Cảm giác kia, tiểu dường như gặp được vương giả, nội tâm chỗ không tự chủ được liền đem sinh ra một loại kính sợ chi ý. Đương thanh âm này truyền ra về sau, bài vị chính giữa thanh niên đều lộ ra mặt mũi tràn đầy kiên kỵ. Xa xa những cái kia đang xem cuộc chiến thanh niên càng là vẻ mặt kính sợ. Giao Long huyết mạch, quả nhiên bất phàm. Lúc này Trần Hạo Long áo bào múa, tóc dài bay lên, quả thực tiểu dường như vương giả lâm trần, hai đầu lông mày có một luồng không thể dung chuyển khí thế tràn ngập ra đến, hắn tiểu như vậy đứng ở tại chỗ, lại cho người một loại không thể dung chuyển cảm giác, giống như vi trong thiên địa vương giả. Đây là một loại đại thế, đến từ huyết mạch. Nhưng này loại cường đại huyết mạch, đối với Tiêu Vân mà nói lại làm cho hắn phân chấn. Hắn thậm chí cảm giác được máu của mình tại lan lộn, tại sôi trào. Tựa hồ trong cơ thể hắn chiến vũ hồn bổn nguyên nhận lấy xúc động, có vô cùng chiến ý dâng trào mà ra. Tại loại này chiến ý xuống, khí thế của hắn cũng đang không ngừng kéo lên. Chiến vũ hồn lực lượng ra trì tại thân, Tiêu Vân khí thế ngập trời, tóc dài không gió mà bay. Hắn lúc này, cảm giác trạng thái muốn đạt tới một cái đỉnh phong, cũng sắp muốn bạo phát. Chính là loại cảm giác này. Tiêu Vân thầm nghĩ trong lòng. Trải qua mấy trận đại chiến, đều không thể chính thức kích phát ra trong lòng của hắn chiến ý. Đó là bởi vì không có gặp được đầy đủ cường đại người. Thế nhưng mà cái này Trần Hạo Long lại không thể nghi ngờ lại để cho Tiêu Vân cảm nhận được áp lực. Chỉ có loại này áp lực, trong cơ thể hắn chiến vũ hồn bổn nguyên mới có thể bị kích phát. Lúc này, cái kia huyết dịch tại lan lộn, hình như là gặp quen thuộc bằng hữu cũ, nó nhịn không được muốn đi ra một trận chiến. Hai người khí thế nhảy lên tới một cái đỉnh phong, làm cho toàn trường tu giả đều ngừng thở. Hai người ai đem chiến thắng? Tất cả mọi người tràn đầy mong đợi. Mà ngay cả trên đài cao thất đại tông phái cường giả cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy mong đợi. Loại thiên tài này ở tại bọn hắn trong môn cũng rất kinh diễm rồi, đáng giá chú ý. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, Trần Hạo Long bàn chân tiến về phía trước một bước mãnh liệt phóng ra. Thiên Long Quyền! Một tiếng thanh âm trầm thấp vang vọng mở miệng, Trần Hạo Long ánh mắt lóe lên, đương mặc dù là hướng về phía trước một quyền oanh đi ra ngoài. Đây là cực kỳ cuồng bá một kích. Hắn một quyền oanh ra, toàn thân tựa hồ có huyết khí xông ra, ngưng tụ ở đằng kia trên nắm tay. Giống. Không hiểu gian, phảng phất có được một tiếng giống to truyền ra, cái kia sóng âm điếc tai. Sau đó, mọi người là chứng kiến, cái này Trần Hạo Long một quyền oanh ra sau phía trước hư không đều lõm. Tại hắn cái kia trên nắm tay, hào quang lấp lóe, tựa hồ có một con dao long đằng phi mà ra. Đây là dao long sao? Thấy vậy, rất nhiều người trong nội tâm chấn động. Cái kia khiêu chiến đài bên trên quang ảnh đằng phi, tựa hồ thật sự có dao long xuất hiện, chính hướng về Tiêu Vân xông tới. Một luồng cuồng bá, cường hãn khí tức chấn động cũng là tùy theo theo cái kia dao long trên người mang tất cả ra. Đơn giản một kích, thế nhưng mà ẩn chứa dao long huyết mạch, cái kia lực lượng, cái kia khí thế đã vượt qua rất nhiều tuyệt thế võ học. Hô! Quyền phong lạnh thấu xương như đao, đem hư không xé rách được bóp méo. Tiêu Vân cảm giác được một luồng áp lực cực lớn, phía trước hình như có đến từ viễn cổ hung thú đánh tới. Cái kia chờ cổ xưa mênh mông khí tức lại để cho hắn đều muốn thở không nổi rồi, cái loại này áp lực thậm chí muốn rót vào linh hồn của hắn, chấn nhiếp lấy tinh thần của hắn. Đây là tới tự huyết mạch uy thế. Bằng này, Trần Hạo Long đủ để ngạo thị quân hùng. Giao Long huyết mạch, hoàn toàn chính xác bất phàm. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đối mặt một kích này, hắn không lùi mà tiến tới. Võ phá sơn hà. Một tiếng nói nhỏ truyền ra, Tiêu Vân một quyền oanh ra, phía trước hư không khẽ động, tựa hồ bị hắn trô giận rát. Vâng. Chỉ thấy được chỉ một quyền đầu hoành ra, mang theo một luồng thiên địa xu thế, rất tự nhiên hướng về kia đầu đằng phi giao long hoành khứ. Từ xa nhìn lại, có thể chứng kiến, khiêu chiến đài bên trên Tiêu Vân nắm đấm hoành ra, cùng cái kia giao long phát ra mãnh liệt giao phong. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia phiến hư không run lên, cùng bạo chấn động hình như một loài vòi rồng tàn sát bừa bãi ra. Cái loại này chấn động, khiến cho phụ cận hư không đều đang run rẩy. Đơn giản một kích. Có thể uy thế đủ để cho nguyên đan bắt trọng viên mãn cảnh tu giả đều kinh hãi rồi. Rất nhiều người trong nội tâm kinh ngạc. Cái này Trần Hạo Long quả nhiên bất phàm, cũng không phải lúc này cổ phi dương có thể so sánh. Cho dù thứ hai thân có chiến giáp kim y, chỉ sợ cũng khó có thể tới tranh phong. Lúc này bài vị trên đài cổ phi dương cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Thùng thùng. Cái kia dư ba tán đi, Tiêu Vân thân thể run lên, liền lùi lại vài bước. Chân của hắn trưởng mỗi một bước rơi xuống đất. Cái kia khiêu chiến đài đều đang run rẩy, nổ mạnh rung trời. Có thể tưởng tượng, hắn đã nhận lấy kinh khủng bực nào trung kích. Cũng là cái này khiêu chiến đài có trận pháp bảo vệ, bằng không thì hắn một cước rơi xuống, chỉ sợ khiêu chiến đài đều muốn sụp xuống. Một kích này, Tiêu Vân trọn vẹn lui 70m. Lúc này, hắn tóc dài bay lên, bộ dáng hơi có vẻ được chật vật, thậm chí cái kia khỏe miệng gian đều có được vết máu tràn ra. Thế nhưng mà Tiêu Vân tuy nhiên khỏe miệng có huyết, có thể đôi tròng mắt kia nhưng lại trở nên vô cùng hừng hực. Một luồng nồng đậm chiến ý cũng là không ngừng ra trì tại thân, cái loại này chiến ý, khiến cho hắn có một loại gần như cuồng hóa cảm giác. Thấy vậy, những cái kia muốn nói Tiêu Vân đem bại người không khỏi mân ngừng miệng ba. Bởi vì bọn họ tựa hồ cảm giác được người thanh niên này lúc này khí tức còn hơn hồi này nữa muốn mạnh hơn một phần. Một kích trở ra, Tiêu Vân bàn chân khẽ động, cả người khí thế vẫn còn tại. Cũng chỉ là bằng vào nguyên đan thất trọng thực lực tiếp nhận ta một quyền này. Trần Hạo Long ánh mắt lấp lóe, chính giữa mang theo vài phần kinh ngạc, hắn cái này một đám liền nguyên đan bắt trọng cảnh tu giả cũng có thể đuổi giết rồi, lại bị Tiêu Vân dùng nguyên đan thất trọng tu vi ngăn cản xuống dưới. Cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Như vậy, tiểu tiếp ông trời của ta Long thất thương quyền A. Trần Hạo Long ánh mắt lóe lên, cái kia hai đầu lông mày có một luồng khắc nghiệt chi khí tràn ngập ra đến. Lúc này hắn áo bào múa, cả người dường như một khống chế lấy sát phạt chi đạo vương giả, cái kia khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đương hắn lời nói rơi xuống, tại trên thân thể một luồng nồng đậm huyết mạch khí tức tại ngưng tụ. Cái kia khí huyết phun trào, hình như có giao long tại trong cơ thể hắn tán loạn. Cái loại này cuồng bá lực lượng chấn đắc hư không đều đang run rẩy. Đông. Giao long chi khí ngưng tụ, Trần Hạo Long bộ pháp phóng ra, hình như là vương giả tại dò xét thiên hạ. Thế nhưng mà như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện hắn bộ pháp trong lúc đó lộ ra vô cùng có quy luật, tựa hồ đang thi triển một môn sát phạt đại thuật, này thiên địa xu thế đều tại theo sau bước tiến của hắn mà động, khí thế của hắn tại trong khoảnh khắc tăng vọt, nghiễm nhiên có thể so với nguyên đan cửu trọng rồi. Thiên Long thất sát. Trần Hạo Long một tiếng hú dài, hắn bộ pháp khẽ động, nắm đấm nô lên cao là hướng về phía trước quanh khứ. Quyền ảnh lấp lóe, hắn thân thể như rồng, chạy tứ phương, cái kia nắm đấm cũng là không ngừng oanh ra. Chỉ là ngay lập tức mà thôi, hắn tiểu hoanh ra bảy quyền. Mà lúc này, ngươi chứng kiến chỉ là từng đạo bóng dáng, căn bản phân không rõ cái nào là Trần Hạo Long. Giống. Giống. Giống. Chỉ là tại lúc này, thất âm giao long gào thét liên tiếp vang lên, chấn động phía chân trời. Đợi đến người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lại phát hiện có bảy đạo nhân ảnh, từ khác nhau phương vị hoanh ra bảy quyền. Cái kia bảy quyền lấp lóe, có bảy đầu giao long đằng phi mà ra, hướng về phía trước đánh tới. Trong lúc nhất thời, khiêu chiến đài bên trên quyền ảnh lấp lóe. Giao long đằng phi, bảy cái Trần Hạo Long ra tay, lại để cho người hoa mắt. Một luồng tuyệt sát xu thế cũng là theo cái kia thượng diện tràn ngập ra đến. Cái kia khí tức lại để cho người hãi hùng khiếp vía. Phía dưới bài vị trên đài tu giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thiên Long thất sát, đây là Trần thị trấn tộc chi thuật A. Mông Thiên Kỳ lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Thân là hoang bắc người, hắn đối với Trần thị vẫn có lấy vài phần hiểu rõ, tự nhiên nghe qua cái này Thiên Long thất sát tên tuổi. Hôm nay xem ra bộ này sát phạt chi thuật thật đúng là danh bất hư truyền, cái loại này sát phạt xu thế tràn ngập ra đến liền hắn đều cảm thấy kinh hãi. Thủ đoạn như thế, bài vị top 10 ai có thể cùng chi tranh phong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chăm chú chú ý phía trước. Giống. Thất Long tuyệt sát, đánh về phía Tiêu Vân. Cái này công kích cuồng bá, toàn bộ khiêu chiến đài đều tràn đầy khắc nghiệt chi ý. Tiêu Vân giống như hoàn toàn bị một luồng khắc nghiệt chi khí chỗ bao phủ. Bảy người kia ảnh ra tay, mỗi nhất kích đều chân thật vô cùng. Đây là ra tay quá nhanh, làm cho lại để cho người tưởng rằng hư ảnh. Kỳ thật mỗi nhất kích đều là chân thật. Thiên Long thất sát. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, cũng là cảm giác được bộ này sát phạt chi thuật khủng bố chỗ. Đây không phải đơn giản công pháp. Nó còn ẩn chứa một luồng thiên địa xu thế, khiến cho bộ này sát phạt chi thuật không thể ngăn cản. Hồn vũ phá thiên. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, đối mặt loại này nhìn như không thể ngăn cản sát phạt chi thuật, chân tay hắn một bước phóng ra. Sau đó hắn toàn lực ra tay. Hồn nguyên lưu chuyển, dẫn dắt thiên địa xu thế, diễn biến ra một thanh trôi lưới dao sắc bén, hướng về phía trước chém tới. Xoát! Hào quang lóe lên, chạm liệt ra một cái khe. Đáng tiếc, cái kia dao long đằng phi, hùng hổ, vậy mà đem mênh mông hồn nguyên đánh tan. Thiên Long thất sát, danh bất hư truyền, có nghiền áp thiên địa, tuyệt sát hết thể xu thế. Tiêu Vân mênh mông hồn nguyên phối hợp với võ đạo chân ý cũng không thể đối đầu. Thùng thùng! Hồn nguyên nhận bị đánh tan, Tiêu Vân thân thể rung rung, liền lùi lại 700 mét. Cái kia thất long đằng phi, khí thế không giảm, hướng về Tiêu Vân thừa cơ bước tới. Tiêu Vân ổn định thân hình, trường kích nơi tay, nô lên cao chém tới. Xoát xoát. Trường kích liệt không, kích mang lấp lóe, chém về phía cái kia đằng phi giao long. Kích bên trong ẩn chứa võ đạo chân ý, là rất đơn giản công phạt, một kích ra, hư không giống như bị xé nước. Đạt đến Tiêu Vân cảnh giới này, thân như cùng thiên địa hợp, hết thể rất nhỏ chấn động cũng có thể khống chế. Chỉ là ngay lập tức hắn tiểu chém ra mấy kích, đem ngày đó Long thất thương quyền từng cái chống đỡ đỡ được. Phanh! Phanh! Cùng lúc đó, từng tiếng nổ mạnh truyền ra, chấn động hư không. Thất Long tán loạn, quyền ảnh hóa thành dòng lũ, hướng về Tiêu Vân tàn sát bừa bãi mà đến. Tuy nhiên Tiêu Vân trường kích múa, chống đỡ đã ngăn được cái loại này công kích, mà khi bên trong cuồng bá lực lượng như trước không thể bị Tiêu Vân hóa giải. Thôn Thiên Quyết. Tiêu Vân giống bị dòng lũ bao phủ, vội vàng thúc giục Thôn Thiên Quyết hóa giải lực lượng. Có thể cái kia lực lượng quá mạnh mẽ, hắn căn bản không cách nào thời gian ngắn hóa giải. Chỉ thấy được khiêu chiến đài bên trên, bóng người lóe lên, Tiêu Vân liền bị đánh bay mà ra. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi, Tiêu Vân vừa rồi chật vật rơi xuống đất, cái kia tóc dài hơi có vẻ mất trật tự, chính giữa còn có vết máu. Mà đổi thành bên ngoài một bên, lúc này Trần Hạo Long bộ pháp di chuyển, từng bước một đi tới, thật giống như một cái vương giả, dò xét bắt phương. Tiêu Vân lại không chịu nổi một kích. Thấy vậy, rất nhiều người trong nội tâm kinh ngạc. Lúc trước cái kia khí thế che thiên Tiêu Vân đối mặt Trần Hạo Long vậy mà sẽ bị bại chật vật như vậy. Thiên Long thất sát. Vậy mà cường đại đến tận đây. Mông Thiên Kỳ bọn người thì là vẻ mặt ngưng trọng. Trần Hạo Long thực lực ngoài dự liệu của bọn họ. Tại bài vị top 10, chỉ sợ ngoại trừ Lý Trường Sinh, đem ít có người có thể cùng Trần Hạo Long tranh phong đi à nha. Đây mới thực sự là thiên chi tiêu tử a. Cái kia Tiêu Vân năng lực bại Trần Hạo Long sao? Rất nhiều người trong nội tâm lộ ra nghi hoặc. Cho dù Tiêu Vân kinh diễm, thế nhưng mà hắn dù sao không có cái kia cường đại huyết mạch. Không có cái này kinh thiên sát phạt chi thuật A. Chương 615, Chiến Vũ Hồn thức tỉnh. Chương 615, Chiến Vũ Hồn thức tỉnh. Tiêu Vân bị đẩy lui, lại để cho toàn trường phải sợ hãi. Lúc trước hắn là bực nào phong quang. Nương tựa theo thực lực của mình, cơ hồ là nghiền áp dung hợp chiến giáp kim ý cổ phi dương. Thiên Long thất sát, không sai. Tiêu Vân ổn định thân hình, chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi nhìn hướng tiền phương lúc nhưng lại lộ ra mặt mũi tràn đầy hừng hực. Cái này Thiên Long thất sát rất cường. Trần Hạo Long Thiên Phú cũng không tệ, hoàn toàn đem Thiên Long thất sát tinh túy phát huy đi ra. Cái này Thiên Long thất sát vừa ra, không chỉ có là quyền mang, hay vẫn là Thiên Long chi lực, đều cuồng bá vô cùng. Không chỉ có như thế, hắn còn dung hợp thiên địa xu thế, bảy thức trong lúc đó khí tức tương liên sử chi trở nên cường đại vô cùng biến thành sát chiêu. Tại loại này công phạt phía dưới, có rất ít người có thể tới tranh phong. Trừ phi thật sự đã cường đại đến cái kia cực hạn. Đây là một loại cuồng bá công kích, đủ để cho rất nhiều người lui e sợ. Lúc này Trần Hạo Long đi tới, hắn long hành hổ bộ, hai đầu lông mày đều có lấy vương giả chi uy tràn ngập ra đến. Thậm chí có thể cảm giác được hắn khí huyết trùng thiên, cả người tựa hồ có một luồng thế tại ngưng tụ. Tại một lần hành động đem Tiêu Vân đánh tan sau Trần Hạo Long không bi không thích, lại để cho người nhìn không ra tâm tình của hắn chấn động. Hắn tựa hồ hoàn toàn sáp nhập vào một loại cảnh giới chính giữa. Trần Hạo Long cất bước mà đi, toàn thân giao long huyết mạch lan lộn, dường như một mảnh đỏ thấm hào quang lượn lờ tại thân. Xuất ra ngươi chính thức thủ đoạn A. Trần Hạo Long mở miệng, ngữ khí sảng giọng, hình như một vương giả bệ nghệ lấy phía trước. Hắn lúc này khí thế đạt đến một cái đỉnh phong, đã có thể quét ngang đồng cấp tồn tại. Chiến. Tiêu Vân chưa từng có nhiều lời, hắn chỉ là về phía trước cất bước mà đi, một cái chiến chữ dường như kinh lôi vang vọng ra. Thiên Viêm Kích, Liệt Thiên Địa. Trường kích khẽ động, chảm hướng tiền phương. Chính giữa không có quá mức chói mắt ánh lửa, chỉ có một đạo kích mang xẹt qua hư không. Đây là thuần túy nhất công phạt, lại ẩn chứa võ đạo chân lý. Có đôi khi, phiền phức mánh khỏe, cũng không dùng. Cường giả chân chính mọi cử động ẩn chứa đạo vận, có đại thế ngưng tụ. Một kích là được liệt thiên địa. Tiêu Vân lúc này đã là như thế. Một kích chém ra, cái kia trường kích chỗ qua, có thể thấy rõ ràng hư không nổi lên gợn sóng tựa hồ bị xé rách ra một cái lỗ hổng. Lại là như thế. Chỉ là đối với Tiêu Vân cái này một kích, Trần Hạo Long con ngươi chính giữa lại là có thêm một chút thất vọng mà ra. Bởi vì Tiêu Vân liền cái kia cường đại hồn nguyên liền không có sử dụng. Như thế công kích, há có thể ngăn cản hắn Thiên Long thất sát. Vâng! Trần Hạo Long ra tay, quyền quang lấp lóe, huyết khí trùng thiên, có giao long diễn biến mà thành. Cái kia giao long đằng phi, đem từng đạo kích mang đánh tan. Không ngoài dự tính, Tiêu Vân bị đánh bay, cốt cách đứt gãy thanh âm đều truyền ra. Toàn lực ra tay đi. Trần Hạo Long hai tay lưng đeo, có chút thất vọng nói. Xa xa những cái kia đang xem cuộc chiến tu giả cũng là nghi hoặc không thôi. Cái này Tiêu Vân không có lẽ chỉ có điểm ấy chiến lược à. Đặc biệt là cái kia cổ phi dương, hắn vẻ mặt ngưng trọng, biểu lộ ra có chút nghiêm nghị. Chỉ là hắn cũng không phải hầu nghi Tiêu Vân vì sao không ra tay. Bởi vì hắn căn bản không lo lắng Tiêu Vân sẽ bại. Đã từng đánh với Tiêu Vân một trận, hắn tự nhiên sau khi biết người nội tình rốt cuộc là cỡ nào khủng bố. Hắn lo lắng chính là Tiêu Vân ý đồ. Vì sao thanh niên này rõ ràng có sức đánh một trận lại bất động rồi hả? Như cái kia thú máy thôi. Như là thúc giục vật ấy, ít nhất cũng có thể ngăn cản đại lượng dư ba A. Có thể Tiêu Vân cũng không có động. Chẳng lẽ hắn là... Cổ Phi Dương ánh mắt chiến đấu, cảm thấy có một tia bất an. Bởi vì hắn lúc này cẩn thận cảm ứng mà đi, cái kia bị đánh bay Tiêu Vân khí tức chẳng những không có yếu bất ngược lại tăng cường rồi. Tiêu Vân tuy nhiên bị đánh bay, trong miệng còn có huyết, thế nhưng mà hắn như trước không nói, cũng không có lui e sợ ý tứ. Chiến! Hắn cầm trong tay trường kích giết tới. Lúc này hắn chiến ý nghiêm nghị, giống như là một người điên hướng về vùng vẩy lấy trường kích. Tiêu Vân như thế cử động, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy hồ nghi. Mà ngay cả trên đài cao cái kia thất đại môn phái trưởng lão cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Trần Hạo Long ra tay, vẻ mặt không thú vị, lại một lần đem Tiêu Vân đánh lui. Toàn lực ra tay đi. Trần Hạo Long mở miệng, bắt đầu có chút không kiên nhẫn được nữa. Vốn hắn còn chờ mong cùng Tiêu Vân đến đại chiến. Nhưng đối phương tựa hồ không có ý tứ này, lại để cho hắn cảm giác rất nhàm chán. Loại này chiến đấu, quá không thú vị rồi. Chỉ là Tiêu Vân lúc này ánh mắt lại vô cùng hừng hực. Tại trong cơ thể hắn huyết mạch tại lan lộn, một loại quen thuộc lực lượng bắt đầu liên tục không ngừng tràn ngập ra đến. Cái loại này lực lượng dũng mãnh vào hắn toàn thân, chui vào hắn thức hải, khiến cho cả người hắn tinh thần đều là chấn động. Đây là chiến vũ hồn lực lượng, lúc này tựa hồ bị không ngừng kích phát. Tiêu Vân có thể cảm giác được, chính mình lập tức muốn chính thức giác tỉnh chiến vũ hồn rồi. Một khi thức tỉnh chiến vũ hồn bổn nguyên, như vậy thực lực của hắn chắc chắn tăng gấp đôi. Lần này hắn sở hữu không sử dụng lực lượng khác, tựu là muốn mượn Trần Hạo Long chi thủ kích phát trong cơ thể chiến vũ hồn bổn nguyên. Như cơ hội này, thế nhưng mà ngàn năm khó gặp gỡ a. Thử hỏi, về sau đi nơi nào tìm kiếm như thế một cái đối thủ? Chiến! Một tiếng quát nhẹ truyền ra, Tiêu Vân lại cầm kích đánh tới. Chỉ là lúc này đây, Trần Hạo Long rõ ràng không thể nhanh như vậy liền đem Tiêu Vân đánh lui. Hắn chiến lực tựa hồ có chỗ gia tăng. Trần Hạo Long trong nội tâm kinh ngạc. Trước đó hắn chỉ cần 10 cái hô hấp gian có thể đem Tiêu Vân đánh lui. Nhưng lúc này đây, trọn vẹn bỏ ra 100 cái thời gian hô hấp. Cái này lại để cho hắn cảm nhận được một tia không ổn. Đông. Tiêu Vân lại một lần bị đánh lui, thế nhưng mà khí thế đang không ngừng gia tăng. Hắn ánh mắt hừng hực, toàn thân chiến ý tràn ngập, khiến cho hắn phụ cận cái kia phiến hư không đều giống bị một loại chiến ý chỗ tràn ngập. Cái loại này lạnh thấu xương chiến ý lại để cho người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đây là cái gì khí tức? Bài vị chính giữa những cái kia tu giả con mắt lộ kinh ngạc, lúc này bọn hắn đều cảm giác được cái này cổ không hiểu khí tức chấn động. Cái này Tiêu Vân tựa hồ tại kích phát một loại lực lượng à? Cái kia thất đại tông phái tu giả con ngươi nhắm lại, cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Này khí tức có chút quen thuộc. Châu vực sứ con ngươi nhắm lại, cẩn thận cảm ứng đến Tiêu Vân khí tức chấn động. Chỉ là đây là cái gì khí tức rồi hả? Đáng tiếc, cẩn thận cảm ứng, hắn lại không có pháp phát hiện cái kia rốt cuộc là cái gì khí tức. Hắn chỉ là cảm giác được người thanh niên này tựa hồ tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, hư không đống dưng run lên. Một luồng mênh mông thiên địa nguyên khí theo bốn phương tám hướng tịch cuốn tới. Tại Tiêu Vân đan điền chỗ, có một cái luồng khí xoáy diễn biến mà ra. Sau đó này thiên địa gian nguyên khí là hướng về Tiêu Vân tụ tập mà đi. Đây là có chuyện gì? Thấy vậy, rất nhiều người trong nội tâm kinh ngạc không thôi, tại sao có thể có nhiều ngày như vậy địa nguyên khí tụ tập mà đến? Lúc này cái kia khiêu chiến đài thượng nguyên khí quái, dường như đan hà lượn lờ hướng về Tiêu Vân đan điền rót vào. Như thế một màn, thật bất khả tư nghị. Đây là muốn đột phá dấu hiệu A. Có người kinh hô, phát hiện một tia mánh khỏe. Đây thật là đột phá khí tức. Bài vị bên trên, Mông Thiên Kỳ bọn người cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc này Tiêu Vân nghiễm nhiên là muốn đột phá. Cái này Tiêu Vân là muốn bước vào nguyên đan bắt trọng cảnh sao. Trong lúc nhất thời, xôn xao âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lúc này đang tại đại chiến, hiện tại đột phá Trần Hạo Long sẽ cho hắn cơ hội sao. Cũng có người mở miệng, cảm giác Tiêu Vân cử động lần này có chút mạo hiểm rồi. Song phương một trận chiến, ai dám đột phá? Tiêu Vân cử động lần này không thể nghi ngờ là tại cầm mạng của mình hay nói giỡn. Có ý tứ. Cái kia trên đài cao, thất đại tông phái trưởng lão nhưng lại con ngươi nhắm lại, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Xem ra cái này Tiêu Vân một mực đang tìm kiếm một cái đột phá cơ hội a. Châu vực sứ cũng là khẽ gật đầu. Lúc này hắn cuối cùng minh bạch vì sao cái này Tiêu Vân không chịu kiệt lực xuất thủ. Hắn là tại mượn Trần Hạo Long chi thủ kích phát tiềm lực của mình. Như là trực tiếp vận dụng át chủ bài đem Trần Hạo Long đánh bại, cũng tiểu không cách nào kích phát tiềm lực của mình rồi. Trần Hạo Long lúc này ánh mắt lấp lóe, hắn bước chân đốn tại nguyên chỗ. Thằng này mới vừa rồi là coi ta là thành ma đao thạch sao. Trần Hạo Long lẩm bẩm nói. Cái này lại để cho hắn trong lòng có chút không vui. Nguyên đến chính mình vừa rồi một mực tại cùng cái này Tiêu Vân chơi đùa đây này. Chỉ là lúc này thấy Tiêu Vân sắp sửa đột phá, hắn cũng là có chút ít do dự. Là nên hiện tại ra tay. Thừa cơ đem cái này Tiêu Vân đánh bại, hay vẫn là chờ hắn đột phá tại một trận chiến. Hiện tại ra tay, hắn chắc chắn chiến thắng. Chỉ là cái này lại tựa hồ như thắng mà không vẻ vang gì. Cũng đem nói rõ hắn không có có lòng tin. Thân là võ giả, há có thể như thế. Rất nhanh, Trần Hạo Long sắp xuất hiện tay ý niệm trong đầu nhận lấy. Hai tay của hắn lưng đeo, cũng không có muốn đánh lén Tiêu Vân ý tứ. Thân là thiên tài, Trần Hạo Long một mực tự cho mình rất cao. Tại Hoang Bắc hắn bị trở thành một hoàng, có thể thấy được là bực nào địa vị. Nếu là bởi vì sợ hãi, tự ra tay đánh lén, như thế nào xứng đôi cái này danh hảo. Cho dù bại, cũng cần bị bại hắn chỗ. Hùng chi hắn đối với mình còn có lấy thật lớn tin tưởng rồi. Mênh mông thiên địa nguyên khí tụ tập mà đến, chui vào Tiêu Vân trong đan điền. Những này nguyên khí cũng không phải trực tiếp bị cái kia nguyên đan thu nạp, mà là chui vào huyết mạch của hắn chính giữa. Bởi vì vào lúc này hắn huyết mạch chính giữa cái kia chiến vũ hồn bổn nguyên bắt đầu dục dịch, muốn kích phát ra. Cho nên cần cực kỳ nồng đậm nguyên khí với tư cách tiếp tế. Nếu là ở nơi khác, khẳng định không có có nhiều như vậy thiên địa nguyên khí cung cấp. Cũng may cái này vẫn đỉnh sơn bất phàm, phụ cận thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, miễn cưỡng có thể cung cấp bên trên Tiêu Vân. Tại chiến vũ hồn bổn nguyên hấp thu thiên địa nguyên khí lúc, cái kia nguyên đan đã ở điên cuồng hấp thu. Lúc này hắn thật là chạm đến đã đến nguyên đan bắt trọng cảnh, muốn đột phá. Trên thực tế Tiêu Vân sớm có thể đột phá, chỉ là một mực kém cơ hội. Lần này đánh với Cổ Phi Dương một trận khiến cho Tiêu Vân đối với thiên địa xu thế cảm ngộ làm sâu sắc, đột phá đã là hết sức căng thẳng rồi. Hơn nữa giờ phút này đánh với Trần Hạo Long một trận, bị cái loại này huyết mạch chi uy xúc động, trường kỳ tích xúc rốt cục nhịn không được muốn dâng lên mà ra rồi. Loại tình huống này liền Tiêu Vân đều không thể khống chế. Chỉ là những thiên địa này nguyên khí còn chưa đủ. Võ hồn cùng cảnh giới cùng một chỗ đột phá, thật là có chút đau đầu a. Cảm thụ được trong cơ thể những cái kia mới dẫn dắt mà đến tiểu bị điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, Tiêu Vân đắng chát cười cười, cuối cùng hắn con ngươi mở ra, bàn tay một phen, xuất hiện một bình đan dược. Nắp bình mở ra, từng khỏa thiên nguyên đan dược như đường hoàn đồng dạng bị Tiêu Vân một cái nuốt vào. Một bình đan dược nuốt vào, chưa đủ. Lại một bình, hay vẫn là chưa đủ. Ba bình, bốn bình, năm bình, hay vẫn là chưa đủ. Tiêu Vân trọn vẹn nuốt 27 bình đan dược. Tổng cộng 538 viên thiên nguyên đan mới dừng lại này lấy chai thuốc cử động. Hắn đây là ăn đan dược hay vẫn là tại ăn kẹo? Thấy vậy, toàn trường mọi người trợn tròn mắt. Mỗi một khỏa thiên nguyên đan đều ẩn chứa cực kỳ mênh mông thiên địa nguyên khí. Cho dù đột phá, tại phục dụng cái mấy viên như là không có hiệu quả sau cũng tiểu không cách nào đột phá. Đây hết thể phải xem cơ hội, xem người này tựa hồ chạm đến cảnh giới kia. Dựa theo Tiêu Vân lúc này tình huống, hắn cho dù phục dụng mấy viên đan dược là đủ rồi a. Có thể hắn chọn vẹn phục dụng mấy trăm viên. Chẳng lẽ hắn những đan dược kia là thấp kém sản phẩm? Cái này lại để cho rất nhiều người cảm giác mình ý nghĩ không đủ dùng. Mà ngay cả thất đại tông phái cái kia chút ít chấp sự cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Người thanh niên này tựa hồ thật sự có chút ít không giống với a. Tiểu tử này rốt cuộc là đang làm gì đó? Trần Hạo Long cũng trợn tròn mắt, ánh mắt lưu chuyển lúc trong miệng lẩm bẩm nói. Chương 616, khí thế tăng gấp đôi. Chương 616 Khí thế tăng gấp đôi. Lúc này Tiêu Vân đang tại chú ý tình huống trong cơ thể, đối với ngoại nhân những này quái dị biểu lộ ngược lại là cũng không có để ý. Liên nhìn thấy Trần Hạo Long không có ra tay về sau, hắn cũng yên lòng rồi. Bởi vì hắn biết rõ cái này Trần Hạo Long thân phận bất phàm, là cái sĩ diện người, tuyệt sẽ không vì cuộc so tài này bài danh mà thừa này đánh lén. Như là như thế, cho dù hắn thủ thắng, chỉ sợ cũng khó có thể đạt được ủng hộ, ngược lại sẽ lưu lại một chỗ bẩn. Đối với những thiên tài này mà nói, loại này khí tiết bên trên mặt mũi, so trong trận đấu bài danh còn trọng yếu. Nếu là không có thâm cừu đại hận, Tiêu Vân cũng sẽ không làm loại chuyện này. Cái này chiến vũ hồn thức tỉnh cần nguyên khí cũng thật nhiều a. Tại đương cái kia mấy trăm viên thiên nguyên đan ăn vào sau Tiêu Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bởi vì lúc này cái kia huyết mạch chính giữa cái loại này khát khao cảm giác rốt cục một chút tiêu tán dưới đi. Hôm nay, cái kia trong cơ thể hào quang núp ních, có một cái phù văn ngưng tụ mà thành. Tại nơi này phù văn chính giữa có một luồng mênh mông cổ xưa chiến ý tràn ngập ra đến. Cái loại này chiến ý lại để cho người say mê, có được lấy đại đạo khí tức. Đây là tới tự truyền thừa, vì chiến vũ hồn bổn nguyên chỗ. Không có nó, cho dù đã thức tỉnh võ hồn, cũng chỉ là một cái bài trí, không cách nào chính thức lớn lên. Có thể đã thức tỉnh cái này võ hồn bổn nguyên nhưng lại không giống với lúc trước. Võ hồn bổn nguyên không những được gia tăng võ hồn lực lượng, còn có thể cho ngươi thời khắc cảm ngộ chính giữa cái chủng loại kia vô thượng áo nghĩa. Cái này là tiên thiên ưu thế, dường như trong thân thể có một cái bảo tàng, có thể cho ngươi đi đào móc. Bằng này Tiêu Vân hoàn toàn có thể áp đảo người bình thường phía trên. Võ hồn bổn nguyên thức tỉnh, nhất sau khi ngưng tụ mà thành nguyên ấn, Tiêu Vân tâm tình cũng là cảm thấy không hiểu kích động. Trước kia hắn đã thức tỉnh chiến vũ hồn, cũng chỉ là sơ bộ thức tỉnh. Gần đây mới không ngừng kích phát chính giữa võ hồn lực lượng. Đã đến hôm nay, rốt cục có thể triệt để thức tỉnh bổn nguyên rồi. Thức tỉnh bổn nguyên, tương đương hắn võ hồn đã nhận được bay vọt tăng lên. Ông! Trong thức hải, cái kia chiến vũ hồn hào quang lấp lóe, có một mảnh đường vân huy sái mà xuống, chui vào Tiêu Vân trong cơ thể. Cái này đường vân lập tức cùng bổn nguyên chi ấn dung hợp. Tại chúng dung hợp ngay mắt, Tiêu Vân lập tức cảm giác tinh thần của mình đều tựa hồ sáp nhập vào cái kia chiến vũ hồn bổn nguyên chính giữa. Cảm giác kia lại để cho hắn vô cùng hưng phấn. Tâm thần đắm chìm, giống như sáp nhập vào một cái võ đạo thế giới chính giữa. Cái kia nồng đậm chiến ý lại để cho hắn say chết mộng sinh, đều không muốn thanh tỉnh lại. Đây là một loại chưa từng có qua cảm giác. Võ hồn chi ấn triệt để ngưng tụ mà thành, chợt hào quang lóe lên chui vào trong thức hải. Hô! Trong thức hải, một quả võ ấn trôi nổi, hướng về kia tôn hư ảnh lao đi. Lúc này hư ảnh trải qua mấy lần chiến lược kích phát, đã trở nên khá là ngưng thực rồi. Đợi đến cái này võ ấn bay tới, nó lập tức hào quang mãnh liệt. Ông! Một mảnh hào quang tách ra ra đem cái kia võ ấn bao khỏa cuối cùng chậm rãi dung hợp. Đương chiến vũ hồn bổn nguyên chi ấn cùng võ hồn dung hợp về sau, Tiêu Vân khí thế rõ ràng đang gia tăng. Tại hắn trên người có nồng đậm chiến ý tràn ngập ra đến, cái loại này khí tức làm cho xa xa tu giả đều cảm thấy kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Có người ánh mắt khẽ động, cảm thấy không hiểu đấu. Cái này Tiêu Vân trên người chiến ý như thế nào trở nên như thế nồng đậm rồi hả? Toàn trường tu giả đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Thằng này khí thế quả nhiên mạnh hơn. Cổ Phi Dương ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ. Trước kia Cổ Phi Dương tiểu từng đánh với Tiêu Vân một trận, mỗi lần đều là càng đánh đến cuối cùng người thanh niên này chiến ý càng dày đặc. Cái này lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Lần này Tiêu Vân đánh với Trần Hạo Long một trận cũng là như thế. Cho nên hắn có chút hoài nghi Tiêu Vân là ở kích phát cái gì. Hôm nay xem ra như thế thật sự a. Chỉ là đây là cái gì sức mạnh? Cổ Phi Dương ánh mắt chuyển động, trong nội tâm vẫn còn có chút mê mang. Rất khó tưởng tượng, cái kia theo địa phương nhỏ bé đi thanh niên có thể có lấy cái gì tiềm ẩn lực lượng. Này khí tức có chút cổ quái. Trên đài cao cái kia thất đại tông phái trưởng lão cũng là nheo lại con ngươi. Tiêu Vân khí tức trên thân quá kỳ quái, lại để cho người nghi hoặc khó hiểu. Ông! Đương chiến vũ hồn dung hợp nháy mắt, Tiêu Vân nguyên đan run lên, một luồng mênh mông khí tức chấn động cũng là tràn ngập ra đến. Lúc này ở hắn nguyên đan bên trên nhiều hơn một đường vân đường. Hắn hôm nay, dĩ nhiên bước vào nguyên đan bắt trọng. Bước vào cảnh giới này về sau, Tiêu Vân cả người khí thế đều trở nên hùng hồn. Cái này Tiêu Vân quả nhiên bước vào nguyên đan bắt trọng. Trần Hạo Long ánh mắt lóe lên, cái kia thái dương bên trên hai đầu tóc dài bay lên, cũng là có một luồng nồng đậm chiến ý tràn ngập ra đến. Hôm nay Tiêu Vân trở nên mạnh mẽ, hắn cũng có khiêu chiến ý tứ, như là còn như vừa rồi như vậy một trận chiến quả thực quá không thú vị rồi. Tuy nhiên hắn muốn đạt được tốt bài danh, thế nhưng mà một cái đối thủ cường đại càng có thể kích phát tiềm năng của mình. Cho nên tại Trần Hạo Long trong nội tâm hay vẫn là man chờ mong gặp được một cái chính thức thiên tài. Cũng là như thế, hắn mới có thể tùy ý Tiêu Vân đột phá. Hô! Đương Tiêu Vân đột phá nháy mắt, cái kia mênh mông thiên địa nguyên khí là bị hắn đan điền trước diễn biến đi ra luồng khí xoáy đều nuốt hết. Cuối cùng, Tiêu Vân con ngươi mở ra, chính giữa có lăng lệ ác liệt hào quang lấp lóe. Tại võ hồn bổn nguyên thức tỉnh, cùng với bước vào nguyên đan bắt trọng cảnh về sau, một loại không hiểu tự tin theo trên người của hắn tràn ngập ra đến. Lúc này Tiêu Vân ánh mắt chuyển động, bệ nghệ tư phương, giống như một cái vương giả, hắn thân thể bất động, nhưng lại có uy thế tràn ngập ra đến. Khí thế kia tựa hồ vượt xa nguyên đan bắt trọng à. Đương Tiêu Vân ánh mắt đảo qua tứ phương lúc, rất nhiều tu giả cảm thấy hãi hùng khiếp vía, khí thế như vậy, rõ ràng không phải bình thường nguyên đan bắt trọng còn có thể người thanh niên này rõ ràng là vừa rồi phương đột phá đó à. Trần huynh, ra tay đi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, lúc này hai tay của hắn lưng đeo, ánh mắt bệ nghệ, trầm giọng nói. Vô hình chính giữa, có một luồng nồng đậm chiến ý tại Tiêu Vân trên người ngưng tụ. Khí thế của hắn cũng là tại một chút kéo lên, tại Tiêu Vân bên người giống như hóa thành một cái chiến ý hải dương. Chiến ý vô hình, thế nhưng mà khí thế loại này, cái loại này ý cảnh lại thẳng vào nhân tâm hồn, lại để cho người không rét mà run. Lúc này Trần Hạo Long vẻ mặt nghiêm nghị, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng. Hôm nay bước vào nguyên đan bắt trọng cảnh về sau, cái này Tiêu Vân thực lực tựa hồ có một cái rất lớn kéo lên. Đây là bước vào nguyên đan bắt trọng sau có được thực lực sao? Trần Hạo Long thoáng cảm thấy kinh ngạc. Cho dù bước vào nguyên đan bắt trọng cũng không nên có lấy cường đại như vậy chiến ý à? Cái loại này chiến ý giống như thực chất, đủ để nghiền áp tu giả rồi. Chiến! Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, chiến ý ngập trời, một tay cầm thiên viêm kích mãnh liệt tiến về phía trước một bước phóng ra. Hô! Mênh mông chiến ý ngưng tụ, dường như biển cả bình thường tại lan lộn, khiến cho khiêu chiến đài bên trên hư không đều là mãnh liệt run lên. Trần Hạo Long ánh mắt ngưng tụ, bộ pháp di chuyển, như rồng ngao du. Thiên Long thất sát. Quát lạnh một tiếng truyền ra, Trần Hạo Long ra tay, cái kia bộ pháp di chuyển lúc dường như sáp nhập vào thiên địa, nhìn như đơn giản chậm chạp bộ pháp lại ẩn chứa huyền diệu áo nghĩa, một bước phóng ra, bóng người đã lấp lóe, hóa thành 7 người tại phương hướng bất đồng ra tay. Thiên Long thất sát, từng quyền hung mãnh, cái kia huyết khí trùng thiên, có giao long đằng phi mà ra. Giống. Nổ mạnh rung trời, hư không chính giữa huyết khí trùng thiên hóa thành giao long, hướng về Tiêu Vân đánh tới. Kích rạch nước trường không. Tiêu Vân một bước phóng ra, không sợ ngày đó long thất giết, đợi đến một tiếng quát nhẹ truyền ra, trong tay hắn trường kích bỗng dưng khẽ động. Xoát. Trường kích liệt không, chiêu thức đơn giản. Thế nhưng mà cái kia một kích chính giữa lại tựa hồ như ẩn chứa đạo vận. Đơn giản nhất thức lại tự nhiên mà thành, liền thiên địa xu thế đều chịu dẫn dắt. Xoát xoát. Kích mang lấp lóe, xét qua hư không, hào quang nhu hòa, thế nhưng mà mỗi một kích rơi xuống đều có được cuồng bá lực lượng tóe phát ra. Đó là một loại vô cùng chiến ý, như muốn nghiền áp hết thảy. Kích mang chỗ qua, quyền quang tán loạn, cái kia giao long chi ảnh cũng là như vậy nứt vỡ. Bang bang. Nổ mạnh rung trời, cái kia phiến hư không đều ở đây loại khủng bố giao phong phía dưới run rẩy lên. Mênh mông gợn sóng chấn động mang tất cả ra, dường như một loài vòi rồng cuồng bạo, muốn chôn vùi hết thảy. Tại hạ phương, cái kia vấn đỉnh đài bên trên thanh niên đều cảm thấy kinh hãi, như thế chấn động, thật sự muốn có thể so với nguyên đan cửu trọng cảnh rồi, ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài hết thảy thanh niên đều đột khởi lông mày. Cái này chấn động đã không có người thường có thể ngăn cản. Đông. Trường kích liệt không, khí thế như cầu vồng, Tiêu Vân vậy mà đem ngày đó long thất giết cho sinh sinh phá. Thùng thùng. Mênh mông chấn động tịch cuốn tới, Trần Hạo Long thân thể khẽ run, lần thứ nhất hướng về phía sau bạo thối lui ra khỏi 17 mét xa. Mặc dù chỉ là lui 17 mét, thế nhưng mà Trần Hạo Long như cũng là kinh hãi không thôi. Phải biết rằng, vừa rồi hắn mỗi lần ra tay đều là đem Tiêu Vân đánh bại dễ dàng. Nhưng lúc này đây, rõ ràng cho thấy thanh niên kia chiếm cứ thượng phong. Cái này lại để cho lòng hắn đầu siết chặt. Đây cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu a. Tiêu Vân khí thế như cầu vồng, một kích đắc thủ, cũng không có một tia dừng lại ý tứ. Xoát. Trường kích khẽ động chạm liệt hư không. Một cố cường đại chiến ý tùy theo hướng về phía trước mang tất cả mà đi. Chiến vũ hồn, chiến ý ngập trời, chú ý là dùng vô thượng chiến ý, nghiền áp hết thảy. Chiến ý tại, tự có thể phá hết mọi. Đương nhiên, đây chỉ là nhất mặt ngoài nông cạn đồ vật. Thuần túy nhất chính là võ đạo chân lý. Cái này chiến ý chỉ là võ đạo chân lý biểu hiện ra một tia mà thôi. Lấy võ đạo chân lý phối hợp vô thượng chiến ý, cái kia đem khí thế như cầu vồng. Tiêu Vân trước kia chỉ biết vận dụng chiến ý. Có thể từ khi đã lấy được Tiêu Vũ Vương truyền thừa sau đối với võ đạo chân lý có rõ ràng càng ngộ, cho nên chiến lực trở nên càng cường đại rồi. Tại tăng thêm lúc này hắn đã thức tỉnh chiến vũ hồn bổn nguyên, thực lực kia càng là tăng vọt. Đối mặt cái kia chiến ý khinh người Tiêu Vân, Trần Hạo Long cũng là cảm nhận được áp lực. Ngưng ta thiên long chi thân. Trần Hạo Long ánh mắt ngưng tụ, toàn thân khí huyết trùng thiên, có cổ xưa lực lượng bị kích phát ra. Hô. Từ xa nhìn lại, có thể chứng kiến cái kia khiêu chiến đài bên trên hư không run lên, Trần Hạo Long áo bào cũng là bị nhấc lên được vũ bắt đầu chuyển động. Một luồng mắt thường có thể thấy được huyết khí trùng thiên, tại hắn đỉnh đầu xoay quanh. Cuối cùng, cái này huyết khí nhúc nhích, tựa hồ bắt đầu hóa thành một con giao long. Chỉ là ngay lập tức, một đầu kim quang lấp lóe giao long ngưng tụ mà thành. Giao long ngưng tụ mà thành, trông rất sống động, tài hoa xuất chúng, tuy nhiên còn chưa đủ ngưng thực, lại tràn đầy một luồng cuồng bá khí thế. Đây là huyết mạch chi nguyên ngưng tụ thành giao long chi thân a. Gặp cái này giao long ra tay, dưới đài lập tức chuyển đến một mảnh xôn xao. Cái này giao long chiều dài 16 mét, cứ như vậy xoay quanh tại không, khủng bố khí thế tràn ngập ra đến, làm cho cái này phiến hư không đều đang run rẩy, cái kia mênh mông chấn động, quả thực tiểu dường như hải triều một đạo đạo hướng về tứ phương chấn động, chỉ là ngay lập tức tiểu bao phủ hư không. Trần Hạo Long đứng chắp tay, cái kia bộ pháp di chuyển, hướng về phía trước đi đến. Lúc này hắn đỉnh đầu giao long xoay quanh, long khí trùng thiên, quả thực tiểu như một cái hoàng giả tại dò xét bát phương. Bực này khí thế, có mấy người có thể so sánh. Thật cường đại huyết khí. Thậm chí, cái kia thất đại tông phái trưởng lão đều chịu biến sắc. Cái này Trần Hạo Long mới nguyên đan bắt trọng mà thôi. Như là hắn thực lực có mạnh hơn nữa lớn chút, huyết khí cường thịnh đến một cái đỉnh phong, cái kia diễn biến đi ra giao long hẳn là sao cường đại. Thậm chí có người đã có thể tưởng tượng ra Trần Hạo Long về sau cái kia quân lâm thiên hạ tuyệt thế phong thái. Giao long huyết mạch, hoàn toàn chính xác không có người thường có thể so sánh. Rất nhiều người trong nội tâm thầm nghĩ, lộ ra mặt mũi tràn đầy kính sợ. Chiến vũ hồn rốt cục đã thức tỉnh, chờ đợi Tiêu Vân quật khởi, cầu vẽ tháng. Chương 617, chiến ý xông lên trời. Chương 617, chiến ý xông lên trời. Trần Hạo Long một bước phóng ra, hư không run rẩy, hắn toàn thân có bảng bạc huyết mạch chi khí tóe phát ra. Cái kia chờ khí thế, dường như mênh mông dòng lũ hướng về phía trước mang tất cả mà đi. Tại khí thế kia xuống, Tiêu Vân cái kia vô cùng chiến ý bắt đầu một chút bị đánh lui. Thiên Long xuất động, thứ phương cúi đầu. Đợi đến bộ pháp phóng ra, chợt Trần Hạo Long một tiếng quát khẽ, cái kia trên đỉnh đầu xoay quanh giao long khẽ động, theo hắn về phía trước đánh tới. Đông. Trần Hạo Long một bước phóng ra, hắn toàn thân bị huyết khí trố lượn lờ, đầu kia đỉnh cự long gào thét. Tại thời khắc này, hư không nổi lên một hồi gọn sóng, từ xa nhìn lại, tựa hồ hắn tiểu như cùng một con giao long, cái kia giao long tiểu như hắn, cả hai nghiễm nhiên hợp nhất, chỉ là cái loại này khủng bố khí tức chấn động, lại làm cho người biết rõ, cái này Trần Hạo Long nghiễm nhiên là thể hiện rồi một kích mạnh nhất. Đây là huyết mạch công kích tốt nhất áo nghĩa. Hôm nay cái kia thúc dục võ hồn chi nguyên. Giống to truyền ra, Tiêu Vân chỉ quyết trước mắt giao long đằng phi, một luồng mênh mông khí tức chấn động tịch cuốn tới. Cái loại này khí tức, quá mênh mông rồi, thật sự dường như biển cả lan lộn, từ phía trên lật út mà xuống. Tại loại khí thế này xuống, cái kia mênh mông chiến ý cũng là lui tản ra. Trần Hạo Long này kích, nghiễm nhiên thật sự có thể chiến nguyên đan cửu trọng rồi. Nếu là ở phối hợp cái gì trưởng bối lưu lại át chủ bài trả nguyên đan cửu trọng cũng không đủ. Tiêu Vân trường kích liệt không, khí thế như cầu vồng, thế nhưng mà mới chạm đến cái kia giao long mà thôi, là bị một lần hành động đánh bay. Đinh! Thiên viêm kích run lên, Tiêu Vân thủ đoạn chấn động, miệng hổ đều thiếu chút nữa vỡ ra. Cảm giác kia, dường như bị đại sơn đánh trúng, căn bản không thể dung chuyển. Tại một luồng cường hãn trùng kích lực xuống, thân thể của hắn run lên, bàn chân ma sát chạm đất mặt bị hung hăng kéo ra 300m bên ngoài. Đợi đến thân thể ổn định, Tiêu Vân trường kích khẽ động, kích mang liệt không, vừa rồi đem kinh khủng kia dư ba cho đánh tan. Thiên Long huyết mạch chi nguyên sao? Tiêu Vân ổn định thân hình ánh mắt nhìn hướng tiền phương, chính giữa có hừng hực chi sắc mà ra. Lúc này, Trần Hạo Long từng bước một đi tới, bên cạnh hắn huyết khí trùng thiên, tựa hồ có một mảnh dài hẹp giao long lượn lở tại quanh thân. Tại hắn đỉnh đầu, một con giao long xoay quanh, tản mát ra mênh mông vương uy. Trần Hạo Long lúc này khí thế đạt đến một cái đỉnh phong, hắn ánh mắt bệ nghệ, chính giữa tựa hồ có giao long muốn lướt đi. Khí thế như vậy, làm cho lòng người kinh. Như thế, liền dung ta võ hồn chiến ý a. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, trong thức hải, cái kia tôn chiến vũ hồn bắt đầu có quang văn núp ních, cái kia quang văn đương nhiên đó là võ hồn bổn nguyên chi ấn, cái kia mênh mông chiến ý đương mặc dù là từ bên trong dâng lên mà ra. Chiến ý tràn ngập, ra chỉ tại Tiêu Vân chi thân. Thoáng chốc, hắn tóc dài múa, cả người chiến ý trùng thiên. Đó là một loại giống như thực chất chiến ý, giống như có thể liệt không. Như là từ xa nhìn lại, có thể phát hiện Tiêu Vân bên người tựa hồ thật sự có lấy một luồng chiến ý xông vào vân tiêu. Cái kia chiến ý khiến cho hư không bên trên mây mù đều tán loạn ra. Như thế chiến ý, kinh động đến tứ phương, làm cho toàn trường đều tịch. Mà Tiêu Vân khí thế thì là một chút ở kéo lên. Hắn con ngươi nhắm lại, võ đạo chân ý đã ở ngưng tụ, bắt đầu dẫn dắt thiên địa xu thế. Lúc này Tiêu Vân lĩnh ngộ thiên địa xu thế cùng với võ đạo chân lý, hắn không bao giờ nữa là nương tựa theo chiến ý mạnh mẽ đâm tới rồi. Chiến ý tăng thêm sau hắn tại ngưng thế. Cái loại này chiến ý không chút nào không giảm, trở nên càng thêm cuồng bá, có nghiền áp thiên địa vạn vật xu thế. Tại đây chiến ý xuống, Trần Hạo Long quanh thân phát ra khí huyết cũng là khẽ run lên, có muốn tán loạn dấu hiệu. Rất rõ ràng, khí thế của hắn nhận lấy khiêu khích, không thể chiếm cứ tính áp đảo thượng phong rồi. Thiên Long giết. Trần Hạo Long lông mày trao lên, một bước phóng ra, hắn thân như giao long, hướng về phía trước đằng phi mà đi. Giống. Lúc này, cái kia xoay quanh tại không giao long giống như cùng dung hợp, phát ra một tiếng giống to. Hồn vũ liệt không. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cũng là bước giải khai, cái kia thức hải ở trong có mênh mông hồn nguyên mang tất cả mà ra. Cái kia hồn nguyên mãnh liệt, hoàn toàn cùng cái kia võ đạo chân ý dung hợp. Chiến vũ hồn lực lượng cũng bị dung nhập chính giữa. Hô. Chỉ là ngay lập tức. Một thanh hồn nguyên lưỡi dao sắc bén diễn biến mà ra. Xoát. Đây là một thanh dài đến 20 trượng lưỡi dao khổng lồ, tuy nhiên vô hình, có thể những hồn đạo đó cao thủ lại hoàn toàn có thể cảm giác đi ra. Hồn nguyên nhận xuất hiện, nhô lên cao chém xuống. Một kích này, ẩn chứa cường đại võ đạo lực lượng. Tuy nhiên là hồn đạo công kích, mà khi bên trong phát ra chiến ý lại làm cho người có thể cảm giác được rõ ràng. Thậm chí có thể bằng vào cái này cổ chiến ý cảm giác được cái kia vô hình chi nhận tồn tại. Phanh. Lưỡi dao khổng lồ rơi xuống, chạm ở đằng kia giao long trên người, giữa hai người khủng bố lực lượng tại giao phong. Hồn nguyên nhận lăng lệ ác liệt vô cùng, ẩn chứa võ đạo chân lý, còn có chiến vũ hồn lực lượng gia trì. Giao Long Vi Trần Hạo Long thúc dục huyết mạch chi nguyên diễn biến mà ra, cũng là hắn mạnh nhất sát phạt thuật. Tại loại này giao phong xuống, cái kia phiến hư không đều tại vặn mèo, khủng bố chấn động dường như một loài vòi rồng hướng về tứ phương tàn sát bừa bãi ra. Cái loại này chấn động, làm cho dưới đài cái kia bài vị top 10 tu giả nhao nhao chịu biến sắc. Mà ngay cả cái kia Lý Trường Sinh đều là mở mắt, hơi lộ ngưng trọng. Loại này chấn động, thật sự có thể chiến nguyên đan cửu trọng rồi. Cũng là cái này hai cái thanh niên cảnh giới còn thấp, như là bước vào nguyên đan cửu trọng cảnh, chỉ sợ hắn cũng đem cảm thấy nguy hiểm. Đã là như thế, Lý Trường Sinh trong nội tâm như trước không thể bình tĩnh. Ông! Một tiếng trầm đục truyền ra, cái kia hư không chính giữa, mênh mông chấn động tàn sát bừa bãi ra, chỉ thấy được cái kia giao long chi ảnh đột nhiên tán loạn. Hô! Sau đó, Trần Hạo Long thân thể run lên, bị đánh bay đi ra ngoài. Đã ở Trần Hạo Long bị đánh bay ra ngoài lúc, ở đằng kia vừa rồi giao phong chỗ, một thân ảnh lấp lóe, hắn bộ pháp di chuyển hướng về phía trước từng bước một đi đến, cái kia cuồng bá dư ba tại hắn kiệt lực ra tay hạ một chút tán loạn, cuối cùng bị sinh sinh sát ra một con đường. Tiêu Vân đánh tan cái kia cuồng bá dư ba, một bước phóng ra, chân tay hắn đỉnh đấy, mạnh mà một nhảy dựng lên, cái kia thân như tinh tiễn, một quyền liền hướng về phía trước Trần Hạo Long oanh kích mà đi, một cỗ cường đại quyền phong tóe phát ra. Ma sát không khí lúc phát ra trận trận âm bạo âm thanh. Võ thoái hư không. Một tiếng quát nhẹ truyền ra, chỉ thấy được Tiêu Vân thân như buôn lôi, một quyền là hoành hướng về phía Trần Hạo Long. Hắn một kích này kỳ quái vô cùng, khí thế như cầu vồng, cùng lúc trước cái kia Tiêu Vũ Vương cái kia nhất thức đã có mấy cái chỗ tương tự. Hoành. Nắm đấm lóe lên, cơ hồ là chuẩn xác không sai hoành kích tại Trần Hạo Long trên người. Một kích này cũng không có sử dụng hồn nguyên, chỉ là Tiêu Vân bằng vào nguyên đan bắt trọng cảnh giới. Tại dung hợp chiến vũ hồn, cùng với võ đạo chân ý phát ra một quyền, thế nhưng mà tốc độ kia, cùng với uy lực lại đạt đến một cái rất cao tình trạng, một đấm xuất ra liền đem Trần Hạo Long oanh phi. Giang giác. Cốt cách đứt gãy thanh âm cũng là tùy theo vang vọng hư không. Phúc. Trần Hạo Long trong miệng thổ huyết, cuối cùng hạ xuống mặt đất, bộ dáng kia lộ ra rất chật vật. Xoát. Cũng ngay tại Trần Hạo Long lúc rơi xuống đất, trước mắt hắn bóng người lấp lóe, một thanh niên cầm trong tay trường kích mà đến. Hô. Kích mang lóe lên. Có lăng lệ ác liệt chiến ý tràn ngập, khiến cho Trần Hạo Long cái cổ đều là một hồi phát lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đương nhìn đến trước mặt Tiêu Vân lúc, không khỏi thật sâu thở dài. Ta thua rồi. Trần Hạo Long thở dài, có chút vô lực nói. Tuy nhiên hắn không muốn nhận thua, có thể chính mình lại rõ ràng thất bại. Tiêu Vân vừa rồi ra tay quá mạnh mẽ, đã đạt đến một cái thường người không thể với tới tình trạng. Tại bước vào nguyên đan bắt trọng, thức tỉnh chiến vũ hồn bổn nguyên về sau, Trần Hạo Long ưu thế dĩ nhiên lạnh nhạt vô tồn. Trần Hạo Long thất bại. Trần Hạo Long thanh âm không cao, cũng là bị rất nhiều người nghe đạo rồi, lập tức một hồi xôn xao tiếng vang lên. Mọi người con mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm cái kia cầm trong tay trường kích thanh niên, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Rất khó tưởng tượng, cường đại như Trần Hạo Long đều thất bại. Phải biết rằng, vừa rồi cái kia Trần Hạo Long thúc dục Thiên Long thất sát lúc là bực nào hủy phong lẫm liệt. Trải qua ra tay, Tiêu Vân căn bản không có lực đánh một trận. Nhưng lúc này cái này Tiêu Vân vậy mà đem cái kia diễn biến ra giao long chi thân Trần Hạo Long đều đánh bại. Như thế cải biến, quá kinh người. Là vì hắn đột phá sao? Rất nhiều người lộ ra mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tại trên đài cao, thất đại tông phái trưởng lão cũng là vẻ mặt hồ nghi. Thật sự là như thế sao? Tựa hồ không đúng a. Nương tựa theo cường đại cảm giác, bọn hắn phát hiện Tiêu Vân vẻ này chiến ý cũng là trở nên cực kỳ cứng hãn. Châu vực sứ vẻ mặt trầm ngâm, thật lâu không nói. Hắn tựa hồ suy đoán xảy ra điều gì, cũng không có tùy tiện mở miệng. Có một số việc một khi điểm ra, có lẽ hỏa gây nên sóng to gió lớn. Cuối cùng, Tiêu Vân cùng Trần Hạo Long ngồi xuống. Tiêu Vân thay thế đến thứ hai. Trần Hạo Long thì là sắp xếp đã đến thứ sáu. Lúc này, bài vị chính giữa thanh niên đều lộ ra mặt mũi tràn đầy quái dị biểu lộ. Đặc biệt là nhìn hướng Tiêu Vân lúc, mọi người vẻ mặt kính sợ. Thậm chí có người thầm nghĩ, cái này Tiêu Vân sẽ khiêu chiến Lý Trường Sinh sao? Rất nhiều người đều lộ ra mặt mũi tràn đầy mong đợi. Trở về vị trí cũ về sau, Trần Hạo Long lập tức lấy ra đan dược, dùng chữa trị thương thế. Tiêu Vân hít một hơi thật sâu cũng chuẩn bị điều tức. Vừa rồi một trận chiến, tuy nhiên hắn chiến thắng rồi, bất quá bởi vì vừa làm đột phá, căn cơ vốn sẽ không có vững chắc, tăng thêm đại chiến hao tổn rất nhiều, phải sớm chút vững chắc bổn nguyên mới được, bằng không thì đối với tu vi đem có rất lớn hao tổn, sẽ lưu lại mối họa. Cũng ngay tại Tiêu Vân chuẩn bị điều tức lúc, một hồi tật phong phật qua. Có người. Tiêu Vân lông mày nhíu lại, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy được đằng sau bóng người khẽ động, một cái trưởng lao chính hướng về hắn phiêu nhiên rơi xuống. Đây là võ tông cái kia tên là Dương Húc Nguyên chấp sự. Dương chấp sự đột nhiên rơi xuống đất, rất nhiều người đều cảm thấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Cái này chấp sự tới đây làm gì? Mà ngay cả bài vị top 10 tu giả cũng là cong lên lông mày. Thiên đô cường giả thế nhưng mà không thể làm dự trận đấu a. Cái này Dương chấp sự. Lúc này trên đài cao, cái kia thất đại môn phái chấp sự cũng đều lông mày uốn cong, con mắt quang chăm chú nhìn phía dưới. Châu vực sứ vẻ mặt nghiêm nghị, khí cơ phóng ra ngoài, tựa hồ tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhìn hắn bộ dáng này, nghiễm nhiên là một bộ rất sợ cái này Dương chấp sự làm ra cái gì khác người sự tình dáng vẻ. Đây là Tiêu Vân trong nội tâm hồ nghi không thôi, bởi vì người này rơi xuống đất, liền đem ánh mắt ngồi xuống trên người của mình. Sau đó cái này Dương chấp sự cười tủm tỉm đi tới, nụ cười kia, cũng có lấy một loại lao sói vây đuôi cảm giác. Thấy vậy Tiêu Vân trong nội tâm hồ nghi chi tế, lộ ra mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Ha ha, đây là một bình trúc cơ đan, chuyên môn vi tu luyện đột phá sau tu giả củng cố cảnh giới sử dụng. Dương chấp sự đi đến Tiêu Vân trước mặt, hắn vốn là âm thầm đánh giá liếc thứ hai, con ngươi chính giữa lộ ra thỏa mãn hào quang, sau đó hắn ngượng ngùng cười cười lấy ra một bình đan dược. Trúc cơ đan. Thấy người này móc ra một bình đan dược, Tiêu Vân khẽ giật mình. Ngươi yên tâm, cái này đan dược tuyệt đối không có vấn đề, độc hại các ngươi những thiên tài này, lao phu thế nhưng mà đảm đương không nổi cái này tội danh a. Dương chấp sự giống như biết rõ Tiêu Vân cố kỵ, sau đó nghiêm trang nói, ngươi như là cố kỵ, lao phu có thể tại chỗ phục dụng một khỏa. Dứt lời, hắn liền là một bộ muốn lấy thân thử độc bộ dáng. Ta đi, cái này lao húc là muốn làm gì? Là ở hối lộ, nịnh nọt cái kia Tiêu Vân sao? Thấy vậy, thất đại tông phái chính giữa có chút dài người dựng râu trứng mắt, cảm thấy có chút bất mãn, mọi người chọn lựa thiên tài chính là bằng vào các phái nội tình, có thể nào như thế? Thằng này quá không có tiết tháo rồi, có thể nào như thế? Hồn tông cái kia trưởng lão càng là mặt đều đen mắng to. Hắn đây là đang cho ta thiên đô vực mất mặt ta. Hắn chửi ầm lên, thế nhưng mà nhưng trong lòng lo lắng không thôi, nhịn không được đứng dậy. Hắn nhìn hướng phía dưới phương, trong nội tâm cũng bắt đầu kiềm chế không được. Chương 618, tiết tháo đều ném đi. Chương 618, tiết tháo đều ném đi. Dương chấp sự bỗng nhiên lấy ra đan dược cho Tiêu Vân, không chỉ có lại để cho thứ hai kinh ngạc không thôi, cái kia trên đài cao trưởng lão càng là nóng nảy. Đường đường thiên đô vực chấp sự, đại biểu cho thiên đô vực tới đây, sao có thể như vậy không có tiết tháo rồi hả? Tuy nhiên chửi ầm lên, thế nhưng mà mọi người cũng là lo lắng không thôi. Như là cái này Tiêu Vân thật sự cứ như vậy bị võ tông thông đồng đi rồi, vậy phải làm thế nào? Tiểu tử này thế nhưng mà có cơ hội vấn đỉnh đệ nhất đó a. Cái này Tiêu Vân gặp Dương chấp sự cái kia nhiệt tình bộ dáng cũng là khẽ giật mình, chợt nói ra, cái này ta không có hứng thú. Chỉ là lại để cho hắn tiếp được cái này đan dược, hắn lại có chút chần chờ. Cái gọi là vô công bất thụ lộc, cứ như vậy tiếp được người này đan dược thật sự được không nào? Ha ha, ngươi thiên phú dị bẩm, tại võ đạo bên trên có rất mạnh tạo nghệ, ta là võ tông chấp sự, ta nghĩ tới chúng ta võ tông thích hợp nhất ngươi rồi, như ngươi bái nhập ta võ tông, chắc chắn đạt được đại lực bồi dưỡng, đạt được ta võ tông vô thượng truyền thừa, đạp vào võ đạo đỉnh phong. Dương chấp sự lộ ra vẻ mặt tươi cười, từ từ nói ra. Ngươi thiên tài như vậy, chỉ có tại ta võ tông mới có thể đạt được tốt nhất phát triển. Rất rõ ràng, người này là muốn lôi kéo Tiêu Vân. Chỉ là hiện tại trận đấu còn không có chấm dứt, vạn bối cũng không cách nào định đoạt ta. Tiêu Vân nhíu mày, hoàn toàn bị cái này Dương chấp sự nhiệt tình làm choáng luôn, chỉ là hắn cũng không có tùy tiện mở miệng, dù sao, chỉ có đạt được đệ nhất mới có lựa chọn tông phái tư cách. Hắn như lúc này đáp ứng, chẳng lẽ không phải là ở xem thường thiên đô vực quy củ. Ha ha, không sao, không sao, chỉ cần ngươi có ý nguyện thuận tiện, mặc kệ ngươi có thể không đạt được thứ nhất, ta võ tông đều muốn trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Dương chấp sự nói ra, cái này đan dược ngươi liền nhận lấy à, ngươi cũng không muốn quá câu thúc, cho dù ngươi bái nhập hắn tông, ta cũng sẽ không như thế nào, chỉ đương vô duyên mà thôi, ngươi như vậy võ đạo thiên tài, thế nhưng mà thích hợp nhất ta võ tông à. Mặc dù nói không quan tâm, nhưng này Dương chấp sự nói xong lời cuối cùng như trước không quên mất nhắc nhở Tiêu Vân, hắn thích hợp nhất võ tông. Từ nay về sau đó có thể thấy được này lao đối với cái này Tiêu Vân là bực nào ở hồ. Cũng là như thế, hắn mới có thể không tiếc xuống đài, trước kéo tốt quan hệ trước. Vậy vạn bối trước hết nhận lấy cái này đan dược. Cái này Dương chấp sự lời nói đều nói đến nước này rồi, Tiêu Vân cũng không nên cự tuyệt đành phải đem cái kia đan dược nhận lấy, bằng không thì thật muốn cự tuyệt, đây chính là đắc tội người này, huống hồ đối với cái này võ tông hắn cũng rất là hiếu kỳ. Ta đây cáo từ trước. Dương chấp sự ôm quyền, liền như vậy lui ra. Ta đi. Trên đài cao, thất đại tông phái trưởng lao thấy Tiêu Vân nhận lấy đan dược về sau, đẳng cấp điểm bạo nói tục rồi. Đợi đến Dương chấp sự đột đến, các đại phái tu giả đều dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn hướng hắn. Hắc, Dương huynh, ngươi cái này cũng quá vô sỉ đi à nha. Có người nói đạo, lộ ra mặt mũi tràn đầy không cam lòng, mặt đều đen lại. Đúng vậy a. Hồn tông chấp sự cũng là nói ra, như thế nào có ngươi làm như vậy hay sao? Thật sự là cho ta thiên đô vực mất mặt. Cái này, ta chỉ là thấy tiểu tử này hữu duyên, muốn nhiều thân cận, thân cận. Dương chấp sự ngượng ngùng cười cười, rất an tường ngồi xuống. Hữu duyên. Mọi người một hồi bạch nhãn. Châu vực sứ, ta thấy hủy bỏ đợi tí nữa võ tông chọn lựa trước 10 thiên tài tư cách. Hồn tông chấp sự nói ra. Đúng. Mặt khác mấy đại phái một bộ cùng chung mối thù bộ dáng, rất tốt phụ họa. Châu vực sứ ánh mắt ngưng tụ, đối với việc này hắn cũng là cảm thấy trơ trẽn, bất quá cũng không có quá nhiều ý kiến. Hình như thiên đều không có quy định không thể cùng những người dự thi kia trao đổi cảm tình a. Dương chấp sự ra mặt rất dày hỏi. Không có. Châu vực sứ thản nhiên nói. Cái kia là được rồi. Dương chấp sự lông mày nhíu lại, bình yên tọa hạ, không tại để ý tới mọi người. Một cái khác võ tông chấp sự thì là con ngươi nheo lại, mặt lộ cười mở ám, một bộ rất bội phục Dương chấp sự dáng vẻ. Người qua không biết xấu hổ. Bên cạnh mấy cái chấp sự hô to, thật chưa từng gặp qua người như vậy. Chỉ là tại đây chút ít chấp sự tại khiển trách võ tông cái này Dương chấp sự thời điểm, mọi người ánh mắt bỗng dưng khẽ động. Bởi vì ở bên cạnh, hồn tông chính là cái kia chấp sự cũng là bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía trước bước chậm mà đi. Ta đi, Liễu Minh, ngươi làm cái gì vậy? Thấy vậy, các phái chấp sự mí mắt một phen, vội vàng quát. Ta đi một chút sẽ trở lại. Hồn tông chấp sự con ngươi nhắm lại, khoe miệng lộ cười, căn bản mặc kệ đằng sau những người kia hô quát. Hắn thân thể khẽ động, đã rơi vào vấn đỉnh đài bên trên. Tại sao lại có một cái chấp sự rơi xuống? Thấy vậy, những cái kia đang xem cuộc chiến thanh niên đều ngộng. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Đặc biệt là những cái kia đệ tử cũ, bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trước kia thế nhưng mà không có phát sinh qua tình huống như vậy a. Cái này Tiêu Vân nghiễm nhiên đã trở thành bánh trái thơm ngon a. Liền những này cường giả đều muốn tới lôi kéo. Vô số người lộ ra hâm mộ chi ý. Tiêu Vân lúc này đang chuẩn bị lấy ra cái kia trúc cơ đan nhìn xem tình huống rồi. Nào biết, trước người bóng người lấp lóe, một cái trưởng lão rơi xuống, lại cười mỉm đưa hắn chằm chằm vào. Thấy vậy, Tiêu Vân chỉ có trước tạm thời đình chỉ phục dụng đan dược. Tại Tiêu Vân bên cạnh, những người kia nhưng lại mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Làm sao lại không có trưởng lão đến tìm bọn hắn rồi hả? Ha ha, Tiêu Vân đúng không? Ta vi hồn tông chấp sự, họ Liễu, ta xem ngươi thiên phú dị bẩm, tại hồn đạo bên trên tạo nghệ bất phàm. Đây là một bình hồn linh đan, ngươi mà lại nhận lấy, tin tưởng cái này đan dược đối với ngươi linh hồn lực tăng lên đem có thật lớn tác dụng. Hồn linh đan. Tiêu Vân nao nao, bất quá chỉ là thoáng tưởng tượng, sẽ biết này lao ý tứ. Cái này không tốt lắm đâu. Tiêu Vân khỏe miệng lộ ra một tia đắng chắt dáng tươi cười, vừa rồi cái kia võ tông chấp sự mới tìm chính mình đây này. Không có việc gì. Hồn tông chấp sự cười nói, ta nhìn ngươi hồn đạo thiên phú không tồi, hoàn toàn có thể nhập ta hồn tông, còn nữa. Ta hồn tông tại võ đạo đồng dạng bất phàm, cũng không trì hoãn ngươi cái gì, tin tưởng ta, hồn tông chắc chắn ngươi là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Vân có chút im lặng, không biết nên mở miệng như thế nào. Hiện tại nói mấy cái này còn sớm a. Cuối cùng, Tiêu Vân có chút bất đắc dĩ nói. Chỉ là thấy Tiêu Vân cái này bất đắc dĩ bộ dáng, không biết bao nhiêu người hâm mộ chết rồi. Cũng có nhân khi được hàm răng thẳng cắn. Ta đi, ngươi nhất định phải làm ra một bộ như thế ủy khuất bộ dáng sao. Dưới đài có tu giả trong lòng thầm nhũ. Bọn hắn liền bước vào nội môn cơ hội đều không có, không biết cỡ nào hy vọng có cơ hội này. Nhưng này Tiêu Vân lại vẫn cảm thấy ủy khuất. Rất nhiều người hận không thể xông đi lên đánh Tiêu Vân dừng lại. Chỉ là Tiêu Vân trong lòng phiền muộn bọn hắn thật sự không biết. Đối với cái này hồn linh đan hắn thật sự có chút ý kiến. Chỉ là vừa mới đã thu võ tông trúc cơ đan, sao có thể lại thu hồn tông hồn linh đan rồi hả? Không có việc gì, người tiểu thu hạ a. Tựa hồ biết rõ Tiêu Vân cố kỵ, cái kia hồn tông trưởng lão cười mỉm nói. Cho dù ngươi không bái nhập ta hồn tông cũng không sao, cái này đan dược xem như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Cái này Liễu trưởng lão lộ ra rất thông tình đạt lý. Như ngươi thiên tài như vậy chính là trăm năm khó gặp, nếu có duyên đem ngươi dẫn vào môn hạ, đây chính là ta hồn tông chi phúc ca. Tuy nhiên trong miệng nói không có có quan hệ gì, có thể đằng sau hắn như cũng là không quên mất đề cập hồn tông. Cái này Liễu chấp sự lời nói không cao. Vẫn như trước lại để cho cái kia trên đài cao trưởng lão nghe đạo rồi. Cái này lão Liễu không địa đạo a. Võ Tông Dương chấp sự liền mắt trợn trắng, nói ra, hắn đây không phải lấy trộm của ta lời nói sao. Thật sự là không có tiết tháo a. Cái này lại để cho hắn cảm thấy rất im lặng. Vừa rồi lão tiểu tử đó vẫn còn khinh bỉ hắn rồi. Mặt khác một ít môn phái trưởng lão cũng là cảm thấy có chút không nói gì. tại sao lại ra một cái không có tiết tháo ra hỏa rồi hả? Cái kia Tiêu Vân đa tạ tiền bối rồi. Cuối cùng, Tiêu Vân ở đằng kia Liêu Chấp Sự thịnh tình hạ nhận đan dược. Hảo hảo cố gắng, ta xem trọng ngươi nha. Liêu Chấp Sự mỉm cười, sau đó bước chậm mà đi. Hô! Ngay lập tức, Liêu Chấp Sự độn hướng về phía đài cao. Hắn phiêu nhiên rơi xuống đất, tâm tình lộ ra vô cùng tốt, lông mày chau động lúc nhịn không được nhìn hướng về phía Dương Chấp Sự, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Liêu huynh, ta phát hiện ngươi hảo kiếm a. Gặp cái này Liêu Chấp Sự như thế bộ dáng, bên cạnh mấy đại tông phái trưởng lao rốt cục nhịn không được, một cái trưởng lao mở miệng, lộ ra mặt mũi tràn đầy khinh bỉ bộ dáng. Này, lao hứa, ngươi đây là nói cái gì lời nói rồi, ngươi Vi Thiên Kiếm Tông chấp sự, muốn kiếm, cũng là các ngươi kiếm mới được là. Gặp bị người khinh bỉ, cái này Liêu Chấp Sự dứt khoát dựng lên lông mày, gầm lên. Rất nhanh, một hồi ai kiếm thảo luận bắt đầu triển khai. Những người này thật sự là Thiên Đô vực chấp sự sao? Cách đó không xa, các phái những cái kia đang xem cuộc chiến đệ tử hai mặt nhìn nhau. Mọi người cảm giác được có chút không hiểu thấu, lấy trước kia chút ít vẻ mặt nghiêm nghị, đạo cao vọng trọng trưởng lao đi nơi nào. Như thế nào lúc này đây đến đều là như thế một ít không có tiết tháo lao ra hỏa. Cái này còn chưa có bắt đầu chọn lựa thiên tài rồi, làm sao lại nhao nhao đi lên. Trong lòng mọi người phiền muộn không thôi. Đã đủ rồi. Thấy mọi người nhao nhao, Châu Vực Sứ rốt cục nhịn không được, hắn ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Nghe vậy, thất đại phái trưởng lão đều lập tức im miệng, trong chàng vẻ mặt tiên tĩnh. Chẳng qua là khi bên trong có mấy cái chấp sự nhưng trong lòng hối hận không thôi. Vừa rồi bọn hắn còn không có đi biểu thị ra. Sớm biết như vậy tiểu không khinh bỉ cái kia Liêu chấp sự cùng Dương chấp sự rồi. Nhưng bây giờ giống như có lẽ đã chậm, muốn kéo lung cái kia một thiên tài cũng là rất khó nữa à. Một khi hắn đã lấy được thứ nhất, nhất định là đầu tiên lựa chọn hồn tông cùng võ tông A. Ai? Mấy đại phái trưởng lão âm thầm thở dài. Cảm giác mình lúc trước cũng có thể buông tha cho tiết tháo đi lôi kéo thanh niên kia mới được là. Tuy nói mỗi môn phái có sở trường của mình. Có thể nếu thật là muốn kiệt lực bồi dưỡng, hoàn toàn có thể đem cái này Tiêu Vân bồi dưỡng. Dù sao mỗi môn phái đều có được vô số cường giả, cũng không phải chỉ chuyên rót một môn võ học. Như Tiêu Vân thiên tài như vậy, để ở nơi đâu đều nhất định sắp sửa quật khởi. Liêu Chấp Sự rời đi, rốt cục xem như bình tĩnh lại. Lúc này, những cái kia đệ tử cũng còn là đắm chìm ở đằng kia kinh ngạc. Hâm mộ cảm xúc chính giữa. Ai từng muốn đến, đường đường Thiên Đô vực cường giả vậy mà sẽ đối với Tiêu Vân như thế. Vậy mà đều đến lôi kéo hắn. Ai? Rất nhiều người lắc đầu, cái này là trên lệch a. Mà ngay cả Mông Thiên Kỳ bọn người cũng hơi hơi thở dài. Đều là thiên tài, thế nhưng mà bọn hắn thật sự tựa hồ không bằng cái này Tiêu Vân a. Cái này là chứng minh tốt nhất. Trúc cơ đan, có thể bồi nguyên cố bổn, củng cố căn cơ. Thấy không có người tại đến. Tiêu Vân lấy ra một khỏa trúc cơ đan phục dụng. Cái này đan dược hoàn toàn chính xác bất phàm, vì thiên giai đan dược. Quan trọng nhất là trúc cơ đan đối với vừa đột phá hắn mà nói có vững chắc căn cơ tác dụng. Tại nghe thấy thoáng một phát đan hương sau hắn liền đem viên thuốc này ăn vào. Ai sắp sửa tiếp tục khiêu chiến? Cho tới giờ khắc này, cái kia vấn đỉnh đài bên trên vực sứ mới trầm giọng hỏi. Lúc này, khiêu chiến tựa hồ cũng muốn đi vào khâu cuối cùng rồi. Chỉ là Tiêu Vân cùng Trần Hạo Long vừa đại chiến hoàn tất. Không thích hợp tiếp tục một trận chiến. Cho nên tạm thời không người khiêu chiến bọn hắn. Bọn hắn cũng không có khiêu chiến người khác ý tứ. Chương 619, Hóa sinh thuật. Chương 619, Hóa sinh thuật. Ta khiêu chiến. Cuối cùng, có người đứng dậy, bắt đầu khiêu chiến. Nhưng lại Mông Thiên Kỳ ra tay, khiêu chiến cái kia Ngân Thái. Hai người một trận chiến, kinh động tứ phương, Ngân Thái khí thế bất phàm, đối mặt Mông Thiên Kỳ trọng lực võ hồn căn bản không sợ. Đại chiến 200 hiệp sau Ngông Thiên Kỳ bại trận. Nhưng còn có người khiêu chiến. Cái kia vực sứ mở miệng lần nữa. Ta khiêu chiến. Trần Hạo Long đứng dậy, ánh mắt chính giữa hình như có lấy dao long lan lộn. Hôm nay hắn bài vị thứ 6, tự nhiên muốn khiêu chiến. Người khiêu chiến ai? Vực sứ hỏi. Khiêu chiến top 3, Cổ Phi Dương. Trần Hạo Long nói ra. Đợi đến lời nói rơi xuống, Trần Hạo Long đứng dậy, khiêu chiến Cổ Phi Dương. Lúc này trải qua điều tức. Trần Hạo Long thương thế đã tốt không sai biệt lắm. Cổ Phi Dương, ngươi cần phải ứng chiến. Cái kia vực sứ hỏi. Ứng chiến. Cổ Phi Dương đứng dậy, cũng không sợ một trận chiến. Cuối cùng, hai người đăng nhập khiêu chiến đài, bắt đầu đại chiến. Mới vừa ra tay, đều thể hiện rồi riêng phần mình tuyệt học. Dung hợp chiến giáp kim y Cổ Phi Dương khí thế khinh người, dường như chiến thần nhuệ khí bức người. Có thể Trần Hạo Long khí thế càng mạnh hơn nữa, Thiên Long thất sát xuất động, thế không thể đỡ, đem Cổ Phi Dương đánh bại. Liền giao long chi thân đều không có ngưng tụ. Một trận chiến này hắn thắng, đã trở thành thứ 3. Ngươi còn muốn một trận chiến. Vực sứ hỏi. Trần Hạo Long lắc đầu, cũng không có muốn khiêu chiến ý tứ. Đã bại bởi Tiêu Vân, hắn đã vô tâm đánh với Lý Trường Sinh một trận rồi. Còn có ai muốn chiến? Vực sứ tiếp tục hỏi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không người mở miệng. Lúc này trải qua đại chiến, mọi người đã thể hiện ra thực lực của mình cũng không cần phải khiêu chiến. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, mọi người ánh mắt xoay một cái đều muốn ánh mắt đã rơi vào cái kia âm thầm điều tức thanh niên trên người. Không có người khiêu chiến sao? Giống như cảm ứng được mọi người ánh mắt, Tiêu Vân mí mắt khẽ nhúc nhích, mở mắt. Hắn lúc này dĩ nhiên ổn định khí tức. Tiêu Vân ánh mắt nhìn hướng bên cạnh, lúc này mọi người khí định thần nhàn, đều muốn ánh mắt đã rơi vào trên người của mình. Hắn cười nhạt một tiếng, biết rõ cuối cùng nhất bài vị sắp sửa định ra rồi. Như vậy, liền để cho ta tới tiến hành cuối cùng một trận chiến A. Tiêu Vân trong mắt lộ cười, chợt hơi có vẻ lười biếng đứng dậy, chỉ là tại hắn cái kia con ngươi chính giữa, nhưng lại có một luồng lăng lệ ác liệt hào quang hiện lên, một trận chiến này, chính là vấn đỉnh cuộc chiến, ý nghĩa trọng đại. Tiêu thân, toàn trường ánh mắt tùy theo mà động. Hắn rốt cục muốn khiêu chiến sao? Tất cả mọi người hô hấp đều muốn ngừng lại rồi. Lý Trường Sinh hình như có cảm xúc, cái kia đóng chặt con ngươi cũng là chậm rãi mở ra. Ông! Ánh mắt chuyển động, hai người ánh mắt tụ tập cùng một chỗ, hư không đều là run rẩy lên. Ha ha, Lý Huynh, nghe qua ngươi trời sinh linh căn, vi Đông Hải Vương, giả, chẳng biết có được không chỉ giáo. Tiêu Vân cao giọng cười nói. Tiêu Huynh thiên phú dị bẩm, ta cũng muốn lĩnh giáo một hai. Lý Trường Sinh đứng dậy, hắn dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, đang mặc một thân áo bào xanh, trên đầu mang quan, thái dương cái kia hai sợi tóc nên phong phi dương, lộ ra tuấn giật xuất trần, hắn lời nói rất nhạt, lại cho người một loại không thể cảm giác thân cận. Lúc này hắn tựu dường như một đặt chân trần thế thần lâm, làm cho lòng người sinh kính sợ. Tiêu Vân ôm quyền, sau đó thân thể khẽ động, bước chậm tại không, đã rơi vào phía trước khiêu chiến đài bên trên. Lý Trường Sinh tay háo bồng bền, cũng là phiêu nhiên rơi xuống đất. Lập tức, hai cái thanh niên, đối lập tại đài. Lúc này, toàn trường mọi người đem ánh mắt tụ tập không sai. Đây là hai cái chính thức thiên tiêu, ai có thể vấn đỉnh đệ nhất. Hai người bốn mắt tương đối, cũng không có quá nhiều lời nói, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đối với Tiêu Vân, Lý Trường Sinh cũng có nhất định được hiểu rõ. Tuy nói chính hắn có nguyên đan cựu trọng, lại cũng không có một tia khinh thường đối phương ý tứ. Dù sao, cái này Tiêu Vân có thể đi đến một bước này, đủ để nói rõ bất phàm của hắn. Còn nữa, theo vừa rồi mấy lần ra tay đến xem, cái này Tiêu Vân rõ ràng còn không có ra đem hết toàn lực. Cho nên lúc này Lý Trường Sinh vẻ mặt nghiêm nghị, hắn tại ngưng thế, dùng lại để cho chính mình đạt tới trạng thái tốt nhất. Đối với Lý Trường Sinh, Tiêu Vân nhưng lại kiến thức nửa đời. Bởi vì nơi đây ít có người bái kiến Lý Trường Sinh ra tay, tại huyền nguyên chiến trường truyền lưu chỉ là cái kia bất bại thần thoại. Không nói khác, một cái nguyên đan cửu trọng cảnh thiên tài, đủ để cho Tiêu Vân trịnh trọng đối đãi rồi. Tiêu Vân đã ở ngưng thế. Trong thức hải cái kia chiến vũ hồn lực lượng không ngừng tràn ngập ra đến. Tĩnh. Toàn bộ trận đấu trên đài thần kỳ yên tĩnh. Không khí trong sân bị áp chế đã đến một cái cực điểm. Các ngươi nói ai sẽ chiến thắng? Còn không có khai chiến, đã có người bắt đầu thảo luận. Ta xem hẳn là Lý Trường Sinh. Có người nói đạo, cái này Lý Trường Sinh có thể là có thêm nguyên đan cựu trọng, há sẽ bị thua. Cùng là thiên tài, một cái cảnh giới chênh lệch rất khó vượt qua. Rất nhiều người gật đầu, cũng cho rằng đương như thế. Chỉ là mọi người cũng rất chờ mong Tiêu Vân kiệt lực một trận chiến đến cùng có thể đạt tới trình độ nào. Tiêu sư huynh nhất định sẽ thắng. Bất quá cái kia Hoang Minh thành viên nhưng lại mặt mũi tràn đầy tin tưởng, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có lo lắng qua. Hắn sẽ thắng. Có người cười lạnh nói, cho dù Tiêu Vân vi kỳ tài ngút trời, thế nhưng mà Lý Trường Sinh cũng không phàm. Hắn một khi vận dụng át chủ bài, cái kia chiến lược sao lại là nguyên đan cửu trọng đơn giản như vậy. Chỉ sợ muốn đạt tới nguyên đan cửu trọng đại thành thậm chí đỉnh phong chiến lược đi à nha. Như là như thế, hoàn toàn có thể nghiền áp mới bước vào nguyên đan bắt trọng Tiêu Vân rồi. Các ngươi nhìn xem là. Đối với cái này, Hoang Minh người nhưng lại cười nhạt một tiếng, cũng không có nhiều lời. Lý Trường Sinh dựng ở tại chỗ, cái kia áo bào múa, không hiểu trong lúc đó lại cho người một loại phiêu miểu cảm giác. Từ xa nhìn lại, hắn giống như sắp nhập vào hư không, tùy thời chuẩn bị phải ngồi phong mà đi. Hắn giờ phút này đã đem chính mình trạng thái điều chỉnh đã đến tốt nhất, cái kia hô hấp gian đều có được một loại không hiểu đạo vận tồn tại. Tiêu Vân vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không ra cảm xúc chấn động, chỉ là tại hắn trước người, mênh mông chiến y đang không ngừng ngưng tụ. Ông ông! Cuối cùng, cái kia chiến y nồng đậm, vậy mà hình như là hải triều tại mang tất cả, khiến cho phía trước hư không đều nổi lên một hồi gọn sóng. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đông dưng một bước về phía trước phóng ra. Võ Thoái Sơn Hà! Đợi đến một tiếng quát nhẹ truyền ra. Chỉ thấy được phía trước hư không chấn động, một đầu lóe ra hỏa văn quyền đầu đeo một luồng mênh mông võ đạo chân ý hướng về kia Lý Trường Sinh công phạt mà đi, như thế một quyền, đem hư không đều như muốn nổ nát, cái kia võ đạo chân ý cùng mênh mông chiến ý giống như có thể nghiền áp hết thảy. Ầm ầm. Nắm đấm lấp lóe, âm bạo thanh âm không ngừng vang lên. Như thế một kích, đủ để cho rất nhiều nguyên đan bắt trọng cảnh cường giả sợ hãi rồi. Lúc này mọi người ngừng thở, đều chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Trăm tông đại chiến đã mở ra hồi lâu, rất nhiều thiên tài đều thể hiện ra bất phàm của mình, có thể duy chỉ có Lý Trường Sinh không có ra tay, cho nên hiện tại mọi người cực kỳ mong đợi cái này trăm tông đệ nhất nhân ra tay, đều muốn kiến thức biết một chút về hắn tuyệt thế phong thái. Hôm nay Tiêu Vân ra tay, một quyền oanh ra, hùng hổ. Gặp Tiêu Vân ra tay, Lý Trường Sinh nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, hắn hai con ngươi nhắm lại, nhàn nhạt chằm chằm vào phía trước. Hô! Hai tay của hắn khẽ động, nhô lên cao tìm một cái vòng tròn. Tại hắn tay gian có nhàn nhạt sáng bóng hiện hiện, một luồng tối nghĩa chấn động tùy theo tràn ngập ra đến. Đây là thiên linh căn chấn động. Có người ánh mắt lóe lên, cảm giác được Lý Trường Sinh cái kia tay gian phát ra chấn động. Ông! Chỉ hư không gợn sóng nổi lên, cái kia huyền diệu đường vân biến thành một vòng tròn. Cái kia vòng tròn chấn động, hình như một mảnh màn nước, lại như một phương đại hải tại diễn biến, nó chỉ là như vậy chấn động, liền hướng về phía trước mang tất cả mà đi. Hô! Tại Lý Trường Sinh hai tay huy động lúc, cái kia phiến hư không đều khẽ động, tựa hồ cũng hóa thành cái kia phiến không hiểu màn nước. Oanh! Lúc này quyền quang lóe lên, oanh kích tại đây phiến màn nước phía trên. Ông! Một tiếng trầm đục truyền ra, Tiêu Vân cảm giác mình một quyền tựa hồ đánh vào đại trên biển, chỉ là tại phía trước hư không nổi lên một hồi gọn sóng. Vốn là giống như có thể nổ nát hư không một kích, lúc này lại chỉ là nhấc lên một hồi gọn sóng, sau đó phía trước một luồng tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến vậy mà tại hóa giải hắn quyền thế. Đông. Dưới loại tình huống này, Tiêu Vân lực đạo hoàn toàn tiêu tán, cái kia thân thể đều là run lên. Hắn cảm giác mình một quyền xuống dưới, vậy mà không có gắng sức điểm. Đây là cái gì thủ đoạn? Tiêu Vân trong nội tâm cả kinh, hiển nhiên là không ngờ rằng chính mình một kích sẽ trở nên không chịu được như thế. Cũng tiểu trong lòng hắn kinh ngạc thời điểm, cái kia Lý Trường Sinh bàn tay bỗng dưng biến đổi. Cái kia thon dài bắt lấy hóa thành móng vuốt sắc bén, theo cái kia phiến gợn sóng bên trong thò ra, hướng về Tiêu Vân chụp tới. Chiêu thức ấy rất đơn giản, dường như hắc hổ đào tâm, thế nhưng mà cái kia khí thế lại làm cho người cảm thấy kinh hãi. Mà ngay cả Tiêu Vân cũng là kinh ngạc, vội vàng lui về phía sau. Cái này Lý Trường Sinh ra tay như nước chảy mây trôi, ẩn chứa đạo vận, đơn giản nhất thức lại bắt được người nhược điểm. Tại Tiêu Vân lui về phía sau lúc, cái kia cự trảo đã chụp tới. Ông! Mắt thấy cự trảo dò xét đến, Tiêu Vân trước người quang văn lấp lóe, diễn biến ra một kiện hỏa viêm áo giáp. Bang! Cự trảo khẽ động, rơi vào áo giáp phía trên, đương mặc dù là phát ra một tiếng âm vang thanh âm, còn có ánh lửa tách ra. Hỏa văn lấp lóe, muốn hóa giải một trảo này lực lượng. Thế nhưng mà cái kia một trảo quá mạnh mẽ, vi nguyên đan cửu trọng cảnh tu giả một kích. Một trảo rơi xuống, giống như vừa cắt kim đoạn ngọc. Tiêu Vân thậm chí có thể cảm giác được cái kia thiên viêm thần khải muốn nổ tung rồi. Tại loại này cự long xuống, trong cơ thể hắn huyết nhục đều như muốn nghiền nát. Hồn nguyên nhận. Vội vàng xuống, Tiêu Vân tâm thần khẽ động, vội vàng diễn biến ra một đạo hồn nguyên nhận. Xoát. Hồn nguyên nhận chém tới, cái kia Lý Trường Sinh nhíu mày, cái kia tay chảo vội vàng thu hồi, con ngón búng ra cùng cái kia hồn nguyên nhận va chạm cùng một chỗ. Đinh. Một tiếng giòn vang truyền ra, cái kia hồn nguyên nhận run lên, lại bị Lý Trường Sinh một ngón tay chỉ đánh nát. Hô! Mênh mông chấn động mang tất cả ra, Tiêu Vân thân thể liên chiến, lui mấy chục thước xa. Đợi đến hắn ổn định thân hình lúc, lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cái này Lý Trường Sinh quả nhiên bất phàm, giơ tay nhấc chân gian đều giống như có thể dẫn động thiên địa xu thế, đạt đến một cái mức độ kinh người. Tiêu Vân bị đánh trúng rồi hả? Rất nhiều người trong nội tâm kinh hô, vì thế cảm thấy khiếp sợ. Mới ra tay mà thôi. Cái này Tiêu Vân như thế nào dễ dàng như vậy bị đánh trúng? Chẳng lẽ là hắn cố ý như thế? Lý Trường Sinh cường đại vượt ra khỏi rất nhiều người dự kiến. Không, cái kia Lý Trường Sinh tu hữu hóa sinh thuật, có thể hóa giải hết thể công phạt, cho nên có thể đem Tiêu Vân một kích kia cho đơn giản hóa giải. Có người nói, hóa sinh thuật. Nghe vậy, rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Nghe nói cái này hóa sinh thuật chỉ có thiên linh căn tu giả mới có thể tu luyện. Thật không ngờ cái này Lý Trường Sinh đã lấy được như thế bảo thuật. Là trên đài cao thất đại môn phái trưởng lão cũng là con mắt lộ kinh ngạc. Cái này hóa sinh thuật nguyên từ thượng cổ, hoàn toàn chính xác bất phàm. Châu vực sứ con ngươi nhắm lại, tựa hồ cũng nghe cái này hóa sinh thuật uy danh. Hóa sinh thuật. Tiêu Vân ánh mắt lấp lóe, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trải qua vừa rồi một kích, hắn đã biết cái này Lý Trường Sinh bất phàm. Hôm nay xem ra, chắc hẳn vừa rồi hắn một quyền như kích tại trên biển liền cùng cái này hóa sinh thuật có quan hệ rồi. Chương 620, kiệt lực cuộc chiến. Chương 620, kiệt lực cuộc chiến. Nghe được mọi người nghị luận, Tiêu Vân trong nội tâm nghiêm nghị, đối với Lý Trường Sinh rốt cục nhiều thêm vài phần hiểu rõ. Hôm nay xem ra, người này tuyệt đối không phải như vậy mà đơn giản có thể đối phó rồi. Cái này thứ nhất, ta nhất định phải. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cái kia nắm đấm cũng là chăm chú nắm lại. Cho dù đối phương rất cường, hắn như trước muốn kiệt lực một trận chiến. Đạt được thứ nhất, hắn liền đem khống chế quyền chủ động, có thể tùy tiện chọn lựa bái nhập cái kia tông phái. Đương nhiên, có thể cùng Lý Trường Sinh loại thiên tài này kiệt lực một trận chiến, đối với hắn cũng có được điểm rất tốt chỗ. Chỉ là hiện tại, muốn nhẹ nhàng như vậy rõ ràng là không thể nào. Hóa sinh tán thủ. Lý Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, một bước phóng ra, liền bước chậm tại không, cặp kia tay bắt đầu nhô lên cao huy động. Hắn bàn tay huy động hư không, xuất hiện nguyên một đám vòng tròn. Từng vòng tròn đều nổi lên huyền diệu phù văn, chính giữa có tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến. Phanh. Sau đó, hai tay của hắn khẽ động, những cái kia vòng tròn tựa như cùng biển cả hướng về phía trước Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Truy cập truyện.net để đọc truyện hóa sinh tán thủ. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, chỉ thấy được phía trước tựa hồ có trăm ngàn cánh tay trưởng chụp được. Mỗi bàn tay cũng như cùng diễn biến ra một mảnh biển cả, cái kia chờ khí thế, quả thực lại để cho người không thể tưởng tượng. Cái này hóa sinh tán thủ nhìn như bình thường, thế nhưng mà mỗi nhất thức đều mang theo thiên địa xu thế. Loại công kích này cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Ông! Từng cái bàn tay khổng lồ rơi xuống, hình như là nguyên một đám biển cả rơi xuống, cả phiến hư không đều bị gợn sóng chỗ lật úp. Thùng thùng! Ở đằng kia khí thế xuống, Tiêu Vân thân thể liên tiếp lui về phía sau. Đối mặt loại công kích này, chỉ có nguyên đan bắt trọng Tiêu Vân cảm nhận được áp lực thật lớn. Hồn vũ liệt thiên! Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, mi tâm có quang văn hiện hiện, một luồng mênh mông chiến ý mang tất cả ra, chấn động hư không. Sau đó lưỡi dao khổng lồ ngưng tụ mà thành, chạm hướng tiền phương. Ông! Hồn nguyên nhận rơi xuống, khí thế khinh người. Một kích này chính giữa ẩn chứa võ đạo chân ý, có thể nghiền áp hết thảy. Cái loại này chiến ý lại để cho người kinh người, như muốn phá toái hư không. Đáng tiếc, chính giữa hồn nguyên nhận chạm ở đằng kia hóa sinh tán thủ bên trên lúc, một mảnh gợn sóng nổi lên, có huyền diệu gợn sóng hiện hiện. Một luồng tối nghĩa khí tức chấn động tràn ngập ra đến, đem những cái kia chiến ý, cái loại này lực lượng toàn bộ hấp thu, hóa giải. Cái này dường như hải nạp bách xuyên. Hóa sinh tán thủ diễn biến đi ra phủ văn gợn sóng hấp thu hết thảy. Ông! Hư không chính giữa, chỉ là nổi lên một hồi gợn sóng, Tiêu Vân một kích kia khí thế nhưng lại dần dần suy yếu mà đi. Phanh! Cũng ngay tại Tiêu Vân một kích này uy lực không tại lúc, một đầu trắng non bàn tay thỏ ra, chỉ là con ngón búng ra liền đem chi đánh tan. Hô! Sau đó, từng cái bàn tay hướng về Tiêu Vân bản thân lật út mà xuống. Ông! Khiêu chiến đài bên trên, trường ảnh lấp lóe, tựa hồ có trăm ngàn, hoàn toàn đem Tiêu Vân bao phủ. Lý Trường Sinh đi lại di chuyển, bước chậm tại không, hắn lộ ra rất nhàn nhã, cái kia tóc dài bay lên lúc phiêu giật xuất trần. Thế nhưng mà cái kia công kích lại làm cho lòng người kinh, mỗi nhất kích đều uy lực vô cùng, lại để cho hư không chấn động tuyệt không phải người thường có thể ngăn cản. Tiêu Vân cau mày, thân thể bạo lui chi tế cái kia thú máy khôi rốt cục bị thúc dục đi ra. Thú máy khôi xuất hiện, kim quang lấp lóe, cái kia cự trưởng mang ra, là nhô lên cao một trưởng. Vâng! Một mảnh màu vàng gợn sóng chấn động ra, khí thế minh ngông, thế nhưng mà tại Lý Trường Sinh công kích đến như cũ là không chịu nổi một kích. Đông! Cái kia cự trưởng lấp lóe, rơi vào thú máy khôi trên người, trực tiếp đem chi đánh bay tại không. Nguyên đan cửu trọng Lý Trường Sinh ra tay, nghiễm nhiên không phải thường nhân có thể so với. Coi như là tùy ý một kích, Tiêu Vân ứng phó đều rất cố sức. Hô! Thú máy khôi bị đánh bay, Tiêu Vân cũng là thối lui ra khỏi vài trăm mét mới có thể ổn định thân hình. Lúc này cái kia trưởng ảnh tiêu tán, Lý Trường Sinh vẻ mặt lạnh lùng, chính hướng này từng bước một đi tới. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh đều lộ ra rất nhạt nhưng, hắn bước chậm tại không, cũng không có một tia đại chiến cảm giác. Cái này Lý Trường Sinh thật cứng a. Rất nhiều người trong nội tâm cảm khái. Lúc trước Tiêu Vân là bực nào lợi hại, có thể đã đến giờ phút này vậy mà không cách nào cùng Lý Trường Sinh tranh phong. Thậm chí có thể nói là không chịu nổi một kích. Nguyên đan bắt trọng cùng nguyên đan cửu trọng chênh lệch hoàn toàn chính xác rất lớn. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm thầm nghĩ. Cho dù hắn bất phàm, thế nhưng mà cái này Lý Trường Sinh cũng là tuyệt thế thiên tài, Tiêu Vân muốn vượt cấp một trận chiến quá khó khăn. Phanh! Tiêu Vân mới đứng vững thân hình, Lý Trường Sinh lại là ra tay. Hóa sinh thiên mạc. Lúc này đây, hắn chỉ là nhẹ ngữ, ánh mắt chính giữa có đạm mạc hào quang tràn ngập. sau đó liền có thể chứng kiến hắn toàn thân có một loại quang văn tràn ngập ra đến. Nhưng mà, hai tay của hắn dẫn dắt, cái kia phiến hào quang dường như biến thành một mảnh bầu trời màn, hướng về phía trước Tiêu Vân lật út mà xuống. Ngày đó màn dường như màn nước, lại hình như là cự trường, nhưng khi bên trong ẩn chứa lực lượng lại làm cho người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Lý Trường Sinh ra tay, nhất thức tiếp nhất thức, căn bản không để cho Tiêu Vân một tia thở dốc cơ hội. Hôm nay Tiêu Vân mới đứng vững thân hình mà thôi, tự lại cảm nhận được cường đại công kích lật út mà xuống. Được kiệt lực xuất thủ. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Cho tới bây giờ, hắn căn bản không có một tia cơ hội phản kích. Như nếu không kiệt lực ra tay, hắn đem tan tác. Hồn hải ngập trời. Đông dưng, Tiêu Vân một bước về phía trước phóng ra, mênh mông hồn nguyên mang tất cả mà ra. Hồn hải quái, khí thế mãnh liệt, hướng về phía trước lật út mà xuống. Cái này như một cái hồn hải, có tối nghĩa đường vân tràn ngập ra đến. Hết lần này tới lần khác nó còn ẩn chứa khủng bố chiến ý, có nghiền áp hết thể khí thế. Tại chiến vũ hồn sau khi thức tỉnh Tiêu Vân là liền cái này hồn hải ngập trời bí thuật cũng trở nên cường hãn. Hồn hải lăn lộn cùng cái kia hóa sinh thiên mạc va chạm. Cả hai trùng kích, mênh mông hỗn nguyên hoàn toàn bị ngăn cản xuống dưới. Một mảnh phù văn tỏa ra, cái kia phiến hóa sinh màn sáng tựa hồ thật sự có thể hóa giải hết thể công kích. Diệt thần chi mâu. Tiêu Vân tựa hồ có đoán trước, hắn một bước phóng ra, thân nhập cái kia hồn hải ở trong, một tiếng quát nhẹ cũng là tại trong lòng vang lên. Theo sát lấy, hắn thức hải ở trong hào quang lấp lóe, một căn đoạn mâu bỗng dưng xuất hiện. Diệt thần chi mâu xuyên thấu cái kia mênh mông hồn hải, hướng về phía trước vọt tới. Nó khí thế khinh người, có xé rách hết thảy, xuyên thủng vạn vật khí thế. Lúc này Tiêu Vân nghiễm nhiên đem tâm thần cùng với võ đạo chân ý đều sáp nhập vào chính giữa. Căn này đoạn mâu cái loại này đổ thần diệt ma khí thế trở nên càng thêm bàng bạc. Diệt thần chi mâu lóe lên, càng đem cái kia hóa sinh thiên mạc sinh sinh xé rách ra một cái lỗ hổng. Cho dù cái này cái kia quang văn rất huyền diệu, giống như có thể hóa giải hết thể công kích, thế nhưng mà tại diệt thần chi mâu hạ ưu thế của nó cuối cùng yếu bớt. Diệt thần chi mâu lăng lệ ác liệt vô cùng, tách ra lấy khiếp người ô mang, cái kia quang văn, cho người một loại tim đập nhanh cảm giác. Chỉ là hào quang lóe lên, nó tiểu xuyên thủng Lý Trường Sinh cái kia hóa sinh thiên mạc. Hô! Theo sát lấy, diệt thần chi mâu thừa cơ mà đi. Một luồng mênh mông linh hồn chấn động tràn ngập ra đến. Cái loại này chấn động, như lai đến từ viễn cổ, mơ hồ trong đó có thể nghe được có thần linh tại kêu rên. Thanh âm kia, dường như bi ca, dường như có một không hai. Có thể ngươi nhìn kỹ lại, đây chẳng qua là một đầu đoàn mâu, không có cái gì phát hiện. Thế nhưng mà lúc này Lý Trường Sinh não hải chính giữa thật sự đã nghe được tiếng kêu rên. Thanh âm kia tựa hồ đến từ cái này đoàn mâu phía dưới vong hồn. Giờ phút này, diệt thần chi mâu uy lực lại bị Tiêu Vân cho dần dần kích phát ra. Đây là một kiện cái gì binh khí? Thấy cái kia đột nhiên xuất hiện đoàn mâu, Lý Trường Sinh cả kinh, trong mắt có hoảng sợ hiện lên. Căn này đoàn mâu chỗ phát ra khí tức lại để cho hắn cảm nhận được sợ hãi, cái kia linh hồn đều tựa hồ đang run sợ. Như thế binh khí, quá kinh khủng, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Kinh hai xuống, Lý Trường Sinh thân thể bạo lui, đồng thời cặp kia tay khẽ động, bấm véo một cái phát ấn. Tại trên người hắn quang văn lượn lờ, hướng về hai tay gian tụ tập mà đi. Hóa sinh ấn. Đương cái kia diệt thần chi mâu phóng tới lúc, một cái pháp ấn lập tức ngưng tụ mà thành. Lý Trường Sinh hai tay dẫn dắt, cái kia pháp ấn là hướng về phía trước ngăn cản mà đi. Đây là một cái cự ấn, chính giữa có tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến. Như là nhìn kỹ lại, cái này pháp ấn quang văn lưu chuyển, quả thực như một cái biển cả. Diệt thần chi mâu xuyên thủng mà đến, tới phát sinh va chạm. Ông. Lúc này, cái kia pháp ấn bên trên tách ra chói mắt quang văn, cái kia quang văn hình như là một mảnh mạng lưới khổng lồ, ngăn cản phía trước. Một luồng tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến, ý đồ hóa giải diệt thần chi mâu chính giữa lực lượng. Chỉ là diệt thần chi mâu quá mạnh mẽ, nó mới chạm đến những cái kia phiền phức đường vân mà thôi, những cái kia đường vân liền bắt đầu đứt gãy. Cái này pháp ấn uy lực cũng bắt đầu giảm mạnh. Cuối cùng, cái kia pháp ấn run lên, như vậy nổ tung, một luồng mênh mông dư ba cũng là theo chính giữa tàn sát bừa bãi ra. Hô. Diệt thần chi mâu lóe lên, hướng về phía trước xuyên thủng mà đi. Chỉ là lúc này Lý Trường Sinh thân thể khẽ động, người đã tránh đi ở trên hư không chính giữa. Tại trên người hắn quang văn lượn lờ, tựa hồ có thần huy tách ra ra. Hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng tiền phương Tiêu Vân lúc lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Một kích đắc thế, Tiêu Vân cũng không dám chậm trễ, hắn một bước phóng ra liền hướng về phía trước Lý Trường Sinh bắt đi. Hồn hải ngập trời. Một tiếng quát nhẹ truyền ra, mênh mông hồn nguyên mang tất cả mà ra. Dường như biển cả muốn đem cái kia Lý Trường Sinh bao phủ. Thừa này, Tiêu Vân tiếp tục thúc giục diệt thần chi mâu, muốn thừa này đem cái kia Lý Trường Sinh một lần hành động cầm xuống. đối mặt cái này nguyên đan cửu trọng cảnh cường giả hắn tuyệt không có thể lười biếng. Ông, mênh mông hồn nguyên lật út mà xuống, cái loại này chấn nhiếp tâm hồn lực lượng lại để cho Lý Trường Sinh nhíu mày. Hóa sinh thiên mạc. Hắn thủ quyết dẫn động, một mảnh bầu trời màn hiện hiện, đưa hắn hoàn toàn bảo vệ. Xoát. Chỉ là ở đằng kia thiên mạc hiện hiện thời điểm, Diệt Thần Chi Mâu lần nữa ra tay. Thấy vậy, Lý Trường Sinh lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Trải qua vừa rồi giao phong hắn đã biết cái này Diệt Thần Chi Mâu chỗ bất phàm. Cho dù hắn có nguyên đan cửu trọng cảnh tu vi, còn tu hữu hóa sinh thuật, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản cái này linh binh công phạt. Lý Trường Sinh thân thể lui về phía sau, tay áo đồng bền, như cũ là vẻ mặt lạnh nhạt. Hóa sinh liên. Thân ở trên hư không, đông dưng Lý Trường Sinh thủ quyết khẽ động, một tiếng quát nhẹ cũng là theo cái kia trong miệng thốt ra. Sau đó hư không chính giữa ánh sáng màu xanh lấp lóe, chiếu rọi toàn bộ thương khung, một cây thanh liên hiện hiện, xuất hiện tại Lý Trường Sinh trước người. Đây là một cây đài sen, cánh sen vi màu xanh, tách ra lấy chói mắt hào quang, chính giữa phủ văn lưu chuyển, dường như một cây tiên liên tản mát ra tối nghĩa khí tức chấn động, cái loại này chấn động, giống như này thiên địa đạo vận, huyền diệu khí tức làm cho lòng người sinh hướng tới. Hô! Đương đài sen xuất hiện, Lý Trường Sinh thân thể khẽ động, là bay xuống tại chính giữa. Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng tại liên trên đài, cái kia chỉ bí quyết dẫn dắt, bên cạnh cánh sen quang văn núp ních, bắt đầu kéo dài hoàn toàn đem tại bảo vệ, hắn tiểu dường như liên bên trong người, ngồi xếp bằng chính giữa, xem thiên địa làn gió vân, thế nhưng mà phong vân lại không thể loạn hắn mảy may. Đường cánh sen kéo dài ra về sau, cái kia mênh mông hồn nguyên hoàn toàn bị ngăn cản xuống dưới. Bang! Cũng nhưng vào lúc này, Diệt Thần Chi Mâu lóe lên vừa vặn xuất tại một mảnh cánh sen bên trên. Chương 621, khiếp sợ toàn trường. Chương 621, khiếp sợ toàn trường. Đinh. Một tiếng giòn vang truyền ra, chấn động hư không, Diệt Thần Chi Mâu đụng vào hóa sinh liên bên trên, cái kia sóng âm thanh thúy, thẳng vào vân tiêu. Một luồng mênh mông chấn động mang tất cả ra, kinh động tứ phương. Đáng tiếc, Diệt Thần Chi Mâu lần này không thể đem cái kia hóa sinh liên kích liệt. Vật ấy rõ ràng cũng là bất phàm, cũng không phải Tiêu Vân lúc này có thể đơn giản kích liệt. Đây là hóa sinh liên, truyền thuyết làm một cái cổ tu lưu lại. Thật không ngờ bị cái này Lý Trường Sinh đã nhận được. Cũng nhưng vào lúc này, trong tràng truyền ra kinh hô thanh âm, có người nhận ra vật ấy, bởi vì thế hệ trước trưởng lão đã từng có đề cập qua tại Huyền Nguyên chiến trường có một món đồ như vậy linh binh. Rất nhiều người đã từng muốn đem chi đạt được, đáng tiếc không công mà lui. Rất rõ ràng, bảo vật này đã rơi vào Lý Trường Sinh trong tay. Cái này hóa sinh liên phối hợp hóa sinh bí quyết, uy lực đem tăng gấp đôi a. Rất nhiều người hít một hơi thật dài khí. Cái này Lý Trường Sinh vốn là thiên chi kiêu tử rồi, lần nữa này loại bảo vật, có mấy người có thể cùng chi tranh phong. Đồng thời, mọi người cũng là kinh ngạc không thôi, cái kia Tiêu Vân mới vừa rồi còn bị Lý Trường Sinh áp chế, như thế nào lúc này thế cục nghịch chuyển rồi hả? Có thể làm cho Lý Trường Sinh vận dụng cái này loại bảo vật, rất rõ ràng, vừa rồi Tiêu Vân cũng là vận dụng bất phàm thủ đoạn A. Chỉ là vừa mới Tiêu Vân thúc giục hồn hải ngập trời, cái kia Diệt Thần Chi Mâu chợt lóe lên. Rất nhiều người căn bản không cách nào chứng kiến cái này gặp hồn binh. Diệt Thần Chi Mâu bị chống đỡ đỡ được, Tiêu Vân trong lòng cũng là giật mình không thôi. Hóa sinh liên. Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc, theo cái kia đài sen bên trên hắn cảm giác được một luồng tối nghĩa khí tức chấn động. Đây là một loại kỳ liên, nguyên tử thượng cổ, ẩn chứa một luồng đặc thù chi lực, có thể hóa giải thiên địa chính giữa rất nhiều phù văn cùng với công phạt. Tại Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc thời điểm, thôn thiên tức thanh âm truyền vào tâm thần. Bất quá thôn thiên tức cũng không có ra tay. Bởi vì này loại chiến đấu, một khi vận dụng ngoại lực rất dễ dàng bị cái kia trên đài cao thất đại tông phái cường giả phát hiện. Nguyên tử thượng cổ linh vật sao? Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, lúc này cái kia Diệt Thần Chi Mâu đã bị nhiếp hồi thức hải. Hóa sinh thất trọng sóng. Lý Trường Sinh xếp bằng ở đài sen ở trong, hắn hai con ngươi chính giữa có ánh sáng nhạt lấp lóe, cái kia chỉ bí quyết mạnh mà khẽ động. Hô. Theo hắn chỉ bí quyết khẽ động, cái kia hóa sinh đài sen hào quang lấp lóe, có chồng chất gợn sóng hướng về phía trước mang tất cả mà đi. Những rung động này hoàn toàn là do cổ xưa đường vân tổ hợp mà thành, chính giữa tản ra một luồng cực kỳ khủng bố khí tức chấn động. Cái kia gợn sóng những nơi đi qua, hết thảy thiên địa nguyên khí đều tựa hồ bị biến thành hư vô. Thậm chí, Tiêu Vân cảm giác được một luồng khắc nghiệt chi khí tràn ngập ra đến, làm cho hắn kinh hồn táng đảm. Cái loại này khí tức, vậy mà tại thu lấy trong cơ thể hắn sinh cơ, quả nhiên là muốn hóa nhân sinh cơ. Sinh cơ như tiêu tán, người há có thể còn sống. Cái này là hóa sinh thuật sao? Tiêu Vân trong nội tâm khẽ nhúc nhích, lúc này rốt cục đã minh bạch cái này hóa sinh thuật ý nghĩa chỗ. Dưới đài tu giả cũng là cảm nhận được kinh hãi. Không khó tưởng tượng, nếu là bị cái kia hóa sinh thất trọng sóng bao phủ, trong cơ thể mình sinh cơ có thể hay không thật sự bị hóa đi. Ông! Thất trọng sóng, nhất trọng tiếp nhất trọng, hướng về Tiêu Vân mang tất cả mà đi. Cái kia hư không chính giữa gợn sóng nổi lên, nhìn như rất bình tĩnh, chỉ là những rung động kia chính giữa phù văn ẩn chứa khủng bố khí tức lại làm cho người biết rõ cái này hóa sinh thất trọng sóng một khi đem ai bao phủ, chắc chắn sẽ để cho người nuốt hận không sai. Đối mặt loại công kích này Tiêu Vân cũng là khẽ nhíu mày. Từ đầu đến cuối, cái này Lý Trường Sinh ra tay đều là như thế bình thản, thế nhưng mà mỗi một lần ra tay đều ẩn chứa sát chiêu. Đây quả thật là một cái khó chơi nhất nhân vật. Hóa sinh. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, ta cũng muốn nhìn ngươi như thế nào hóa ta sinh cơ. Hắn tâm thần khẽ động, thức hải bích quang lấp lóe, có một cái màn sáng đem chi bao phủ. Đây là sinh mệnh võ hồn diễn biến đi ra màn sáng, chính giữa sinh cơ bừng bừng, còn lưu chuyển lên tối nghĩa phù văn. Những cái kia phù văn, có thể hấp thu thiên địa tinh khí. Đương cái này màn sáng đem chính mình bao phủ về sau, đến từ hóa sinh thuật cái chủng loại kia khắc nghiệt chi khí lập tức bị ngăn cản xuống dưới. Không còn có này loại sinh cơ bị thu lấy cảm giác. Mặt đối với sinh mạng võ hồn, cái kia hóa sinh thuật tựa hồ còn kém như vậy một ít. Đương nhiên, Tiêu Vân cũng chưa xong toàn bộ đem sinh mệnh võ hồn thúc dục đi ra. Bởi vì tại nơi này có rất nhiều thiên đô vực cường giả, một khi đem sinh mệnh võ hồn bộc lộ ra đến, hậu quả khó liệu. Trên thực tế, Tiêu Vân liền chiến vũ hồn cũng không có hoàn toàn triển lộ ra đến, bằng không thì cũng chắc chắn bị thế nhân biết. Hắn nhớ mang máng ban đầu ở Phong Nguyệt Quốc lúc cái kia đến từ thiên đô không ai vượt sứ từng nói qua, lại để cho hắn chớ để triển lộ ra vũ hồn của mình, bằng không thì sắp sửa rước lấy đại họa, cho nên Tiêu Vân một mực có chỗ giữ lại, sợ đúng là bộc lộ ra thân phận của mình. Đó là cái gì quan văn, tựa hồ ngăn cản được này loại hóa sinh chi lực. Đương cái kia bích quang tách ra, rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Mặc dù chỉ là mới tỏa ra, có thể hư không chính giữa cái loại này rất nhỏ chấn động lại bị mọi người rõ ràng phốc bắt được rồi. Đương sinh mệnh võ hồn hào quang tách ra về sau, Tiêu Vân ánh mắt lại là lóe lên. Võ đạo vực tràng. Đợi đến một tiếng quát nhẹ truyền ra, Tiêu Vân trong thức hải, cái kia miếng võ ấn hào quang lấp lóe, một luồng mênh mông võ đạo vực tràng chi lực bắt đầu mang tất cả mà ra, cả phiến hư không đương mặc dù là run lên bần bật, sau đó bị một loại cường đại vực tràng chi lực chỗ bao phủ. Tại loại này võ đạo vực tràng hạ cái kia Lý Trường Sinh thúc dục đi ra thất trọng sóng, dường như bị vách núi ngăn cản, ở trên hư không dừng lại. Ông! Gợn sóng tóe lên, giống như sóng biển, cái kia xếp bằng ở hóa sinh liên chính giữa Lý Trường Sinh nhíu mày, cảm nhận được một tia không đúng. Chỉ là ngay lập tức, một luồng võ đạo vực tràng chi lực là hướng về phía trước tịch cuốn tới, đem cái kia hóa sinh liên bao phủ. Tại loại này vực tràng chi lực xuống, hư không chính giữa chấn động dừng lại, khí lưu, phù văn cũng bắt đầu trở nên dị thường chậm chạp. Không chỉ có như thế, mà ngay cả cái kia hóa sinh liên bên trên phù văn lưu chuyển tốc độ cũng là trở nên chậm chạp. Ông! Thậm chí hóa sinh liên run lên, giống bị trọng núi áp bách, thiếu chút nữa tiểu rơi xuống dưới hư không. Đây là có chuyện gì? Lý Trường Sinh nhướng mày, vội vàng ổn định hóa sinh liên, cái kia trong nội tâm cảm thấy có chút không ổn. Cái này hóa sinh liên thế nhưng mà một kiện trọng bảo, phối hợp với hắn hóa sinh thuật đủ để nghiền áp đồng cấp tồn tại. Nhưng lúc này cái này hóa sinh thuật cùng hóa sinh liên tựa hồ cũng muốn mất đi tác dụng. Võ đạo vực tràng lực lượng không ngừng bị Tiêu Vân kích phát ra đến. Lần này hắn cũng không có trực tiếp đem cái kia võ ân thúc dục, chỉ là câu thông này võ đạo vực tràng chi lực. Có thể cái kia cái loại này vực tràng chi lực như cũng là cực kỳ kinh người. Bởi vì Tiêu Vân đã thức tỉnh chiến vũ hồn, lúc này thúc dục cái này võ ân chính giữa lực lượng nghiễm nhiên trở nên dễ dàng. Phải biết rằng, lúc trước hắn tại Thiên Vũ Đài lúc không có thức tỉnh chiến vũ hồn lực lượng, thúc dục cái này võ ân có thể khiến cho cái kia Cổ Thiên Lam bọn người dưới thực lực hàng một cái tiểu cảnh giới, hôm nay đã thức tỉnh chiến vũ hồn, cái kia võ hồn chi nguyên cùng võ ân chính giữa bổn nguyên câu thông. Kể từ đó, trong lúc này lực lượng đã có thể bị hoàn hảo dẫn dắt mà ra. Cũng là Tiêu Vân thực lực không đủ, bằng không thì chính thức thúc dục cái kia võ ân chiến lực định đem tăng vọt. Đông. Võ đạo vực tràng thúc dục, toàn bộ khiêu chiến đài tựa hồ hoàn toàn đã trở thành Tiêu Vân cá nhân chiến tràng. Hắn một bước phóng ra, cái kia ngón tay nô lên cao một điểm. Ông! Một đạo chỉ mang lấp lóe là hướng về kia hóa sinh thất trọng sóng xuyên thủng mà đi. Trước đó cái này hóa sinh thất trọng sóng hùng hổ, có thể tại võ đạo vực tràng xuống, nó tựa hồ muốn ở trên hư không cứng lại. Cái kia một ngón tay chỉ phong tới, phía trước nổi lên một hồi gọn sóng, hóa sinh thất trọng sóng vậy mà trực tiếp nứt vỡ. Một luồng mênh mông lực lượng tịch cuốn tới, đem cái kia hóa sinh đài sen tung bay. Hóa sinh liên chính giữa Lý Trường Sinh đồng tử co rụt lại. Cái kia trường xưa nay nhìn không ra cảm xúc chấn động trên mặt lần thứ nhất hiện ra ngưng trọng. Thùng thùng. Tại hóa sinh liên bị đánh bay lúc, Tiêu Vân bước chậm mà đi, từng bước một tiến về phía trước tới gần. Tại trên người hắn một luồng nồng đậm võ đạo vực tràng chi lực lật út mà xuống. Cái loại này lực lượng càng ngày càng hùng hậu, càng ngày càng khủng bố. Tựa hồ toàn bộ hư không đều muốn hóa làm một cái vực tràng. Đây là Tiêu Vân đang không ngừng cảm ngộ, muốn dung hợp loại lực lượng này, tốt đem chi triệt để khống chế. Mà khi loại lực lượng này bị Tiêu Vân dần dần dung hợp về sau, phụ cận thiên địa đều phải biến đổi, khủng bố vực tràng chi lực mang tất cả tứ phương. Đây là võ đạo vực tràng. Trên đài cao thất đại môn phái chấp sự con mắt sáng ngời, lập tức phát hiện chính giữa mánh khỏe. Cái này Tiêu Vân tại sao có thể có võ đạo vực tràng? Cái kia cổ chấp sự vẻ mặt âm trầm nói ra. Vực tràng, đây cũng không phải là thường nhân còn có a. Bên cạnh những người kia cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tung khiến cho bọn hắn bước vào nguyên ánh cảnh, nhưng như cũ chưa từng chạm đến vực tràng chi lực. Thậm chí rất nhiều người đều chưa từng gặp qua, chỉ là tại sách cổ chính giữa nghe qua cái kia miêu tả mà thôi. Chẳng lẽ là hắn trưởng bối cho át chủ bài? Một cái khác Huyền Thiên Tông chấp sự nói ra. Hẳn không phải là. Châu vực sứ lông mày uốn cong, lắc đầu nói ra, cái kia chút ít trưởng bối há có bực này năng lực. Võ đạo vực tràng, chớ nói nam hoang, là tại thiên đô cũng là hiếm thấy, há lại Tiêu Vân những cái kia trưởng bối còn có. Lúc này bên cạnh những cái kia người đang xem cuộc chiến cũng bị cố lực lượng này ảnh hưởng. Đây là cái gì thủ đoạn, vì cái gì ta cảm giác được chính mình lực lượng trong cơ thể bắt đầu bị trói buộc rồi hả? Cái kia vấn đỉnh đài phía dưới cái kia đài cao một ít thiên tài hoảng sợ nói. Cái kia Vạn Hành Sơn bọn người lúc này ở này cái trên đài cao. Đây là võ đạo vực tràng, lúc trước Tiêu sư huynh là bằng này lực chạm cổ thiên lam. Hoang Minh đương bên trong một thiên tài nói ra. Võ đạo vực tràng. Nghe vậy, rất nhiều người lộ ra vẻ tò mò. Cái kia bài vị top 10 thanh niên cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này võ đạo vực tràng mới xuất hiện, cái kia cố kinh khủng vực tràng chi lực bao phủ tứ phương, lan đến gần bọn hắn. Lúc này, Mông Thiên Kỳ bọn người là lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Bởi vì bọn họ cảm giác được trong cơ thể mình đan nguyên lưu chuyển tốc độ cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Không cách nào khống chế đan nguyên. Đây đối với một cái tu giả mà nói không thể nghi ngờ là một kiện rất chuyện kinh khủng. Lực lượng của ta tựa hồ giảm xuống một cái cảnh giới. Đông Dương, cái kia Mục Ngọc Long mở miệng, có chút sợ hãi nói. Bọn hắn cự ly này khiêu chiến đài rất gần, bị lan đến phổ biến nhất. Ta cũng tựa hồ giảm xuống. Bài vị top 10 chính giữa, cái kia Mông Thiên Kỳ cũng là nói ra. Cái này lập tức, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn hướng tiền phương khiêu chiến lúc lộ ra mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn lúc này còn không đang khiêu chiến trên đài đều đã nhận lấy khủng bố như vậy vực tràng chi lực. Như là đang ở chính giữa cái kia lại nên như thế nào. Nghĩ tới đây, Mông Thiên Kỳ, Mục Ngọc Long bọn người là vẻ mặt nghiêm nghị. Cùng lúc đó, bọn hắn rốt cục đã minh bạch lúc trước chính mình khiêu khích Tiêu Vân cử chỉ là cỡ nào buồn cười. Như là lúc trước cái này Tiêu Vân vận dụng loại lực lượng này, bọn hắn không biết chết bao nhiêu trở về. Nghĩ tới đây, mọi người trong lòng đều là có thêm hàn ý đột nhiên thăng. Cái kia Dịch Hàm Nguyên bọn người càng là âm thầm may mắn chính mình không có khiêu chiến Tiêu Vân, bằng không thì quả thực chính là dối gạt mình hắn đủ. Võ đạo vực tràng. Lúc này, Trần Hạo Long con ngươi nhắm lại, dừng ở phía trước trận đấu đài, tâm tình lộ ra rất phức tạp. Đánh với Tiêu Vân một trận, hắn thất bại, bị bại còn có chút không cam lòng. Thế nhưng mà lúc này xem ra, chính mình coi như là may mắn rồi. Rất hiển nhiên, lúc trước cái này Tiêu Vân căn bản cũng không có ý định vận dụng này đến bài. Cái này là chênh lệch. Người ta căn bản khinh thường cùng người kiệt lực một trận chiến. Chương 622, Trăm Tông Chi Quan. Chương 622, Trăm Tông Chi Quan. Vực tràng chi lực vừa ra, toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người hiếu kỳ, không biết cái này Tiêu Vân làm sao tới loại này khủng bố lực lượng. Cái này Tiêu Vân tham gia tiến nhập Thiên Vũ Đài, tìm hiểu cái kia võ vương truyền thừa, theo chính giữa có chỗ thu hàng, đã nhận được một quả võ ấn. Tại mọi người kinh ngạc chi tế, có người nói ra chính giữa ẩn tình. Đã lấy được võ ấn. Mọi người ghé mắt, lộ ra mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, hướng về kia mở miệng người nhìn đi. Cái kia võ ấn hẳn là võ vương lưu lại, là một cái tuyệt thế cường giả, cái kia truyền thừa chi địa bên trong liền có lấy võ đạo vực tràng. Sau đó, mọi người rốt cục biết rõ. Cái này Tiêu Vân đã lấy được nghịch thiên cơ duyên, đã nhận được một cái vương giả truyền thừa. Xem ra cái này Tiêu Vân mới được là số mệnh nghịch thiên A. Rất nhiều người cảm khái. Mới vừa rồi còn có con người làm ra Lý Trường Sinh đã lấy được hóa sinh liên cảm thấy hâm mộ nữa nha. Nhưng hôm nay xem ra, cái kia hóa sinh liên tuy bất phàm, thế nhưng mà cùng cái này võ vương truyền thừa so sánh với hay vẫn là kém rất nhiều. Ông! Trong lòng mọi người khiếp sợ lúc, cái kia khiêu chiến đài bên trên, Tiêu Vân một bước phóng ra. Trong tay trường kích khẽ động, chém về phía cái kia hóa sinh liên. Hư không chấn động, cái kia hóa sinh liên tách ra trận trận hào quang, muốn hóa giải cái kia một kích chi lực. Đáng tiếc, hôm nay võ đạo vực tràng lật út mà xuống, khiến cho cái này hóa sinh liên lực lượng đống nhiên giảm xuống một cái đại cảnh giới. Nói cách khác, Lý Trường Sinh cảnh giới vi nguyên đan cửu trọng, có thể tại võ đạo vực tràng hạ hắn chỉ có thể phát huy ra nguyên đan bắt trọng lực lượng. Cái kia hào quang chỉ là một cái thoáng, đã bị cái kia trường kích vỡ ra, sau đó một tiếng vang thật lớn truyền ra, hóa sinh liên tính cả lấy Lý Trường Sinh bay ngược mà ra. Ở đằng kia khí cơ dẫn dắt xuống, Lý Trường Sinh trong miệng thổ huyết, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Hắn hôm nay, đối mặt cái kia võ đạo vực tràng chi lực căn bản không có một tia biện pháp. Đài sen bay múa, Tiêu Vân bước chậm tại không, lại là một quyền đánh ra. Vâng. Khiêu chiến đài bên trên nổ mạnh truyền ra, cái kia đài sen không ngừng bị hoanh phi, bên trong Lý Trường Sinh trong miệng thổ huyết, nhuộn hồng cả áo bảo. Cũng là cái này đài sen bất phàm, dị thường cứng rắn, bằng không thì trực tiếp đã bị một kích nổ nát rồi. Đối mặt Tiêu Vân, Lý Trường Sinh cơ hồ không có một tia ngăn cản chi lực. Cuối cùng, cái kia hóa sinh liên bị hoanh ra khiêu chiến đài. Trên thực tế, hắn đã không có sức đánh một trận. Đây là hóa sinh liên bảo vệ, bằng không thì hắn không biết bị thụ nhiều thương thế nghiêm trọng. Hô! Hư không chính giữa, thanh liên lóe lên, như vậy tiêu tán, cái kia Lý Trường Sinh xuất hiện tại không, khỏe miệng có huyết. Hôm nay hắn tóc dài mất trật tự, còn dính đầy vết máu, lộ ra cực kỳ chật vật. Hắn nhìn hướng tiền phương, lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đông! Chỗ đó, Tiêu Vân chính bước chậm mà đến, tại thấy Lý Trường Sinh đã mất khiêu chiến đài khu vực cũng tiểu dừng lại bước chân. Ta thua rồi. Lý Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, tại liếc nhìn phía trước thanh niên về sau, hơi có vẻ gian nan nói. Lúc trước, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ bại, hay vẫn là bị bại như thế dứt khoát. Nguyên đan cửu trọng cảnh hắn, nội tình hùng hậu, há lại thường nhân có thể so sánh. Cho nên theo trăm tông đại chiến bắt đầu, Lý Trường Sinh vẫn rất nhạt nhưng, rất ít đem người để ở trong lòng. Coi như là Trần Hạo Long cùng Tiêu Vân cũng chỉ là bị hắn thoáng chú ý mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn lại thất bại. Cái này lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ thất lạc. Đợi đến Lý Trường Sinh lời này nói xong xuống, Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, này thiên địa gian võ đạo vực chàng chi lực lúc này mới thời gian dần qua thu hồi. Mà lúc này, trong chàng nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn qua cái kia lập vào hư không thanh niên, mọi người cảm giác có chút tựa như ảo mộng. Cái này trăm tông đại chiến vương giả rốt cục quyết ra sao? Tuy nhiên rất nhiều người đối với Tiêu Vân kính nể không thôi, thế nhưng mà hắn vấn đỉnh thứ nhất, vẫn là để người cảm thấy trở tay không kịp. Lý Trường Sinh thế nhưng mà nguyên đan cửu trọng cảnh cường giả a. Mà ngay cả trên đài cao cái kia thất đại tông phái chấp sự cũng là nao nao. Trận này đại chiến rất bình tĩnh, cũng không có quá mức kịch liệt va chạm, thế nhưng mà kết quả kia lại làm cho tất cả mọi người trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, là cái kia vấn đỉnh đài bên trên cái kia phụ trách trận đấu vực sứ lúc này trong lòng cảm xúc cũng còn không có bình phục lại. Đang ở dưới đài, nhưng hắn là cảm giác được rõ ràng này loại vực chàng chi lực bất phàm a. Lần này khiêu chiến, Tiêu Vân chiến thắng. Trọn vẹn trần chờ hai cái thời gian hô hấp, cái này vực sứ mới chỉnh ngay ngắn nghiêm mặt trầm giọng nói. Tiêu Vân chiến thắng. Thanh âm này không cao lại vang vọng toàn trường. Người trong sân cũng là theo cái kia khiếp sợ chính giữa khôi phục cảm xúc. Tiêu Vân chiến thắng sao? Rất nhiều người thì thào tự nói, chờ cái kia vực sứ tiếp tục mở miệng. Như thế, lần này trăm tông đại chiến Tiêu Vân vấn đỉnh thứ nhất, vì trăm tông chi quan. Vực sứ ánh mắt xoay một cái quét mắt tứ phương nói ra. Huyền nguyên chiến trường chi quan. Sóng âm như sấm, vang vọng hư không, đã rơi vào mỗi người trong lỗ thai. Ha ha, Tiêu sư huynh đã lấy được đệ nhất. Nghe vậy, Hoang Minh tu giả kinh hô, cười to xuống. Tiêu sư huynh uy vũ, vấn đỉnh đệ nhất. Tiêu sư huynh chắc chắn tại Thiên Đô dương danh. Rất nhiều người cảm thấy vô cùng phấn chấn. Cái kia Hoang Minh người kích động không thôi. Mọi người cùng nhau đi tới, đã trải qua vô số lần nguy hiểm, cuối cùng biến nguy thành an. Hôm nay Tiêu Vân vấn đỉnh thứ nhất, trở thành huyền nguyên chiến trường trăm tông chi quan, quả thực là quá phấn chấn nhân tâm rồi. Đặc biệt là thiên nguyên tông người. Hắn thế đơn lực bạc, mấy lần thiếu chút nữa ngộ hại. Tại bắt đầu, mục tiêu của mọi người rất đơn giản, có thể an toàn đi ra cái này huyền nguyên chiến trường là tốt rồi. Bước vào thiên đô vực đây chẳng qua là một cái mơ ước. Nhưng hôm nay, huynh đệ của bọn hắn vậy mà đã lấy được thứ nhất, đối với thiên nguyên tông người đến nói quả thực là vô thượng vinh quang. Lập tức, trong tràng một mảnh kinh hô. Mà ngay cả cái khác người cũng là vì thế cảm thấy cao hứng. Đặc biệt là Nam Hoang người. Bao nhiêu năm rồi, Nam Hoang thiên tài ít có người có thể nhảy vào top 10, đã trở thành tất cả đại khu vực kém cỏi nhất một chỗ vực. Hôm nay Tiêu Vân đạt được thứ nhất, vấn đỉnh trăm tông chi quan, như thế coi như là vì toàn bộ Nam Hoang làm vẻ vang. Tiêu Vân! Tiêu Vân! Tiêu Vân! Tiếng hoan hô rung trời, sóng âm dường như sóng lớn tại lan lộn. Tiêu Vân lúc này hạ xuống khiêu chiến đài, hắn hoàn toàn bị cái kia tiếng hô bao phủ. Cảm thụ được không khí trong sân, hắn cũng là lộ ra vô cùng cao hứng. Trăm tông chi quan. Hắn hít một hơi thật dài khí, nội tâm thỏa mãn không thôi. Cố gắng lâu như vậy, hắn rốt cục đi tới một bước này. Theo Phong Nguyệt Quốc đến Thiên Nguyên Tông, lại đến cái này Huyền Nguyên chiến trường. Đoạn đường này trỗi trải qua gặp trắc trở, chỉ có Tiêu Vân trong nội tâm mới rõ ràng cái kia là bực nào gian khổ. Hôm nay đạt được trăm tông chi quan, đây là bước đầu tiên, Thiên Đô vực chính là ta tân chiến trường. Đang ở trên đài cao, Tiêu Vân bị thụ vạn người chú mục, thế nhưng mà hắn lúc này nhưng lại nhìn xa xa hư không, trong miệng lẩm bẩm nói, về sau ta sẽ không ngừng đuổi theo bước tiến của ngươi. Tại Tiêu Vân con ngươi chính giữa có vài phần vẻ kiên nghị. Tuy nhiên đã lấy được trăm tông chi quan, thế nhưng mà Tiêu Vân cũng không có kiêu ngạo. Lòng của hắn dĩ nhiên tiến nhập Thiên Đô vực. Hắn muốn cùng Thiên Đô thiên tài tranh phong. Hắn muốn cho cái kia phiêu nhiên như tiên bạch tỷ nữ tử biết rõ. Hắn Tiêu Vân, không thể so với người kém. Hồi lâu sau, cái kia tiếng hoan hô lúc này mới dừng lại, Tiêu Vân nỗi lòng cũng là thời gian dần qua khôi phục. Tiêu Vân thân thể khẽ động, bay xuống tại vấn đỉnh đài. Lúc này hắn ngồi xuống tại bài vị đệ nhất. Đương Tiêu Vân sau khi ngồi xuống, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, sau đó hết thể ánh mắt đều tụ tập tại cái kia trên đài cao. Ở nơi đó, cái kia thất đại tông phái trưởng lao ánh mắt lưu chuyển, tâm tình cũng hơi có vẻ kích động. Bởi vì lúc này nên bọn hắn chọn lựa đệ tử thời điểm. Hôm nay trăm tông đại chiến đã kết thúc, có thể chọn lựa đệ tử. Châu Vực Sứ đứng dậy, nói một câu về sau, bộ pháp di chuyển, đi tới cái kia đài cao biên giới chỗ. Cái kia thất đại tông phái trưởng lão cũng là nhao nhao đứng dậy, đi vào đài cao biên giới. Lúc này, những thiên tài kia đệ tử cũng là đứng dậy, dơ lên nhìn qua phía trước đài cao. Mọi người cũng biết, hôm nay đã đến trăm tông đại chiến giai đoạn sau cùng. Đó chính là thuộc sở hữu con đường. Bái nhập một cái thích hợp chính mình môn phái, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một cái cực vi chuyện trọng yếu. Chỉ là ở chỗ này, ngoại trừ cái kia đạt được trăm tông chi quan Tiêu Vân bên ngoài, không người nào có thể chính mình chọn lựa môn phái. Toàn trường hào khí, hơi có vẻ được có chút khẩn trương. Hôm nay trăm tông đại chiến đã kết thúc, lần này chư vị biểu hiện đều rất tốt, là khó gặp thiên tài, chỉ cần cố gắng tất có thể tại Thiên Đô dừng danh, kế tiếp là quyết định chư vị thuộc sở hữu thời điểm. Đầu tiên, đạt được trăm tông chi quan Tiêu Vân, ngươi có thể chính mình chọn lựa môn phái. Châu Vực Sứ vẻ mặt lãnh khốc, nhìn không ra tâm tình của hắn chấn động, chỉ là hắn nhìn hướng Tiêu Vân lúc cái kia con ngươi chính giữa như cũng là có vài phần vẻ hân thưởng hiện hiện, người thanh niên này biểu hiện, mà ngay cả hắn cái này đến từ Thiên Cung Vực Sứ cũng là bị rung động thật sâu. Như thế thiên tài, thật sự có cơ hội tại Thiên Đô dương danh. Đây là Thiên Đô vực thất đại tông phái, chắc hẳn những môn phái này tư liệu ngươi đã biết, ngươi muốn bái nhập môn phái nào? Châu Vực Sứ hỏi. Dưới đài, Tiêu Vân ánh mắt giơ lên, nhìn hướng về phía cái kia Châu Vực Sứ bên người thất đại môn phái chấp sự. Đương ánh mắt xẹt qua lúc, hắn cũng là có một chút chần chờ. Đối với hắn mà nói, Viêm Tông, Hồn Tông, Võ Giả, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất rồi. Hắn thân có Huyền Minh Võ Hồn, còn tu luyện Thiên Viêm Thần Hỏa Bí Quyết, có thể nhập Viêm Tông. Trừ ngoài ra, hắn tu Diệt Thần Quyết, linh hồn lực rất mạnh, thậm chí vượt qua bản thân tu vi, có thể nhập Hồn Tông. Mặt khác, Tiêu Vân đối với võ đạo lĩnh ngộ rất sâu, rất có tạo nghệ, cái kia Võ Tông cũng rất thích hợp. Điều này cũng làm cho hắn có chút tráng vắng đầu. Ha ha, Tiêu Vân, ngươi nhập ta Hồn Tông chắc chắn kiệt lực bồi dưỡng ngươi. Hồn Tông liếu chấp sự cười nói. Tiêu Vân, đừng nghe hắn, ngươi tại võ đạo thiên phú bên trên tạo nghệ rất sâu, bất nhập Võ Tông quả thực chính là có lỗi với ngươi liệt tổ liệt tông, ngươi tới ta Võ Tông, tất có lớn nhất phát triển Võ Tông. Dương Húc Nguyên mắt liếc Hồn Tông liếu chấp sự, chật quần quận không tiếng nói. Tiêu Vân, ta xem ngươi thân có chân hỏa, hẳn là có hỏa chi võ hồn, ngươi có thể nhập ta Viêm Tông. Viêm Tông chỉ là cũng mở miệng, đây là một cái mặc xích bảo trung niên nam tử, cả người có một luồng cực nóng khí tức tràn ngập ra đến. Tuy nhiên Tiêu Vân cũng không có như thế nào vận dụng Huyền Minh võ hồn, thế nhưng mà bằng vào người này cái kia cường đại tu vi như trước nhìn ra chút ít mánh khỏe. Tiêu Vân, tại Viêm Tông chấp sự sau khi mở miệng, mặt khác cái kia Ngũ Hành Tông, Thiên Kiếm Môn, Phong Lôi Tông đều mở miệng, muốn kéo lũng người thanh niên này. Ta đi, các ngươi đừng đến trộn đều được không nào. Thấy vậy, Liêu chấp sự cùng cái kia Dương chấp sự đều là liền bạch nhãn, rất khinh bỉ liếc cái này mấy môn phái chấp sự. Những môn phái này rõ ràng rất khó cùng Tiêu Vân Thiên Phú kéo lên quan hệ, lại vẫn đến trộn đều. Đây không phải hồ đồ sao? Nhìn thấy thiên tài cũng không muốn như thế thương a. Ha ha, ta trong môn cũng có võ đạo cường giả. Mấy cái môn phái trưởng lão nhưng lại mặt không đỏ tim không nhảy nói. Tiêu Vân, ta Thiên Kiếm Môn mỹ nữ như mây, ngươi có thể đến ta tông nha. Một cái mỹ phụ mở miệng, nụ cười kia giống như có thể câu hồn đoạt phách. Thấy vậy, thất đại tông phái chấp sự triệt để im lặng. Cái này cũng quá không muốn tiết tháo đi à nha. Tiêu Vân đừng nghe hắn, ta võ tông mới mị nữ như mây, ngươi đường đến ta võ tông. Tuy nhiên trong nội tâm tại khinh bỉ, có thể cái kia Dương chấp sự nhưng lại liền vội mở miệng, còn lộ ra vẻ mặt cười xấu xa đạo, đúng rồi, ta tông, tông chủ còn một cặp thiên kim, thế nhưng mà khó được tuyệt thế kiểu người, ngươi tới võ tông, có lẽ có cơ hội à, làm không tốt về sau còn có thể trưởng ta võ tông chi thai. Chương 623, vô sỉ a. Chương 623, vô sỉ a. Dương chấp sự mở miệng, trực tiếp chuyển ra tông chủ thiên kim, thậm chí còn mịt mờ đưa ra, Tiêu Vân như là làm cái này thiên kim sau có cơ hội trở thành hạ nhậm tông chủ, lời này vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao, chớ nói những cái kia tới tham gia trăm tông đại chiến thanh niên, mà ngay cả thiên đô vực vực sứ cũng là liền mắt trợn trắng. Đây quả thực là vô sỉ a. Đúng vậy, tông chủ thiên kim không chỉ có dung mạo như thiên tiên, thiên phú cũng ít có người có thể so sánh, cho dù tại thất đại tông phái cũng khó đạo tìm ra một hai, này điểm ta muốn các phái đạo huynh cũng không thể phản bác a. Một cái khác võ tông chấp sự cũng là mở miệng phụ họa. Ai như là cưới được nàng, vậy thì thật là tu mấy đời phúc khí. Lời nói rơi xuống, hắn còn đặc biệt nhìn hướng về phía môn phái khác trưởng lão. Thần kỳ chính là các phái trưởng lão đều không có phản bác, tựa hồ lặng yên nhận thức võ tông hoàn toàn chính xác có cái kia tài mạo song toàn thiên chi tiểu nữ. Cái này lại để cho những thiên tài kia đệ tử đều cực kỳ hiếu kỳ. Mà ngay cả Trần Hạo Long cùng với Lý Trường Sinh trong mắt cũng là có một chút hào quang lấp lóe. Đối với cái này dạng thiên chi tiểu nữ, bọn hắn cũng là cực kỳ hiếu kỳ a. Người võ tông có thiên chi tiểu nữ, ta thiên kiếm môn cũng có. Ta ngũ hành tông lần này cũng xuất hiện một cái. Sau đó, các phái trưởng lão như cũng là không thuận theo không buông tha, tại cố gắng chào hàng chính mình môn phái. Như tình huống như vậy, khiến cho người trong sân đều một hồi kinh ngạc, sững sờ ngay tại chỗ. Tại đây chút ít thanh niên trong mắt, thiên đô vực môn phái cao không thể chạm, có thể bước vào bên trong đã là rất khó. Nhưng hôm nay, những môn phái này vì lôi kéo Tiêu Vân, vậy mà đều không muốn tiết tháo rồi. Lại nói tiếp riêng phần mình nội tình về sau, lại vẫn kéo ra khỏi mỹ nữ. Ta đi, đây là đại phái làn gió sao. Rất nhiều người một hồi im lặng. Bất quá hơn nữa là hâm mộ, là đáng chát. Như Mục Ngọc Long bọn người, tuy nhiên bọn hắn cũng thiên phú bất phàm, có thể rõ ràng không có cái này đãi ngộ. Cái này là trên lệch ta. Mà ngay cả Lý Trường Sinh trong nội tâm cũng cái gì không phải tư vị. Ai không muốn trở thành vi vạn chúng chú mục chính là tồn tại. Đối với cái này, cái kia Châu Vực Sứ cũng không có ngăn cản, tựa hồ cũng đã đồng ý những tông phái này chào hàng chính mình. Dù sao, chọn lựa môn phái xuất phát từ tự nguyện, cái này Tiêu Vân cũng có được quyền lợi hiểu rõ thêm những môn phái này. Đồng dạng, những môn phái này cũng có được quyền lợi hướng Tiêu Vân biểu hiện ra ưu thế của mình. Chỉ là đối diện với mấy cái này người nhiệt tình bộ dáng, Tiêu Vân nhưng lại khó khăn rồi. Ngoại trừ Huyền Thiên Tông, cơ hồ cũng không có nhiệt dung riêng tình, hận không thể muốn đem Tiêu Vân cướp được môn hạ của mình. Muốn nhất thời quyết định một môn phái thật đúng là có chút khó khăn. Ngươi như bái nhập ta võ tông, ngươi những cái kêu bước vào trước 700 tên bằng hữu cũng có thể cùng một chỗ bái nhập ta võ tông ở trong. Gặp Tiêu Vân chần chờ, cái kia võ tông Dương chấp sự tiếp tục nói. Có thể cho bằng hữu của ta cũng bái nhập bên trong. Nghe vậy, Tiêu Vân con mắt sáng ngời, bắt đầu động tâm rồi. Nếu là có thể cùng những người này cùng một chỗ, về sau cũng còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao, thiên đô vực những môn phái này nước rất sâu, cho dù hoang minh những người kia có cơ hội bái nhập chính giữa, có thể nếu không phải đủ kinh diễm, muốn ở bên trong hảo hảo hôn xuống dưới chỉ sợ rất khó, cho nên điều kiện này, đối với Tiêu Vân mà nói có rất lớn lực hấp dẫn. Cái kia Triệu Chính, An Thất Dạ bọn người cũng là lộ ra vẻ mặt tươi cười. Nếu là có thể cùng với Tiêu Vân, bọn hắn cũng chắc chắn đạt được chiếu cố. Kể từ đó có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Đi ra ngoài tại bên ngoài, nếu là không có huynh đệ đến nữa, thật là quá khó khăn. Chúng ta cũng có thể lại để cho bằng hữu của ngươi đều bái vào môn hạ. Nghe vậy, cái kia Hồn Tông Liếu chấp sự cũng mở miệng. Sau đó, Viêm Tông, Phong Lôi Môn, các đại môn phái nhau nhau mở miệng. Mà ngay cả Huyền Thiên Tông đương một người trong chấp sự cũng là nhịn không được phụ họa một câu, làm cho bên cạnh cổ chấp sự sắc mặt trầm xuống. Thôn Thiên, ngươi đến từ Thiên Đô Vực, ngươi đối với những môn phái này có thể hiểu rõ. Những cái kia nhiệt tình chấp sự lại để cho Tiêu Vân có chút đau đầu, hắn dứt khoát không tại để ý tới mọi người ngôn từ, mà là hỏi thăm Thôn Thiên tước, bằng không thì lại bị những người kia nói tiếp hắn đầu đều muốn nổ. Cái này thất đại môn phái tại Thiên Đô Vực chỉ là tam lưu thế lực mà thôi, ta cũng không thể nào hiểu rõ. Thôn Thiên tước thản nhiên nói, chỉ là tam lưu thế lực. Tiêu Vân nao nao, những này chấp sự đều có nguyên anh cảnh, có thể thấy bọn họ trưởng lão, tông chủ hẳn là cường. Chỉ có như vậy thế lực nhưng chỉ là tam lưu thế lực, có thể thấy được Thiên Đô vực là bực nào mênh mông, hạng gì cường đại. Bất quá nghĩ lại, đương nhiệm và Thiên Đô vực những cái kia cường đại thị tộc lúc Tiêu Vân cũng tiểu đông nhiên. Ngày đó đều đỉnh cấp thế lực như chiến tộc Tiêu Thị, cái kia là bực nào cường đại. Từ năm đó Tiêu Vũ Vương cả đời hình ảnh chính giữa Tiêu Vân cũng có thể có biết một hai. Như cái kia Vũ Văn thị tộc, cái kia là bực nào kinh người. Cái này thất đại tông phái có chỗ không kịp cũng là bình thường. Cái này thất đại tông phái cũng xem là tốt rồi. Thôn Thiên Tức nói ra, những này thế nhưng mà truyền thừa mấy ngàn năm cổ tông, nội tình chi hùng hậu đầy đủ ngươi hát vang tiến mạnh rồi. Còn nữa, tuy nhiên mục tiêu của ngươi cũng không chỉ như thế, thế nhưng mà người phải tiến hành theo chất lượng, không có khả năng một bước lên trời. Cho nên, cái này thất đại tông phái thích hợp nhất lập tức ngươi. Nghe được Thôn Thiên Tức lời ấy, Tiêu Vân cũng là khẽ gật đầu. Lúc này hắn còn không có lớn lên, muốn tiếp xúc những cái kia thế lực cường đại cũng không có dễ dàng như vậy. Cho nên, hắn phải từng bước một đến. Đem tâm tình thu thập thoáng một phát, Tiêu Vân liền bắt đầu trầm tư nên bái nhập môn phái nào rồi. Thôn Thiên, ngươi còn có cái gì đề nghị? Tiêu Vân hỏi. Ý gì theo ngươi bản tâm là được. Thôn Thiên Tức nói ra. Bản tâm. Tiêu Vân con mắt lộ chần chờ, sau đó bắt đầu lâm vào trầm ngâm. Gặp Tiêu Vân con mắt lộ trầm ngâm, mọi người biết rõ hắn đây là đang làm quyết định sau cùng. Cho nên các đại môn phái chấp sự không tại nhiều nói, miễn cho rối loạn Tiêu Vân đúng mực. Tuy nói tất cả mọi người muốn đem cái này thiên chi kiêu tử kéo đến chính mình môn phái, có thể bọn hắn cũng rất tôn trọng Tiêu Vân ý tứ. Viêm đạo cùng với hồn đạo, tuy nói đều bất phàm, đều xem như dùng võ làm cơ sở. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ, võ đạo như là đạt đến cảnh giới nhất định, có thể thông vạn đạo. Dùng võ nhập viêm. Dùng võ dung hồn, đồng dạng có thể xử cái khác đường đi được lâu dài. Có thể như là tu viêm đạo, hồn đạo, muốn chiếu cố, cũng phải tại võ đạo bên trên có rất mạnh tạo nghệ. Cho nên, mặc kệ lựa chọn cái gì đạo, đều được dùng võ làm cơ sở. Hơi trầm ngâm, Tiêu Vân trong nội tâm đã có quyết định. Hắn ánh mắt dương lên, nhìn hướng về phía trước đài cao. Người đã có đáp án. Lập tức, mọi người thần kinh siết chặt, đều chăm chú đem Tiêu Vân chằm chằm vào, hỏi. Ân. Tiêu Vân gật đầu. Là cái gì cái? Thất đại môn phái trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi mà hỏi. Cái kia Châu vực sứ đứng chắp tay, lộ ra mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, giống như cũng muốn nhìn một chút thanh niên này muốn bái nhập môn phái nào. Ta lựa chọn võ tông. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nói ra, võ đạo chính là ta truy cầu đại đạo, cho nên võ tông cho ta lựa chọn tốt nhất. Đối với các vị trưởng bối đích hậu ái, Tiêu Vân lúc này tạ ơn rồi. Nói xong, hắn hướng về Hồn Tông Viêm Tông chấp sự ôm quyền thở dài. Những môn phái này nhiệt tình như vậy, cũng là lại để cho hắn cảm động. Tuy nhiên cái đó và hắn biểu hiện thực lực có quan hệ, khả năng bị tán thành, cũng nói rõ người khác để mắt ngươi. Ai, ngươi kinh tài tuyệt diễm, không phải ta phái có thể chứa a? Hồn Tông cường giả hơi than thở nhẹ, đạo, thật sự là đáng tiếc a. Ngươi có chí riêng, hy vọng ngươi có thể tại võ tông đạt được phát triển. Viêm Tông chấp sự cũng là khe khẽ thở dài. Sau đó hắn nhìn hướng võ tông chấp sự, mặt lạnh đạo. Người võ tông nếu không thể kiệt lực bồi dưỡng Tiêu Vân, về sau ta Viêm Tông có thể sẽ đến đoạt người đệ tử này nha. Ha ha, ta Hồn Tông cũng rất muốn cái này Tiêu Vân nạp vào môn hạ. Hồn Tông Liếu chấp sự cũng là cười nói. Đi. Võ Tông Dương chấp sự chố mắt nhìn, đạo, ta võ tông thì sẽ đem chi bồi dưỡng thành thất đại tông phái đệ nhất nhân. Bên cạnh Liêu chấp sự bọn người là chố mắt nhìn, đạo, cái kia tốt, chúng ta tại thất đại phái trao đổi lúc gặp lại. Mọi người một bộ về sau muốn nghiệm chứng hiệu quả bộ dáng. Ha ha, Tiêu Vân ngươi yên tâm, đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện bái nhập võ tông tuyệt đối là ngươi sáng suốt nhất quyết định. Tại mắt liếc Hồn Tông chấp sự, Dương chấp sự sau đó con ngươi nhắm lại, mang theo mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười nhìn hướng về phía vấn đỉnh đài bên trong Tiêu Vân. Đúng rồi, ngươi có nào bằng hữu muốn bái nhập ta võ tông cũng biết sẽ một tiếng. Dương chấp sự hướng về trong đám người liếc nhìn mà đi. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, nhìn hướng về phía sau. Chỗ đó, có rất nhiều hoang minh người cũng nhảy vào trước 700 tên. Đã bạn của Tiêu Vân, đến ta Hồn Tông đồng dạng có bồi dưỡng. Lúc này, cái kia Hồn Tông trưởng lão mở miệng nói. Như là thể chất thích hợp, cũng có thể đến ta Viêm Tông. Viêm Tông chấp sự phụ hòa nói. Ta Ngũ Hành Tông cũng đồng dạng. Mấy đại phái trưởng lão nhao nhao mở miệng. Rất hiển nhiên, những này trưởng lão đều rất coi được Tiêu Vân, cho dù người thanh niên này bái nhập võ tông đồng dạng có ý định kết giao. Đem bạn của Tiêu Vân thu làm môn hạ, rất hiển nhiên là kết giao người thanh niên này biện pháp tốt nhất. Theo vừa rồi Tiêu Vân bày ra tiềm lực, các đại phái cường giả đã nhận định hắn có cơ hội tại Thiên Đô dương danh. Nhân vật như vậy, đáng giá kết giao. Các ngươi những cái thứ này, như thế nào sự tình gì đều trộn đều. Võ Tông chấp sự liền mắt trợn trắng, cảm thấy im lặng. Tại đã nhận được các phái cường giả lời hứa, Hoang Minh thành viên cũng coi như an tâm. Vừa rồi bọn hắn có ít người còn sợ tiến về trước Võ Tông, sẽ bởi vì thể chất không thích hợp, khó có thể chính thức phát triển. Hôm nay các phái đều hoan nghênh bọn hắn, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Đã, như thế liền bắt đầu chọn lựa còn lại danh ngạch ra. Thấy mọi người đã đạt thành nhất trí, Châu Vực Sứ mở miệng nói. Lúc này cái kêu bài vị top 10 người sớm đã đợi chờ đã lâu. Sau đó, mọi người bắt đầu chọn lựa người chọn lựa. Còn lại 9 người, mỗi môn phái có thể lựa chọn một cái. Tuy nói lúc trước Huyền Thiên Tông bị trừng phạt không thể chọn lựa top 10 người. Thế nhưng mà rất nhiều người cũng biết, Cổ Phi Dương chắc chắn bái nhập Huyền Thiên Tông, cho nên cho dù đối với người thanh niên này có ý nghĩ cũng làm cho đi ra ngoài rồi. Miễn cho bị cự tuyệt lúc tới xấu hổ. Không lớn một hồi, top 10 người đã bị chọn lựa được không sai biệt lắm. Sau đó là theo thứ tự chọn lựa. Vì những thiên tài này, thất đại phái chấp sự không thể thiếu ở nơi đó có kẻ mặc cả, nhao nhao không ngừng. Đối với cái này những cái kia đang xem cuộc chiến người lại tựa hồ như đã sớm đã thành thói quen. Tại một lúc lâu sau, những người này rốt cục bị chọn lựa được không sai biệt lắm. Cái kia Hoang Minh thành viên đã nhận được ưu đãi, thất đại phái trưởng lão vậy mà chủ động hỏi thăm bọn họ muốn bái nhập môn phái nào. Kể từ đó, tương đương cho bọn hắn đặc quyền. Cái này lại để cho rất nhiều người đều không ngừng hâm mộ. Lôi Thái thân có lôi linh thể, bái nhập Phong Lôi Tông. Triệu Chính hắn thân có thiên mạc võ hồn, thể chất đặc thù, có thể chọn chọn tính rất lớn, cuối cùng lựa chọn bái nhập võ tông. An Thất Dạ, bái nhập võ tông. Tịch Vô cũng bái nhập võ tông. Vạn Hành Sơn thì là bái nhập ngũ hành tông. La Chín bái nhập thiên kiếm môn. Môn phái này tuy nhiên dùng kiếm làm chủ, tại đao đạo cũng có tạo nghệ. Khiêu Vũ Hàn thì là bái nhập ngũ hành tông ngoại môn. Chương 624, Thiên Đô Kiều Nhân. Chương 624, Thiên Đô Kiều Nhân. Hoang Minh thành viên ngoại trừ Tiêu Vân bên ngoài, tổng cộng có 17 người đã lấy được bước vào Thiên Đô vực tư cách. Chỉ là Nhan Thi Phi tỷ muội muốn mở miệng thời điểm, cái kia trên đài cao một cái trưởng lão nhưng lại ánh mắt sáng ngời. Ha ha, cái này đối với Hoa tỷ muội cũng không phải sai. Đây là Ngũ Hành Tông cái vị kia xinh đẹp phu nhân, nàng chằm chằm vào Nhan Thi Phi tỷ muội, cười mỉm nói, thân dung nguyên anh tinh nguyên ấn. Thể chất lại bị rèn luyện được gần như hoàn mỹ, các ngươi có thể nhập ta Ngũ Hành Tông. Ta mới không cần nhập ngươi Ngũ Hành Tông nữa nha. Nghe vậy, Nhan Thi Yên nết môi son, có chút ngạo kiều nói, ta muốn bái nhập Võ Tông cùng Tiêu Vân ca ca cùng một chỗ tu luyện. Nâng lên Tiêu Vân lúc tiểu nha đầu khỏe miệng gian hiện ra nụ cười ngọt ngào. Nha! Cái kia Ngũ Hành Tông Mỹ phụ đôi mắt dễ thương nháy động, con mắt lộ giật mình. Chợt nàng giống như cười mà không phải cười đem Nhan Thi Yên chằm chằm vào, cười nói. Xem ra tiểu cô nương ngươi đối với Tiêu Vân thế nhưng mà tình hữu độc trung a. Nhất thời, rất nhiều người đều là quăng đến hiếu kỳ ánh mắt. Đợi đến phát hiện Nhan Thi Yên cái kia thanh lệ thoát tục, vừa đáng yêu vô tả bộ dáng về sau, rất nhiều người trong nội tâm ầm ầm mà động. Đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế kiều nhân, đặc biệt là tiểu nha đầu cái kia thanh lệ khuôn mặt, cùng với chu cái miệng nhỏ nhắn lúc nghịch ngợm bộ dáng, đều bị vô số lại để cho chịu ái mộ, như thế mỹ nhân. Những thanh đó năm đều hận không thể đem chi ôm vào lòng bên trong hảo hảo che chở một phen. Người ta mới không phải tình hữu độc chung rồi. Nghe Mỹ phụ kia nói như thế, Nhan Thi Yên cái miệng nhỏ nhắn cong lên, có chút không vừa ý nói, ta cùng Tiêu Vân ca ca thế nhưng mà thanh mai trúc mã, chúng ta rất nhỏ tiểu nhận thức, hừ hừ, cho nên ta cùng với hắn cùng một chỗ bái nhập võ tông. Thanh mai trúc mã. Nghe vậy, rất nhiều người giật mình, nguyên lai là như vậy, trách không được nha đầu kia muốn bái nhập võ tông rồi. Nha! Mỹ phụ kia dịu dàng cười cười, đạo, thanh mai trúc mã là không tệ, chỉ là ngươi Tiêu Vân ca ca kinh tài tuyệt diễm, về sau bên người đem mỹ nữ như mây, như là ngươi không thể đuổi theo ở bước tiến của hắn, ngươi cuối cùng muốn bị di vong, đừng quên, võ tông thế nhưng mà có mấy cái thiên chi tiểu nữ nha. Hừ! Nhan Thi Yên thầm hừ một câu, đối với cái này Mỹ phụ ngôn ngữ rất là bất mãn, chỉ là nàng ánh mắt nháy động, nhìn hướng Tiêu Vân lúc trong nội tâm cũng có chút khẩn trương. Thanh niên này quá kinh diễm rồi, hôm nay đã trở thành trăm tông chi quan, tuyệt đối có vô số thiên chi tiểu nữ chịu hái mộ. Nàng thật sự phải hảo hảo phòng bị mới được là nha. Cũng là bởi vì như vậy người ta mới lấy được võ tông. Tiểu nha đầu trong lòng thầm nhũ lấy nói. Bất quá nàng cũng không có nói ra khẩu, bằng không thì quá thẹn thùng rồi. Chỉ là Mỹ phụ kia lại giống như xem thấu Nhan Thi Yên tâm tư. Ha ha, võ tông cố dù không sai, bất quá lại cũng không thích hợp người phát triển. Mỹ phụ kia dịu dàng một cười nói, ngươi như là không chiếm được phát triển, cho dù mỗi ngày quấn quýt lấy ngươi Tiêu Vân ca ca thì như thế nào? Ngươi cuối cùng sẽ trở thành vì hắn vướng víu mà thôi. Cái này, Nghe vậy, Nhan Thi Yên lông mày kẻ đen cau lại, nàng cũng là cảm nhận được một tia nguy cơ. Nếu là mình không đủ cường, cuối cùng khó có thể cùng người khác tranh đoạt. Cho nên đối với thực lực tăng lên tiểu nha đầu này cũng là rất khát vọng. Đến ta Ngũ Hành Tông, ngươi tất có bồi dưỡng. Cái này Mỹ Phụ hướng dẫn từng bước, nói ra. Ngũ Hành Tông. Nhan Thi Yên con mắt lộ chần chờ. Ta xem ngươi trước kia công pháp, vì thủy hệ nhất mạch, nhập ta Ngũ Hành Tông rốt cuộc thích hợp bất quá rồi. Mỹ Phụ kia nói ra. Nếu là có thể đem cái này Tiêu Vân Thanh Mai Trúc Mã kéo vào trong môn, về sau còn sợ không thể cùng thanh niên kia trèo lên cái gì quan hệ. Ngũ Hành Tông. Nhan Thi Yên cái kia lông mi thật dài nháy động, bắt đầu có chút tâm động, nàng xem xét phía trước đài cao cái kia vạn chúng chú mục chính là Tiêu Vân, lại xem xét bên cạnh mình tỷ tỷ, nội tâm lộ ra rất xoắn xuýt, rốt cuộc muốn làm như thế nào lựa chọn đâu này. Nàng cuối cùng đem ánh mắt đã rơi vào Nhan Thi Phi trên người. Nhan Thi Phi trong lòng cũng là có chút do dự. Theo trong nội tâm mà nói, nàng là muốn bái nhập võ tông, như thế là được cùng Tiêu Vân thường xuyên tương kiến rồi. Chỉ là hướng lâu dài phương hướng xem ra, như là như thế, về sau cuối cùng sẽ kết cục cảm đạm. Nàng biết rõ, Tiêu Vân cuối cùng là muốn bước vào một cái đỉnh phong, đó là một cái đem ít có người có thể với tới độ cao. Nếu là mình muốn đi theo hắn tả hữu, phải có đủ thực lực mới được. Nhập Ngũ Hành Tông A. Nhan Thi Phi hơi trầm ngâm, chợt hít một hơi thật dài khí, thấp giọng nói. Tựa hồ quyết định này đối với nàng mà nói cũng là cực kỳ gian nan. Thế nhưng mà võ tông có thật nhiều mỹ nữ a. Nhan Thi Yên ngậm miệng, nhỏ giọng thầm nói. Không là của ngươi, thủ cũng thủ không được, là của ngươi cuối cùng là ngươi. Nhan Thi Phi nhưng lại tự nhiên cười nói. Ách. Nhan Thi Yên nhẹ nhàng gật đầu, liền không nói chuyện. Ngũ Hành Tông hoàn toàn chính xác càng thích hợp chúng ta. Bên cạnh cái kia Dương Hải Tâm cũng là mở miệng, nói ra. Hôm nay nàng cũng bước vào nguyên đan thất trọng, thành công xông vào trước 200. Nhan Thi Phi tỉ mội gật đầu, cuối cùng bái nhập Ngũ Hành Tông. Tam nữ bái nhập Ngũ Hành Tông, vị kia mỹ phụ cũng là mỉm cười, lộ ra nụ cười hài lòng. Đối với cái này, Tiêu Vân cũng coi như thỏa mãn. Dù sao hết thảy đều phải sau này xem, lựa chọn một cái phù hợp chỗ tu luyện mới là trọng yếu nhất. Đã cái này Ngũ Hành Tông chấp sự mở miệng, nghĩ đến đối với cái này Nhan Thị tỷ muội cũng sẽ có chút ít ưu đãi. Kể từ đó hắn cũng tiểu có thể an tâm tu luyện rồi. Không lớn một hồi, chọn lựa đệ tử nghi thức triệt để chấm dứt. Tất cả mọi người đã lấy được một quả tương ứng thẻ bài. Thấy những người này đã lấy được tiến vào thiên đô vực thẻ bài, những cái kia đang xem cuộc chiến tu giả đều không ngừng hâm mộ. Chính giữa, mất mát nhất là Triệu Tử Hiên rồi. Thực lực của hắn bất phàm, đáng tiếc ở đằng kia cấm chế chính giữa không thể vượt qua, làm cho trực tiếp bị loại bỏ rồi. Chứ ngoài ra, còn có rất nhiều thiên tài cũng bởi vì tâm trí không đủ, cho nên không thể tiến hành cuối cùng trăm tông đại chiến. Đến tận đây, này giới trăm tông đại chiến kết thúc. Trên đài cao, Châu Vực Sứ ánh mắt bê nghễ, quét mắt tứ phương, trầm giọng nói. Đương lời này nói xong xuống, không hiểu gian tất cả mọi người có một loại nhẹ nhõm, cùng với thổn thức cảm giác. Trải qua một năm cố gắng, trăm tông đại chiến chấm dứt, thế nhưng mà khởi đầu mới lại ở nơi nào. Chư vị lúc này nghỉ ngơi và hồi phục ba ngày. Ba ngày sau đem bắt đầu trận pháp ly khai Huyền Nguyên chiến trường, đương nhiên, này giới nhân vật mới muốn lưu lại, có thể hướng phụ trách việc này vực sứ đăng ký danh tự, phàm là lưu người ở chỗ này đều phải tuân thủ quy tắc, bằng không thì hậu quả đem tự phụ. Châu vực sứ trầm giọng nói. Vâng. Mọi người mở miệng, sóng âm rung trời. Nhân vực sứ bàn tay lớn phất một cái, hư không chính giữa có trận văn núp ních, mọi người đều bị nhiếp ra vấn đỉnh sơn. Ly khai vấn đỉnh tránh sau thế lực khắp nơi tu giả là tụ tập tại Huyền Nguyên thành. Hôm nay đại chiến kết thúc, rất nhiều người không lắm thổn thức. Bất kể là người thắng hay vẫn là kẻ bại, đều đủ tập hợp một chỗ, uống rượu hát vang, tựa hồ tại làm cuối cùng cung hoan. Huyền Nguyên chiến trường. Cái chỗ này mang cho mọi người quá nhiều trí nhớ cùng lưu luyến rồi. Tại một chỗ đại điện chính giữa, Hoang Minh người cũng đủ tập hợp một chỗ. Chúc mừng Tiêu sư huynh vấn đỉnh thứ nhất, đoạt được trăm tông chi quan. Chúc mừng, Tịch sư huynh bước vào thiên đô. Chúc mừng Vạn sư huynh bước vào thiên đô. Đại điện chính giữa. Tụ tập mấy trăm tên tu giả, mọi người tề tụ tại án, đều nâng chén hoan hô. Đáng tiếc, chúng ta không thể bước vào thiên đô. Có người thở dài, như cái kia Trương Tông Nghệ bọn người. Bọn hắn cũng thực lực bất phàm, đặt đến nguyên đan lục trọng, đáng tiếc ở đằng kia cấm chế trong khảo hạch tiểu bị loại bỏ rồi. Chư vị không cần như thế, đại đạo thông thiên, chỉ cần cố gắng, cuối cùng có bước vào đỉnh phong ngày nào đó. Tiêu Vân nói ra, đúng vậy, chỉ cần cố gắng, chúng ta cuối cùng còn có cơ hội. Trương Tống Nghệ gật đầu. Ta ý định lưu lại, tại Huyền Nguyên chiến trường tìm kiếm cơ duyên. Cái kia Thiên Nguyên Tông, Vương Lỗi nói ra. Lúc này hắn đã bước vào nguyên đan lục trọng, là cái cường giả. chỉ là muốn tái tiến một bước quá khó khăn. Ta cũng lưu lại. Lập tức, có người phụ họa. Ta cũng lưu lại, mọi người cùng nhau tất có thể tại Huyền Nguyên chiến trường đánh ra một cái danh hiệu. Đúng vậy, ta Hoang Minh tại lần tiếp theo chắc chắn trở thành Huyền Nguyên chiến trường một phương thế lực. Rất nhiều người quyết định lưu lại. Hoang Minh nhiều người. Đặc biệt là những cái kêu bước vào Nguyên Đan ngũ trọng lục trọng nhiều người. Bởi vì này những người này đạt được Tiêu Vân đan dược, tăng lên so rất nhiều người nhanh. Đợi đến chúng ta những cái kia sư đệ tiến vào Huyền Nguyên chiến trường lúc, tất nhiên sẽ không để cho bọn hắn bị người khi dễ. Cũng có người mở miệng, trong mắt hiện ra sương mù, hắn nhớ tới nhập Huyền Nguyên chiến trường lúc đủ loại, nhiều lần nguy cơ, nếu không là Tiêu Vân ra tay bọn hắn đã sớm vẫn lạc rồi. Cho nên bọn hắn muốn lưu hạ, đang tìm kiếm cơ duyên lúc cũng vì những cái kia sư đệ đánh rất xuống một phiến thiên địa. Ngày hôm nay, nguyệt rất sáng, mọi người uống đến rất tận hứng. Tiêu Vân cũng là khó được trẻ chén một phen. Cái kêu y y càng là uống đến mặt đỏ dần, ôm một cái vỏ rượu nằm ngáy ho ho. Dạ dần dần tây chìm, ngày hôm nay Huyền Nguyên Thành rất náo nhiệt, rất nhiều người say mềm, ngủ một cái khó được lười cảm giác. Thẳng đến thái dương bay lên, như trước có rất nhiều người chưa từng thanh tỉnh. Chỉ là vào lúc này, tại thiên đô vực bên trong, một mảnh như đứng vững tại đám mây dãy núi chính giữa. Chỗ đó có một chỗ lơ lửng thiên khuyết. Tại thiên khuyết chính giữa cổ mục che trời, linh hạc gáy minh, có linh đẳng thác nước, tứ phương sương mù mờ mịt. Quả thực như một mảnh hóa cảnh. Tại đây thiên khuyết một chỗ lâm nguyên cổ đình chính giữa, lúc này ngồi ngay ngắn lấy một cái tuyệt thế kiều nhân. Cái này kiều nhân dung nhan tinh xảo, giống như thiên tiên, đẹp đến nổi lại để cho người hít thở không thông. Nàng mặc màu trắng váy dài, nước da như ngọc, băng cơ ngọc cốt, cái kia đôi mắt dễ thương chính giữa hào quang lấp lóe, hình như có lấy thần hy lượn lờ. Tại nàng quanh thân sương mù mờ mịt, ngẫu nhiên có một hồi gió nhẹ thổi qua, đem nàng cái kia làn váy thổi bay, bay phất phới. Sử bằng thêm vài phần phiêu dở. Giờ phút này cô gái này đang tại đánh đàn, cái kia tiếng đàn du dương, thanh thúy như cái kia trung kích. Thế nhưng mà sóng âm gấp khúc lúc lại nhiều thêm vài phần thâm u. Thanh âm kia như thâm cốc gáy mình, lại để cho người muốn tìm tòi đến tuột cùng. Lơ lửng ở trên hư không chính giữa thiên khuyết, lâm nguyên cổ đỉnh, giai nhân khái đàn. Như thế một màn, quả thực là một chỗ cảnh đẹp. Đông. Đông dưng, tiếng đàn đống nhiên dừng lại, vị này tuyệt thế nữ tử đôi mắt dễ thương khẽ nhúc nhích. Cái kia trương lành lạnh tuyệt mỹ trên ngọc dung có một chút mừng rỡ hiện hiện, nàng ánh mắt khẽ động, vội vàng hướng lấy bên cạnh hơi nghiêng nhìn đi, ở nơi đó có một đạo nhẹ nhàng thân ảnh đột đến. Đây là một cái tuổi trẻ nữ tử, con người rất sáng, bộ dáng tinh xảo, cả người tràn đầy linh động khí tức. Lăng Hề tỷ tỷ. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy dễ nghe, bộ dáng thoạt nhìn mới 14-15 tuổi, lộ ra có chút đáng yêu. Nàng thân thể linh động, bay xuống ở đằng kia đỉnh chính giữa, đương mặc dù là cười mỉm đi tới. Vân Nhi, Thiên cung bên kia có thể truyền đến Huyền Nguyên chiến trường tin tức. Đợi đến thiếu nữ này đi tới, đình chính giữa cái kia đánh đàn tuyệt mỹ nữ tử đôi mắt dễ thương nháy động, nhàn nhạt mở miệng, chỉ là nàng tuy nhiên thanh âm lạnh lạnh, nhưng tại con ngươi chính giữa lại minh lộ ra một chút mong đợi hào quang hiện hiện. Vừa rồi Thiên cung người đúng là truyền đến về Huyền Nguyên chiến trường tin tức. Lăng Vân Nhi lông mi thật dài nháy động, miệng nhỏ nhếch lên, có chút dí dỏm nói, Lăng Hề tỷ tỷ muốn nghe ngóng sự tình, những ngày này cung người làm sao dám không làm rồi hả? Hi hi. Bằng không thì Thiên cung sở sư huynh há sẽ bỏ qua bọn hắn. Lăng Hề muội tử chân thân ra sân, trước kia đều là ảo cảnh, mọi người cho trương vẽ thắng cáp. Chương 625, Lăng Hề tâm tư. Chương 625, Lăng Hề tâm tư. Cổ đình chính giữa, thiếu nữ lời kia ngữ hơi có vẻ dí dỏm, ngữ khí chính giữa còn mang theo vài phần tiểu tính tình. Chỉ là thanh âm kia rơi vào bên cạnh nữ tử quần trắng trong thai, nhưng lại làm cho thân thể của nàng run lên. Cặp kiếp như có thần hy tách ra con ngươi chính giữa có một chút vẻ khẩn trương hiện hiện, cái loại này khẩn trương chính giữa lại có vài phần không hiểu hưng phấn. Như cẩn thận cảm ứng mà đi, thậm chí có thể phát hiện tim đập của nàng đều trở nên nhanh. Như là Tiêu Vân lúc này, hắn liền có thể phát hiện, đây chính là năm đó hắn tại núi Tử Vân Mạch gặp gỡ bất ngờ nữ tử kia. Lăng Hề, cũng là hắn một nữ nhân đầu tiên. Lúc qua 2 năm, hôm nay Lăng Hề trở nên càng phát ra xinh đẹp động lòng người rồi. Nàng trước ngực ngạo nghễ ưỡn lên no đủ. Dung nhan tinh xảo hoàn mỹ, khí chất càng phát ra xuất trần, nước da có thần hy lượn lờ, dường như tiên tử lâm trần. Có tin tức sao? Lăng Hề cái kia lông mi thật dài có chút rung rung, nàng cố gắng đem trong nội tâm cái loại này phức tạp cảm xúc dẹp loạn, thấp giọng thì thào một câu, chật cái kia con ngươi dơ lên, nhìn hướng về phía bên người cái kia người linh động đáng yêu tiểu nha đầu hỏi. Ngươi có thể hỏi cụ thể tin tức. Tuy nhiên hết sức dẹp loạn mất trong lòng cảm xúc, nhưng này lời nói như trước hơi có vẻ dồn dập. Hỏi a. Lăng Vân Nhi cái kia con ngươi sáng ngời nháy động, chợt có chút tự nhiên ngồi ở đỉnh chính giữa ghế đá. Đông. Tiểu nha đầu sờ chút thoáng một phát dây đàn, rất tùy ý nói, nghe nói lần này cái kia huyền nguyên chiến trường ngược lại là đã ra mấy một thiên tài. Tiểu nha đầu khuấy động lấy dây đàn, sử chi phát ra du dương thanh âm, tựa hồ căn bản cũng không có đem cái kia huyền nguyên chiến trường sự tình để ở trong lòng. Trên thực tế, Lăng Vân Nhi trong lòng cũng là kỳ quái, như thế nào tỷ tỷ của mình sẽ chú ý những chuyện nhỏ nhặt kia tình nữa nha. Đều là mấy thứ gì đó thiên tài. Nghe vậy, Lăng Hề nhưng lại trong lúc lơ đãng lộ ra vài phần khẩn trương. Năm đó thiếu niên kia mới bất quá tiên thiên cảnh, hôm nay mới đi qua 2 năm, hắn có thể bước vào thiên đô vực sao? Tuy nhiên 2 năm qua đi, Lăng Hề rất muốn cái kia đoạn kinh nghiệm quên. Bởi vì nàng biết rõ, mình cùng thiếu niên kia là người của hai thế giới, cuối cùng khó có cùng xuất hiện. Chỉ là càng là muốn quên, trong đầu thiếu niên kia thân ảnh lại càng phát ra rõ ràng. Thậm chí tại cảnh trong mơ chính giữa đều sẽ xuất hiện thiếu niên kia thân ảnh. Đặc biệt là thiếu niên cái kia thanh tịnh, không hề tạp chất ánh mắt. Thiếu niên đây chẳng qua là trả giá, không cầu cố gắng tình nghĩa. Thiếu niên cái kia hơi có vẻ cuồng ngạo lời nói. Núi tử vân mạch đã phát sinh cái kia từng điểm cũng như mộng lượn lờ tại não hải, khó có thể vung đi. Theo thời gian trôi qua nàng phát hiện có nhiều thứ một khi khắc sâu vào trong nội tâm, liền chính là một đời một thế, vĩnh viễn cũng không cách nào xóa đi. Rất hiển nhiên, thiếu niên kia bị nàng bất chi bất giác khắc sâu vào trong nội tâm. Cho nên tại huyền nguyên chiến trường trăm tông đại chiến bắt đầu thời điểm, Lăng Hề liền lại để cho người đi Thiên Cung tìm hiểu tin tức. Thiên Cung khống chế lấy toàn bộ thiên đô vực, làm một phương chúa tể, muốn tìm hiểu cái này một ít chuyện, dễ dàng. Cho nên khi trăm tông đại chiến sau khi kết thúc liền lập tức có người đưa tới tin tức. Đông. Lúc này Lăng Vân Nhi lại tựa hồ như cũng không có phát hiện Lăng Hề cảm xúc chấn động, tiểu nha đầu như cũng là không có tim không có phổi khuấy động lấy dây đàn. Nghe nói huyền nguyên chiến trường này giới trăm tông đại chiến thiên tài tụ tập, ra vài cái nhân vật, có thân nhân cụ giao long huyết mạch, truyền thừa giá trị rất cao, đợi một thời gian, có lẽ có thể cùng thiên đô thiên tài tranh phong, còn có người có được chiến thể, huyết mạch truyền thừa cũng rất cao, hoặc có thể gọn gàng vô thượng kim thân. Lăng Vân Nhi rất tùy ý nói. Tuy nói những người này đều là thiên tài, thế nhưng mà nàng nhưng cũng không có quá mức đem chi để ở trong lòng. Bởi vì những người kia muốn chính thức lớn lên nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu nói là cùng thiên đô thiên tài tranh phong, cái kia càng là khó như lên trời rồi. Thiên đô vực thiên tài, cũng không phải là tốt như vậy đuổi theo đó a. Giao long huyết mạch. Chiến thể. Nghe được lời ấy, Lăng Hề lông mày kẻ đen có chút nhăn lại, đôi mắt dễ thương chính giữa lơ đãng toát ra một tia lo lắng. Cái này hai chủng thể chất là đặt ở thiên đô vực đều tuyệt đối là thanh danh thật lớn tồn tại, giống như người này vật tại, cái kia gọi là Tiêu Vân thanh niên có thể trổ hết tài năng sao. Bất chi bất giác, Lăng Hề cái kia ngọc thủ nắm thật chặt lên, tâm hồn thiếu nữ đang cuồng loạn. Thậm chí nàng có như vậy một tia bàng hoàng. Như là thanh niên này không cách nào trổ hết tài năng, như vậy song phương có lẽ tiểu thật sự triệt để vô duyên rồi. Cái kia bài danh top 10 chính giữa, đều là những người nào? Vì che giấu tâm tình của mình. Lăng Hề hít một hơi thật dài khí, khỏe miệng gian cố gắng bài trừ đi ra một vòng cười yếu ớt, hướng về bên cạnh cái kia không có tim không có phổi muội muội nhìn đi, tuy nhiên trong nội tâm rất gấp, có thể nàng lại không thể có chỗ tỏ vẻ. Thật là kỳ quái, tỷ tỷ như thế nào sẽ như vậy quan tâm những lũ tiểu nhân kia vật sự tình. Nghe Lăng Hề tiếp tục hỏi đến, Lăng Vân Nhi trong nội tâm hiếu kỳ vô cùng, cái kia lông mày uốn cong, có chút nghịch ngậm nhìn hướng về phía đối diện tỷ tỷ, chẳng lẽ là cùng tỷ tỷ lần trước đi chỗ đó phiến địa vực có quan hệ? Trong nội tâm nàng hiếu kỳ không thôi. Tuy nhiên đó là 2 năm trước chuyện đã xảy ra. Có thể Lăng Vân Nhi lờ mờ biết rõ, tỷ tỷ là đã nhận được một cái trọng đại manh mối về sau, mới có thể tiến về trước cái kia phiến cằn cỗi chi địa. Thế nhưng mà trở về thời điểm lại bị thương không nhẹ, xử chi điều dưỡng tốt một thời gian ngắn. Cho nên nha đầu kia cũng không có suy nghĩ nhiều. Đối với những cái kia cằn cỗi chi địa, nàng cũng không có gì hứng thú. Hình như lần này trăm tông đại chiến đệ nhất là được. Lăng Vân Nhi như cũng là không có tim không có phổi, vừa muốn mở miệng tuy nhiên lại dừng lại, bởi vì vừa rồi cái kia Thiên Cung người tới nói lúc nàng căn bản cũng không có như thế nào nghe, trong lúc nhất thời vậy mà quên cái kia người có tên chữ. Tiểu nha đầu, hiển nhiên không có đem việc này để ở trong lòng. Là ai? Gặp tiểu nha đầu cái này bộ hình dáng, Lăng Hề cũng là lông mày kẻ đen cau lại, trong lòng có chút tức giận, rất muốn đánh xuống nha đầu kia. Chỉ là không muốn làm cho nha đầu kia biết rõ tâm tư của mình. Cho nên Lăng Hề đành phải ẩn nhịn xuống. Đầu tiên là, Lăng Vân Nhi quấy giày nhíu đầu, cái kia lông mày cong lên, khỏe miệng nít, rất cố gắng hồi tưởng đến. Đông dưng ánh mắt của nàng sáng ngời, nói ra, hình như là một cái tiêu họ thanh niên. Đúng, là cái tiêu họ thanh niên. Mặc dù nhỏ nha đầu không có đem việc này để ở trong lòng, có thể đạt đến nàng cảnh giới này, hay vẫn là rất dễ dàng tiểu hồi tưởng lại một sự tình. Tiêu họ thanh niên. Nghe vậy, Lăng Hề trong lòng run lên, đôi mắt dễ thương chính giữa lộ ra vài phần tinh quang lấp lóe, khóe miệng cũng hơi hơi nhúc nhích lấy, như nhìn kỹ lại, lúc này nàng ngọc thủ nắm chặt, có vài phần khẩn trương, cái kia đôi mắt dễ thương chính giữa lại có vài phần mong đợi. Tựa hồ nàng tại mong đợi lấy người nào đó là Vân Nhi trong miệng Tiêu họ thanh niên. Người thanh niên kia gọi là gì danh tự? Lăng Hề cố gắng ngăn chặn trong lòng cảm xúc, có chút bình tĩnh nói. Thanh niên kia tựa hồ gọi là Tiêu Vân. Lăng Vân Nhi thản nhiên nói. Tiêu Vân. Nghe vậy, Lăng Hề cả thân thể đều là chịu run lên, cái kia ngọc thủ đều đang run rẩy. Lúc này, có thể thấy rõ ràng trước ngực của nàng tại phập phồng, cái kia hô hấp cũng trở nên dồn dập. Một loại khó có thể nói kích động trong lòng hắn hiện lên. Tại nàng cái kia con ngươi chính giữa, hào quang lấp lóe, rõ ràng trở nên hết sức kích động. Sẽ là hắn sao? Lăng Hề trong miệng thì thào tự nói, tâm tình lộ ra cực kỳ phức tạp. Có hưng phấn, còn có khẩn trương. Hưng phấn là nàng lại đã nghe được thanh niên kia danh tự. Khẩn trương chính là sợ chỉ là cùng tên mà thôi. Cuối cùng nhất chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Cái này Tiêu Vân hình như đã lấy được một cái võ vương truyền thừa thực lực không tệ. Từng nghiền áp này thần có chiến thể thanh niên, còn đem cái kia giao long huyết mạch cường giả cho đánh bại. Cuối cùng hắn vận dụng võ vương truyền thừa, đoạt được trăm tông chi quan. Lăng Vân Nhi như trước không có tim không có phổi nói. Tiểu nha đầu tựa hồ còn không có cảm giác được Lăng Hề lúc này cảm xúc chấn động. Cái này Tiêu Vân đến từ phương nào thế lực? Lăng Hề cơ hồ là mang theo thanh âm rung động hỏi. Lúc này nàng khẩn trương không thôi. Đợi 2 năm, rốt cục muốn tới công bố đáp án thời điểm, nàng có thể nào không khẩn trương? Nghe nói là đến từ Nam Hoang một cái tiểu phái. Lăng Vân Nhi thản nhiên nói. Nam Hoang. Lăng Hề đôi mắt dễ thương nháy động, trong miệng thì thảo tự nói, chỗ đó Vi Nam Cường, lệ thuộc Nam Hoang, sẽ là hắn sao? Lăng Hề tỷ tỷ, ngươi làm sao? Lúc này, cái kia Lăng Vân Nhi phương mới phát hiện nhà mình tỷ tỷ cảm xúc không đúng. Chưa, không có gì. Lăng Hề ánh mắt lấp lóe, có chút khẩn trương nói. Ách. Lăng Vân Nhi trong nội tâm hiếu kỳ, bất quá gặp Lăng Hề né tránh, nàng cũng không nhiều hỏi. Lăng Hề tỷ tỷ, tại qua 2 tháng liền chính là Thiên Cung Sở Sư Huynh 20 tuổi thọ thần sinh nhật, ngươi cần phải đi tham gia yến hội sao? Lăng Vân Nhi đột nhiên cong lên lông mày nói ra. Sở Sư Huynh. Lăng Hề lông mày uốn cong, sau đó đạo, ta ý định bế quan, tiểu không đi. Thế nhưng mà Thiên Cung đã phát tới thiếp mời. Lăng Vân Nhi nói ra, nghe nói lần này Thiên Cung sẽ mời thế lực khắp nơi thiên tài dự tiệc, hi hi, Sở Sư Huynh bế quan 1 năm, lần này xuất quan, chắc hẳn hắn định năng lực gáp quần hùng, thể hiện ra tuyệt thế phong thái. Tiểu nha đầu ánh mắt nháy động, có gần như sùng bái ánh mắt toát ra đến. Tựa hồ cái kia Sở Sư Huynh trong lòng hắn có rất cao địa vị. Đúng là như thế, ta mới được bế quan, bằng không thì như cùng người gặp nhau, không thể một trận chiến, cái kia lại nên hạ xuống cái gì hoàn cảnh. Lăng Hề vẻ mặt lạnh lạnh, nói ra, ta cũng không thể cho Cửu Thanh Cung mất mặt. Tỷ tỷ ngươi quá lo lắng, có Sở Sư Huynh tại, ai dám chọc giận ngươi rồi hả? Lăng Vân Nhi cười mỉm nói. Ngươi thế nhưng mà vị hôn thê của hắn nha. Chớ nói nhảm. Nghe vậy, Lăng Hề lông mày nhíu lại, nói ra. Ách. Lăng Vân Nhi cuốn ba tất lưỡi mà nói, Thiên Cung bên kia đã sớm phái người nhắc tới hôn rồi, sư tôn cũng có ý tứ, nếu không là năm đó ngươi đi ra ngoài sau khi bị thương trọn vẹn bế quan 1 năm, bằng không thì các ngươi có lẽ đã cùng một chỗ mới đúng vậy à, trước kia ngươi cũng không phải nói cái này Sở Sư Huynh vi đương thời vương giả sao. Tiểu nha đầu vẻ mặt hồ nghi, không rõ nhà mình tỷ tỷ như thế nào sẽ đối với việc này như vậy phản cảm. Về sau tu muốn để việc này. Lăng Hề đứng dậy, ngữ khí sang giọng, cái kia ánh mắt ngóng về nơi xa xăm hư không. Ta cuộc đời này dùng đạp vào tu đạo đỉnh phong làm mục tiêu, tại không có trở thành vương giả trước đó, không nói chuyện tình yêu. Chỉ là nói lời nói lúc, nàng trong đầu nhưng lại hiện lên một thiếu niên thân ảnh. Đó là một cái ngây thơ vẫn còn tại thiếu niên. Lại không biết hôm nay hắn ở phương nào. Lăng Hề trong nội tâm lẩm bẩm nói. Không hiểu gian, có một tia thương cảm hiện hiện. Thiếu niên này có lẽ không bằng thiên đô tuyệt thế thiên tài, có thể chẳng biết tại sao, lại luôn tác động lấy Lăng Hề tiếng lòng. Cũng là như thế, Lăng Hề mới một mực bế quan, xin miễn khách tới thăm, thậm chí tuyệt thiên đô rất nhiều gái mộ lấy truy cầu chi ý. Hy vọng hắn có thể đặt chân thiên đô A. Thở dài một câu, Lăng Hề liền thừa phong mà đi. Đối với thiên đô chuyện đã xảy ra, Tiêu Vân hoàn toàn không biết gì cả. Trời đã sáng sao. Tại Huyền Nguyên Thành bên trong, Tiêu Vân mở trừng hai mắt, chợt đứng dậy. Hồi tưởng ngày hôm qua, Tiêu Vân trong nội tâm không lắm thổn thức. Cố gắng lâu như vậy, rốt cục hoàn thành chính mình mục tiêu thứ nhất. Như vậy, kế tiếp ta muốn đặt chân thiên đô, cùng những cái kia tuyệt thế thiên tài tranh phong. Nhìn qua ngoài cửa sổ ánh mặt trời, Tiêu Vân âm thầm lập được mục tiêu của mình. Lại không biết Lăng Hề hôm nay trôi qua như thế nào. Đồng thời, một đạo lạnh lạnh tuyệt mỹ thân ảnh cũng là hiện lên trong đầu của hắn. Chương 626, Nhập Thiên Đô. Chương 626, Nhập Thiên Đô. Lăng Hề. Gần 2 năm qua, Tiêu Vân rất ít đề cập cái tên này. Đó cũng không phải Tiêu Vân không coi trọng cái này đoạn tình. Sở dĩ không đề cập tới là vì Tiêu Vân biết rõ, nếu là mình không đủ cường, không thể đặt chân Thiên Đô, như vậy hết thảy đều là uổng công. Hắn còn có cái gì tư cách đàm theo đuổi Lăng Hề, còn có tư cách gì cùng cái này tuyệt thế tiểu nhân nói, nàng là Tiêu Vân nữ nhân. Thế nhưng mà hôm nay lại không giống với lúc trước. Tại Trăm Tông đại chiến đạt được Trăm Tông chi quan, cái này là Tiêu Vân chứng minh. Tiếp theo, hắn đem hướng cái kia gọi là Lăng Hề nữ tử chứng minh hắn Tiêu Vân cũng không thể so với người khác kém. Có lẽ hắn làm đây hết thảy, nữ tử kia đều muốn không biết. Có thể cái này cũng không có thể gạt bỏ Tiêu Vân cố gắng tiến lên quyết tâm. Ở trong tối tự quyết định về sau, Tiêu Vân cũng đem cái kia cảm xúc thu tại trong nội tâm. Mục tiêu tuy trọng yếu, nhưng khi hạ mới là căn bản. Hiện tại ta được tiếp tục ổn định thoáng một phát cảm ngộ. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, bắt đầu nhắm mắt. Ngày hôm qua một trận chiến lại để cho hắn cảm ngộ rất sâu, cả người thực lực tiến bộ rất lớn, bất quá lại còn chưa kịp củng cố chính mình đoạt được. Cho nên trước hết củng cố một phen mới được là. Lúc này, Huyền Nguyên Thành coi như yên tĩnh, rất nhiều người đều tại củng cố tu vi của mình. Đặc biệt là những cái kia sắp sửa bước vào Thiên Đô vực người. Bọn hắn đều khát vọng đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó đi nghênh đón thế giới mới. Tiêu Vân cũng là như thế. Lần trước top 10 cuộc chiến lúc, Tiêu Vân đánh với Cổ Phi Dương một trận, liền có điều cảm ngộ, thử đem võ đạo cùng thiên địa xu thế dung hợp. Tại đánh với Trần Hạo Long một trận về sau, Tiêu Vân đối với cái này loại võ đạo xu thế khống chế được càng thêm lô hỏa thuần thanh. Trận đánh với Lý Trường Sinh một trận, Tiêu Vân võ hồn thức tỉnh, càng là kích phát nồng đậm chiến ý. Hắn đem võ đạo vực tràng dẫn dắt đi ra, càng là cảm giác được một loại không hiểu cảnh giới. Chỉ là cái kia võ đạo vực tràng còn không phải hắn có khả năng cân nhắc. Tiêu Vân tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại thức hải, bắt đầu hồi nhớ ngày đó tràng cảnh. Một ít cảm ngộ cũng là không ngừng xông lên đầu, khiến cho gia tăng đối với võ đạo rất hiểu rõ. Thời gian lặng yên trôi qua, trong chớp mắt 3 ngày đã trôi qua rồi. Ngày hôm nay ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu xạ mà xuống. Ấm áp ánh mặt trời rơi vào thanh niên trên người, hắn hai con ngươi khép hở, lộ ra vẻ mặt cương nghị. Ông! Đông dưng, Tiêu Vân cái kia mí mắt có chút nhảy lên. Võ đạo vực chàng không có người thường có thể chạm đến, hôm nay ta cũng chỉ có thể hơi thêm vận dụng. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ một câu, cái kia con ngươi là mở ra. Trải qua một phen cảm ngộ, hắn phát hiện mình còn không cách nào chạm đến võ đạo vực chàng cái loại này huyền diệu cảnh giới. Cho nên Tiêu Vân cũng không bắt buộc, như vậy thối lui ra khỏi cảm ngộ chính giữa. Lúc này 3 ngày đêm qua, nên phải ly khai Huyền Nguyên chiến trường đi à nha. Tiêu thân, đẩy cửa mà ra. Lúc này Hoang Minh rất nhiều người đều theo bế quan bên trong rời khỏi, mọi người gặp nhau cùng một chỗ, bắt đầu hàn huyên. Hoang Minh có mấy trăm tên tu giả, thế nhưng mà bước vào Thiên Đô vực cũng chỉ có 17 người mà thôi. Lúc này từ biệt có lẽ đem khó có thể gặp lại ngày. Tiêu Vân cùng Thiên Nguyên Tông rất nhiều đệ tử cũng là hàn huyên một phen, ly biệt gần đặc biệt thương cảm. Đông. Đông dưng, một tiếng trung tiếng vang lên, chấn động hư không, dẫn tới vô số người nhíu mày. Đây là ly biệt chi trung, rốt cục muốn mở ra cái kia truyền tống trận rồi. Bảo trọng. Rất nhiều người phất tay, trong mắt lộ ra mặt mũi tràn đầy thổn thức. Hoang Minh rất nhiều người lựa chọn lưu lại, cũng có rất nhiều người như vậy ly khai, không muốn ở chỗ này tại ngốc vài năm. Cấm địa nguy hiểm, cho dù không có cường giả áp bách, cũng khó có thể cam đoan bình yên, cho nên rất nhiều người cũng không muốn tại mạo hiểm rồi. Chư vị bảo trọng. Cuối cùng, Tiêu Vân nhìn xa tứ phương, quét mắt liếc những cái kia ở lại Huyền Nguyên chiến trường huynh đệ nói ra. Nhìn qua những này đã từng kề vai chiến đấu, cùng nhau đi tới huynh đệ, trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái, lúc trước từng màn hiện tại trước mắt. Bảo trọng. Tại từng đạo khó bỏ ánh mắt xuống, Tiêu Vân bọn người độn cách này chỗ sân nhỏ. Hưu, hưu. Huyền Nguyên thành bên trong, tiếng xé gió vang lên, không mấy đạo thân ảnh hướng về kia trung tiếng vang lên chi địa bỏ chạy. Những người này chia làm hai nhóm. Một đám là ly khai Huyền Nguyên chiến trường trở về cố thổ. Như Tiêu Thập Nhất Lang những này đệ tử cũ, cùng với những cái kia tân sinh. Mặt khác một đám thì là cái kia 700 tên bước vào Thiên Đô vực thiên tài. Hai nhóm người rơi vào bất đồng đài cao. Hô. Tiêu Vân chờ người thân thể rơi xuống đất, ở bên cạnh có Thất Đại Tông phái chấp sự. Châu vực sứ cũng ở chỗ này. Sau khi hạ xuống, mọi người rất tự nhiên đã đưa vào các phái chấp sự bên cạnh thân. Bởi vì từng tông phái chỗ đem tiến vào truyền tống trận đem không giống với. Cùng Tiêu Vân cùng một chỗ bái nhập võ tông có Triệu Chính, Tịch Vô, An Thất Dạ, Khưu Vũ Hàn bọn người. Nhan Thi Phi tỷ muội cùng cái kia Dương Hải Tâm thì là bái nhập Ngũ Hành Tông. Tiêu Vân ca ca, ngươi tại Võ Tông có thể muốn hảo hảo nha. Nhan Thi Yên cái kia lông mi thật dài nháy động, lưu luyến đem Tiêu Vân chằm chằm vào, hắn thực sự nhỏ nha đầu trong nội tâm hơn nữa là lo lắng, sợ hai cái này kinh tài tuyệt diễm thanh niên bên người có quá nhiều mỹ nữ. Tiểu nha đầu, ngươi hảo hảo tu luyện, về sau tranh thủ siêu việt ngươi Tiêu Vân ca ca, đến lúc đó hắn tự nhiên không dám hát hoa ngắt cỏ rồi. Ngũ Hành Tông cái kia mỹ phụ dịu dàng cười cười, ý vị thâm trường nói. Ân. Nhan Thi Yên rất chân thành nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Vân còn có vài phần hung hãn hương vị. Bộ dáng kia, tựa hồ muốn nói, ngươi nếu là dám trêu hoa gẹo cỏ, cẩn thận ta đánh ngươi nha. Tiểu nha đầu cái này bộ hình dáng khiến cho rất nhiều người buồn cười, mà ngay cả Nhan Thi Phi cũng là không khỏi bưng miệng cười. Nha đầu kia. Tiêu Vân có chút im lặng. Ngươi đi Ngũ Hành Tông phải hảo hảo tu luyện. Bất quá nhớ tới nha đầu kia vì mình không tiếc tới đây Huyền Nguyên chiến trường, Tiêu Vân trong nội tâm cảm động không thôi, lập tức hay vẫn là mang theo vài phần quan tâm nói ra, Lục chấp sự, về sau các nàng phải dựa vào ngươi chiếu cố nhiều hơn rồi. Sau đó, hắn hướng về kia Ngũ Hành Tông Mỹ Phụ kia ôm quyền nói. Đó là khẳng định. Mỹ Phụ kia cười cười, kỳ thật ngươi nếu lo lắng, có thể cùng một chỗ bái nhập ta Ngũ Hành Tông. Cái này Mỹ Phụ đôi mắt dễ thương nháy động, khỏe mắt mang cười, lộ ra phong tình vạn trùng. Nàng giống như cười mà không phải cười đem Tiêu Vân chằm chằm vào, một bộ muốn đem hắn câu đi bộ dáng. Lục chấp sự, cái này Tiêu Vân có thể là chúng ta Võ Tông người rồi, ngươi cũng không thể tại nghị cách rồi. Thấy vậy, Dương chấp sự vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói, nhìn bộ dáng kia nghiễm nhiên là một bộ tùy thời chuẩn bị muốn trở mặt dáng vẻ, lập tức gây nên một hồi hoành cười. Mọi người hàn huyên một phen, chợt liền mở ra truyền tống trận. Tại đài cao phía trước, có một mảnh truyền tống đài, có thể đi thông trăm tông nhiều chỗ khu vực. Cũng có thể tiến về trước Thiên Đô Thất Đại Tông phái chỗ trên mặt đất. Ông. Lúc này, những cái kia trở về cố thổ tu giả đã lục tục ly khai. Hiện tại cũng nên đến phiên Tiêu Vân bọn hắn rồi. Như thế, chư vị bảo trọng. Võ Tông Dương chấp sự hướng về mọi người ôm quyền. Lúc này, đi thông Võ Tông truyền tống trận đã mở ra. Ha ha, đến lúc đó Thất Đại Tông phái đại hội gặp lại. Cái kia Hồn Tông, Viêm Tông mấy vị chấp sự cũng là ôm quyền cười cười. Chỉ có cái kia Huyền Thiên Tông cổ chấp sự vẻ mặt tâm trầm. Cái kia Cổ Phi Dương cũng là vẻ mặt tâm trầm. Khởi hành. Lúc này, Võ Tông chấp sự quát khẽ một tiếng, thân thể liền bước vào phía trước truyền tống trên đài. Tiêu Vân, Triệu Chính, An Thất Dạ bọn người đi theo mà đến. Sau đó Ngũ Hành Tông đều môn phái người cũng là lục tục khởi hành. Chỉ là một lát, cái này sờ tiêu đi ô địa là trở nên mịt mù không có người ở. Huyền Nguyên chiến trường, cuối cùng kết thúc. Tiêu Vân bọn người ở tại bước vào cái kia truyền tống luồng khí xoáy chính giữa lúc trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Nên đón bọn hắn sẽ là một cái dạng gì thiên địa rồi hả? Trăm tông đại chiến chấm dứt, thế nhưng mà Tiêu Vân sự tích, nhất định đem tại phiến chiến trường này trở thành truyền thuyết. Một cái đến từ tiểu phái thanh niên, mới vào chiến trường lúc bất quá chuẩn tiết nguyên đán cảnh mà thôi. Liên là nhân vật như vậy, nương tựa theo cố gắng của mình từng bước một đi đến đỉnh phong. Cuối cùng ngạnh là trở thành trăm tông chi quan. Đối với cái này, toàn bộ Hoang Minh thành viên đều vẫn lấy làm ngạo. Đương nhiên, không nói về sau, là vào lúc này, Tiêu Vân tên đã nhất định sắp sửa chuyển khắp toàn bộ Nam Hoang thậm chí Nam Cương. Tại Thiên Nguyên Tông bên trong, hào quang lấp lóe, luồng khí xoáy hiện hiện, một cái truyền tống trận nghiễm nhiên bị câu thông dẫn dắt. Lúc này ở cái này truyền tống trận bên ngoài, đã tụ tập rất nhiều trưởng lão. Tông chủ Âu Dương Trần, cùng với cái kia Hạch Tâm Điện Khương Điện Chủ, bọn người chờ đợi ở đây. Lúc này những này trưởng lão trong hai tròng mắt đều tràn đầy chờ mong ánh mắt. Cũng không biết ta tông có bao nhiêu người đem bước vào thiên đô. Khương Điện Chủ ánh mắt lấp lóe, hai con ngươi chăm chú nhìn phía trước. Cái kia Tiêu Vân có lẽ vân cơ hội a. Ở bên cạnh, Tần chấp sự cũng là vẻ mặt mong đợi, cái kia tâm đều kéo căng. Cái kia Âu Dương Trần hai tay lưng đeo, ngược lại là lộ ra có chút lạnh nhạt. Ông! Rốt cục, cái kia luồng khí xoáy hào quang lóe lên, một thanh niên cất bước mà ra. Đây là một cái thân bối thiết kiếm thanh niên, tại trên người hắn có cái này một luồng lăng lệ ác liệt kiếm khí tràn ngập ra đến. Đây là Tiêu Thập Nhất Lang, ngươi vậy mà bình yên quy đến rồi. Đương Tiêu Thập Nhất Lang xuất hiện nháy mắt, trong tràng vẻ mặt xôn xao, rất nhiều trưởng lao ánh mắt chính giữa sương mù mông lung, đây là một cái đệ tử cũ, rất nhiều người đều cho rằng hắn đem giữ nhiều lành ít. Nhưng lúc này vậy mà trở về rồi, làm cho lòng người bên trong không hiểu hưng phấn. Trình Căn bọn người cũng là lục tục đi ra. Nhìn xem những này lớn lên thanh niên, Khương Điện Chủ bọn người cảm thấy vui mừng không thôi. Không tệ, không tệ, lại bước vào nguyên đan cửu trọng. Nhìn qua cái kia cất bước mà ra Tiêu Thập Nhất Lang, Khương Điện Chủ liên tục gật đầu. Sau đó, những học sinh mới khác cũng lục tục trở về. Thế nhưng mà xem xét một phen, mọi người lại phát hiện, những cái kia lúc trước bài vị gần phía trước thiên tài vậy mà đều chưa có trở về. Cảnh này khiến Âu Dương Trần ánh mắt đều chìm xuống đến. Vạn Hành Sơn, Tiêu Vân, Lôi Thái. Bọn hắn người rồi hả? Cái kia Khương Điện Chủ càng là thiếu chút nữa gào lên. Nhiều ngày như vậy mới không có trở về, là vẫn lạc hay vẫn là lưu tại Huyền Nguyên chiến trường. Cảnh này khiến mọi người cảm thấy bất an. Lập tức, hết thảy trưởng lão đều muốn ánh mắt đã rơi vào những này trở về đệ tử trên người, chờ bọn hắn trả lời thuyết phục. Gặp những này trưởng lão biểu lộ, Tiêu Thập Nhất Lang bọn người là nao nao. Ta tông những thiên tài kia rồi hả? Cái kia Khương Điện Chủ tiếp tục mở miệng. Cái kia Tần Chấp Sự bọn người cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng đám đông chằm chằm vào. Có chút sư huynh đệ lưu tại chiến trường, có người bước vào thiên đô. Một người đệ tử mở miệng nói ra. Đối với cái này chút ít trưởng lão cái kia khẩn trương bộ dáng, người này cảm thấy có chút không hiểu thấu. Có người bước vào thiên đô. Nghe vậy, cái kia Khương Điện Chủ mới nhẹ nhàng thở ra. Mà ngay cả cái kia Âu Dương Trần cũng hơi hơi thở phào một cái. Vừa mới nhìn đến cái kia trận thế, hắn cũng là giật mình trong lòng. Theo lý thuyết, nhóm này đệ tử có thể bước vào thiên đô vực người chắc chắn sẽ không nhiều. Những thiên tài kia đã chưa có trở về, hơn phân nửa vẫn là không ít. Cho dù lưu lại cũng là số ít mấy người mà thôi. Bẩm báo tông chủ, Khương Điện Chủ, chúng ta tông có 6 người đệ tử bước vào thiên đô vực. Một thanh niên nói ra. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều kinh, 6 cái, tại sao có thể có nhiều như vậy? Khương Điện Chủ, bên cạnh Tào Lao Điện Chủ, đều là mở to hai mắt nhìn, tựa hồ khó mà tin được nghe được lời nói. Chương 627, Thiên Đô Võ Tông. Chương 627, Thiên Đô Võ Tông. Là cái gì mấy cái? Đang nghe có 6 người bước vào thiên đô về sau, Âu Dương Trần cũng là ánh mắt ngưng tụ, đè nén trong lòng hưng phấn hỏi. Hồi tông chủ, lần này ta Thiên Nguyên Tông lấy được trước nay chưa có cực lớn thành tích. Người thanh niên kia chậm rãi nói. Nghe vậy, mấy cái trưởng lão dựng râu trứng mắt, thiếu chút nữa tiểu tiến lên động thủ. Xú tiểu tử, nói tiểu nói nhanh một chút, lầm bà lầm bầm làm gì. Trong lòng mọi người gào thét, nếu không là trở ngại thân phận, đã bắt đầu động thủ. Nói đơn giản một chút. Âu Dương Trần cũng là có chút bất mãn, trầm giọng nói. Không có nhìn thấy bây giờ mọi người vội vã như vậy lấy muốn biết kết quả không. Tiêu Vân đã lấy được trăm tông chi quan. Người thanh niên kia nói đơn giản nói. Cái gì? Trăm tông chi quan. Nghe vậy, toàn trường trưởng lão đều là ánh mắt sáng ngời, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây là thật hay sao? Rất nhiều người đều dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt đem người thanh niên kia chằm chằm vào. Thậm chí có người đã chuẩn bị động thủ. Những này hồ đồ tiểu tử, đi một chuyến Huyền Nguyên chiến trường cũng dám trêu chọc trong môn trưởng bối rồi. Xem ra cánh thật sự là cứng ngắc ga. Không giáo huấn bọn hắn dừng lại, còn sẽ biết tôn sư trọng đạo sao. Tiêu sư đệ hoàn toàn chính xác đã lấy được lần này trăm tông đại chiến chi quan. Gặp những này trưởng bối hồ nghi, Tiêu Thập Nhất Lang nói ra. Thật sự, liền Tiêu Thập Nhất Lang đều mở miệng, cái kia Khương Điện Chủ bọn người cái này mới lộ ra một tia vương tin. Hắn đã lấy được đệ nhất. Vẫn có người hồ nghi. Đệ nhất. Đây chính là trăm tông đại chiến, không phải Thiên Nguyên Tông loại này tiểu đả tiểu nháo trận đấu a. Trăm tông chính giữa thiên tài sao mà nhiều, Tiêu Vân có thể đạt được đệ nhất. Rất nhiều trong lòng trưng bối hồ nghi. Tiêu Vân đã lấy được đệ nhất. Tần Chấp Sự vẻ mặt kinh ngạc. Mà ngay cả hắn cũng không tin thiếu niên này có thể phát triển đến nước này. Việc này thật đúng. Âu Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, hỏi. Tuy nhiên hắn cũng không thể tin được việc này, thế nhưng mà gặp Tiêu Thập Nhất Lang bọn người mở miệng. Chắc có lẽ không là ăn nói lung tung mới được là. Chắc chắn 100. Tiêu Thập Nhất Lang nói ra. Đúng vậy, Tiêu Vân Sư Huynh không chỉ có đã lấy được trăm tông chi quan, chúng ta lần này có thể bình yên trở về cũng là nhiều dựa vào Tiêu Sư Huynh lúc trước mấy lần ngăn cơn sóng dữ, không có hắn, chúng ta Thiên Nguyên Tông đệ tử chỉ sợ có hơn phân nửa muốn vẫn lạc ở đằng kia Huyền Nguyên chiến trường. Có thanh niên nói ra, trong lời nói lộ vẻ thổn thức chi ý. Tiêu Sư Huynh kinh tài tuyệt diễm, cho dù bước vào thiên đô cũng chắc chắn dương danh. Rất nhiều thanh niên vẻ mặt nghiêm nghị, nói ra. Tại đề cập Tiêu Vân lúc, những người này đều lộ ra mặt mũi tràn đầy kính ý. Tiêu Vân thật đã lấy được trăm tông chi quan. Đến tận đây, những cái kia trưởng lão vừa rồi vững tin việc này làm thật. Chỉ là mọi người như cũng là sửng sờ một chút. Bởi vì này hết thể quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi, lại để cho người cảm giác tựa như ảo mộng. Lúc trước Tiêu Vân tiến vào Huyền Nguyên chiến trường lúc mới bất quá chuẩn nguyên đan cảnh, hắn sao có thể phát triển đến tận đây. Tiêu Vân có thể đạt được như thế thành tích cho ta Thiên Nguyên Tông chi phúc. Âu Dương Trần trong nội tâm tuy nhiên cũng là hưng phấn không thôi, bất quá nhưng như cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt quét mắt tứ phương, nói ra, về sau hắn liền là chúng ta Thiên Nguyên Tông đệ tử tấm gương, các ngươi cũng đương tiếp tục cố gắng. Vâng. Nghe vậy, những thanh đó năm nhao nhao gật đầu. Cái kia còn lại mấy người là ai? Âu Dương Trần tiếp tục hỏi. Khương Điện Chủ bọn người cũng là vẻ mặt hiếu kỳ, chờ lấy những này đệ tử trả lời. Có Vạn Hành Sơn, Vạn Sư Minh, còn có La Chín La Sư Minh, còn có Triệu Chính, Triệu Sư Minh, Lôi Thái, Lôi Sư Minh. Một người đệ tử nói ra, những người này đều đã lấy được bái nhập Thiên Đô Nội Môn tư cách. Thiên Đô Nội Môn. Nghe vậy, Khương Điện Chủ bọn người là khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, trở thành nội môn đệ tử, về sau tiền đồ vô lượng. Mặt khác, Khưu Vũ Hàn, Khâu Sư Huynh cũng bái nhập ngoại môn. Một thanh niên nói ra, Vũ Hàn bái nhập ngoại môn. Cái kia Khâu trưởng lão lao mắt có hào quang lấp lóe, liên tục đạo, tốt, tốt, tuy nhiên là ngoại môn không có vẫn lạc ở bên trong thuận tiện. Đây là Khâu Sư Huynh lưu lại tín giản. Nói xong, một thanh niên đem tín giản đưa cho Khâu trưởng lão. Khâu trưởng lão tiếp được, dùng tâm thần cảm ứng, sau đó cái kia mặt mo bên trong lộ ra mặt mũi tràn đầy cảm khái. Đây là Khưu Vũ Hàn khuyên bảo Khâu thị nhất mạch tín giản. Lại để cho bọn hắn không được liều lĩnh, tu ước thúc tộc nhân, phải biết rằng thiên ngoại hưu thiên người giỏi còn có người giỏi hơn. Trước khi đến Huyền Nguyên chiến trường về sau, Khưu Vũ Hàn cảm xúc rất sâu, đã biết này thiên địa to lớn. Khâu trưởng lão liên tục gật đầu, trong lòng cũng là có chỗ cảm xúc. Lúc trước bọn hắn tộc nhân đắc tội Tiêu Vân. Nhưng ai biết cái này Hàn môn đệ tử có thể phát triển đến tận đây. Hôm nay Tiêu Vân chỉ cần mở miệng, chỉ sợ hắn toàn bộ Khưu gia đều muốn hủy diệt ta. Đã trở thành trăm tông chi quan, cái kiếp nhưng là chân chính tuyệt thế thiên tài, đủ để khinh thường một phương. Sau đó những này đệ tử lấy ra thiên đô ban thưởng giao cho Âu Dương Trần. Mỗi cái thế lực, chỉ cần có đệ tử thành công bước vào thiên đô, bất kể là đã trở thành ngoại môn hay vẫn là nội môn đệ tử, hắn nguyên lai môn phái đều cũng tìm được đến từ thiên đô ban thưởng, vì chính là cổ vũ những môn phái này nhiều hơn bồi dưỡng nhân tài, dùng bày ra ban thưởng. Những vật này đối với Nam Hoang mà nói tuyệt đối là khó gặp tồn tại. Như đỉnh cấp linh khí, ngàn năm láo dược, một ít thiên giai linh đan. Đợi một chút. Lần này Tiêu Vân đạt được thứ nhất, Thiên Nguyên Tông đã lấy được cực lớn ban thưởng. Những này ban thưởng đủ để cho Thiên Nguyên Tông chỉnh thể thực lực có thể tăng lên. Thậm chí chính giữa có chút linh vật đối với Khương Điện Chủ những này chuẩn nguyên anh cảnh cường giả cũng là cực kỳ trọng yếu. Tiêu Vân đạt được thứ nhất, không những được sử Thiên Nguyên Tông thực lực tăng lên. Quan trọng nhất là, Thiên Nguyên Tông tại Nam Cương địa vị cũng đem tăng lên. Giống như này đệ tử tại Thiên Đô, ai dám động đến Thiên Nguyên Tông. Là Nam Hải kiếm phái cũng không dám lô mãng. Lần này Thiên Nguyên Tông thế nhưng mà vào 6 người, vi lịch sử chí nhất. Nam Hải kiếm phái Lý Kiếm Nguyên lại như vậy vẫn lạc. Thiên Nguyên Tông nhất định sắp sửa quật khởi. Đương nhiên, cái này chính giữa ân oán, đã tính toán là chuyện nhỏ rồi. Đối với Tiêu Vân đạt được trăm tông chi quan, thành công bước vào Thiên Đô vực, cao hứng nhất tự nhiên là Phong Nguyệt Quốc Tiêu Thị rồi. Tin tức này, chỉ là 2 ngày liền truyền vào Tiêu Thị. Đối với cái này, người của Tiêu gia rung động không thôi. Cái kia Nhan Thị cũng vẻ mặt hưng phấn. Bởi vì bọn họ con gái cũng bước vào Thiên Đô. Chỉ có cái kia Tiêu lão gia tử vẻ mặt thổn thức, trong mắt mang theo mong đợi lại mang theo vài phần lo lắng. Tiêu Vân còn đem rất nhiều đan dược, linh khí, sai người đưa cho Tiêu Thị. Nhiều như vậy trọng bảo, đủ để cho Tiêu Thị tại Phong Nguyệt Quốc quật khởi rồi. Còn nữa, việc này truyền khắp Phong Nguyệt Quốc, cơ hồ không người dám mạo phạm cái này thị tộc. Hy vọng Vân Nhi có thể tìm đến Chiến Thiên A. Tiêu lão gia tử ngóng về nơi xa xăm hư không, vẻ mặt thổn thức. Thiên Đô vực, Võ Tông. Đây là một mảnh bao la bát ngát dãy núi, liếc nhìn lại, vậy mà không cách nào chứng kiến cuối cùng. Hư không chính giữa mây mù lượn lờ, thỉnh thoảng có cầm điểu xoay quanh. Đánh hụt mà đi. Tại chính giữa thậm chí có thể chứng kiến một ít hiếm có linh điểu. Còn có rất nhiều Nam Hoang chưa từng có linh thú. Hưu. Lúc này, tại đây phiến hư không một đám tu giả đột qua. Trước mặt mọi người nhân độn vào núi loan, tốc độ kia bắt đầu chậm dần, bọn này tu giả thân ảnh cũng là trở nên dần dần rõ ràng. Chính giữa cầm đầu một người đúng là cái kia Võ Tông Dương chấp sự. Tiêu Vân cùng Triệu Chính bọn người đều tại bên người. Cảm thụ được cái này phiến thiên địa ở giữa cái kia nồng đậm nguyên khí, những này đến từ khắp nơi thanh niên con người chính giữa đều tràn đầy mong đợi. Đối với tương lai mong đợi. Chỉ là cái này hư không chính giữa thiên địa nguyên khí đều có thể cùng bọn họ trước kia môn phái những cái kia cấm địa có thể so với. Có thể nghĩ, một khi tiến vào Võ Tông, chỗ đó nguyên khí lại đem đạt tới một cái gì trình độ. Thấy những người này biểu lộ, Dương chấp sự lộ ra rất hài lòng. Phía trước là ta Võ Tông chỗ rồi. Hắn lông mày nhíu lại, liếc nhìn xa xa một mảnh dãy núi nói ra. Phía trước chính là Võ Tông sao? Nghe vậy, những thanh đó năm đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy hứng hực. Về phía trước nhìn xa mà đi. Chỉ thấy được phía trước dãy núi núi non trùng điệp, mây mù như biển, lại để cho người liếc nhìn không tới cuối cùng. Thế nhưng mà tại phía trước, nhưng lại có một luồng mênh mông cấm chế chấn động tràn ngập ra đến. Cái loại này chấn động hoàn toàn có thể cùng huyền nguyên chiến trường những cái kia cổ cấm địa chính giữa cấm chế phong ấn có thể so với rồi. Cái này lại để cho Tiêu Vân chờ trong lòng người mong đợi càng lớn. Xem ra cái này võ tông hoàn toàn chính xác bất phàm, có thể cùng những cái kia cổ tông phái có thể so với rồi. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Võ tông càng cường, hắn phát triển tiềm lực đem càng lớn. Tịch Vô bọn người cũng là khẽ gật đầu, chỉ có tông môn tốt, bọn hắn mới có thể lớn lên. Nhìn qua bọn này mới đệ tử, Dương Chấp Sự cũng là cảm thấy rất hài lòng. Lần này võ tông thu mấy cái chính thức thiên tài. Ngoại trừ cái kia trăm tông chi quan Tiêu Vân bên ngoài, còn có top 10 ngân thái, ngân linh cái này đối với huynh muội. Hai người này thân có thượng cổ linh thể, thần quang lượn lờ, có thể hóa giải rất nhiều công kích, có cực lớn tiềm lực. Không lớn một hồi, mọi người xuyên qua mây mù, trốn vào phía trước dãy núi chính giữa. Phía trước hào quang lấp lóe, có một luồng mênh mông khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Cái loại này cấm chế chi lực thậm chí lại để cho người cảm thấy kinh hãi, không khỏi sinh lòng nghiêm nghị. Mà phía trước dĩ nhiên có thể chứng kiến một cái cự đại hộ phái màn sáng. Cái loại này mênh mông chấn động đúng là theo chính giữa tràn ngập ra đến. Dương Chấp Sự, chúng ta võ tông tại đây thiên đô, xem như cường đại tông phái sao? Một thanh niên hỏi. Phía trước cái kia trận pháp khí tức trực tiếp rung động ở hắn. Thiên đô rất lớn, về sau các ngươi tiểu sẽ biết. Dương Chấp Sự ý vị thâm trường nói. Chúng ta võ tông ở vào thiên đô vùng phía nam cùng hắn nó mấy đại tông phái cộng đồng quản hạt mấy trăm vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Có thể nơi đây khoảng cách thiên đô trong lúc này chỗ lại không biết còn có bao nhiêu vạn dặm. Nếu muốn bằng vào chính mình độn phi mà đi, mà ngay cả nguyên đan cửu trọng cảnh tu giả ngày đêm chạy đi, mấy năm cũng khó có thể đạt tới thiên đô thành. Dương Chấp Sự con ngươi nheo lại, khe khẽ thở dài. Hắn cũng chưa từng đi thiên đô thành. Chỗ đó đối với hắn mà nói cũng là truyền thuyết. Thiên đô vực lớn như vậy. Nghe vậy, bên cạnh trong lòng mọi người tất cả giật mình. Mà ngay cả Tịch Vô bọn người cũng là kinh ngạc không thôi. Một cái nguyên đan cảnh tu giả mấy năm cũng không cách nào độn phi đến cái kia thiên đô thành. Nếu đạt tới thiên đô vực cực bắc chi địa cái kia lại hẳn là lâu. Thiên đô to lớn, đem xa xa vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Dương Chấp Sự vẻ mặt nghiêm nghị, nói ra, ở chỗ này, các ngươi đem kiến thức đến như thế nào võ đạo mênh mông, cái gì gọi là bách tộc mọc lên san sát như rừng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi được đầy đủ cường đại mới được. Hưu. Đang khi nói chuyện, hư không chính giữa có một đám tu giả đột đến. Cái này là một đám mặc chiến giáp trung niên nam tử. Một luồng mênh mông chấn động cũng là theo những người này trên người tràn ngập ra đến, cái kia chấn động chính giữa còn có một luồng khắc nghiệt chi khí. Này khí tức khiến cho Tiêu Vân bọn người lông mày đều hơi hơi nhíu một cái. Đây là võ tông thiết vệ sao? Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, từ nơi này bảy tu giả trên người thấy được thuộc về võ tông ấn ký. Dương Chấp Sự, đây cũng là lần này theo huyền nguyên chiến trường chọn lựa ra đến đệ tử sao? Cầm đầu chính là một cái dáng người khôi ngô trung niên nam tử. Hắn hai con ngươi lăng lệ ác liệt, con ngươi dường như mặt trời lóe ra chói mắt hào quang, cái kia ánh mắt lướt động lúc lại để cho người không dám nhìn thẳng. Cái này rõ ràng là một cái nguyên anh cảnh cường giả. Chương 628, Võ Điện. Chương 628, Võ Điện. Chín cái thiết vệ xuất hiện tại Tiêu Vân bọn người trước người, khiến cho phụ cận không khí đều như muốn cứng lại. Ở đằng kia cầm đầu trung niên nam tử trên người Tiêu Vân bọn người cảm nhận được một luồng khó có thể kháng cự lực lượng. Loại lực lượng này làm cho lòng người kinh. Đây là nguyên anh cảnh cường giả mới có lực lượng. Một cái tuần tra người mà thôi, nhưng lại có bực này thực lực, ai có thể không sợ hãi. Phải biết rằng, tại Thiên Nguyên Tông, chuẩn nguyên anh cảnh cường giả cũng có thể đảm nhiệm trưởng lao trước rồi. Nhưng nơi này, chuẩn nguyên anh cảnh cũng chỉ là một cái dò xét tông môn tiểu thiết vệ mà thôi. Đội trưởng kia đều có được nguyên anh cảnh. Những điều này đều là theo huyền nguyên chiến trường trổ hết tài năng thiên tài. Dương Chấp Sự nhẹ gật đầu nói ra. Nghe nói lần này ta tông nhận trăm tông đại chiến chi quan, tông chủ nghe vậy, quyết định tự mình tiếp kiến một phen nhóm này đệ tử. Cái kia thiết đội trưởng bảo vệ nói một câu, chợt ánh mắt xoay một cái liền hướng về Dương Chấp Sự sau lưng cái đám kia thanh niên trên người liếc nhìn mà đi. Lần này huyền nguyên chiến trường hoàn toàn chính xác ra không ít thiên tài, có thể đem nhân vật bậc này thu làm môn hạ cho ta võ tông chi phúc ca. Dương Chấp Sự lòng tràn đầy cảm khái, nói ra, là ai đã lấy được trăm tông chi quan? Gặp Dương Chấp Sự như thế. Cái kia thiết vệ hỏi. Hắn quét mắt một phen, phát hiện những này thanh niên ngược lại là có thêm mấy một thiên tài, chỉ là nhất thời lại khó có thể phân ra ai mạnh nhất. Bởi vì lúc này Tiêu Vân, Ngân Thái, Ngân Linh ba người đều tại nguyên đan bắt trọng cảnh, rất khó coi ra ai mạnh ai yếu. Còn nữa, cái này Ngân Thái, Ngân Linh khí chất bất phàm, liếc cũng có thể thấy được đây tuyệt đối không là phàm nhân. So ra mà nói, Tiêu Vân khí tức nội liễm, thoạt nhìn bình thường cùng với, tiểu dường như trên đường cái một cái bình thường tu giả. Nếu không là hắn có nguyên đan bắt trọng cảnh tu vi, rất khó phát hiện hắn là một thiên tài. Bị người này chằm chằm vào, Tiêu Vân bọn người ánh mắt cũng là hơi động một chút. Bất quá, những người này coi như là bái kiến sóng gió nhân vật, đến cũng không có như thế nào khẩn trương. Tiêu Vân cũng thế, như trước lộ ra vẻ mặt bình thản. Đây là Tiêu Vân, vi huyền nguyên chiến trường trăm tông chi quan. Dương chấp sự nhưng lại chỉ vào bên cạnh thân Tiêu Vân, lộ ra vẻ mặt tươi cười, nói ra, ha ha, đây chính là cái khó được thiên tài, hảo hảo bồi dưỡng, về sau tất có thể quật khởi với thiên đều, cho ta võ tông tranh được vô thượng vinh quang. A, nghe vậy, cái kia thiết đội trưởng bảo vệ trong nội tâm kinh ngạc, đánh giá cẩn thận liếc Tiêu Vân. Bên cạnh những cái kia thiết vệ cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Quật khởi thiên đô. Cái này cũng không chỉ nói là nói đơn giản như vậy a. Võ tông đệ tử mấy dùng 10 vạn mà tính, cũng không có bao nhiêu người có thể quật khởi với thiên đều. Người thanh niên này có thể chứ? Thấy mọi người con mắt lộ hồng nghi, Tiêu Vân nhưng lại cười nhạt một tiếng, cũng không có quá nhiều tỏ vẻ. Có đôi khi, thời gian tự sẽ chứng minh hết thảy. Tông chủ đã đợi chờ đã lâu, Dương chấp sự liền dẫn bọn hắn nhập tông a. Đội trưởng kia liếc nhìn Tiêu Vân theo rồi nói ra. Ân. Dương chấp sự gật đầu, dẫn theo mọi người là về phía trước bỏ chạy. Võ tông có phong ấn bảo vệ, muốn nhập tông nhất định phải bằng vào tông môn thẻ bài. Đương nhiên, mở ra trận pháp, còn phải những này hộ núi đội trưởng mới được. Người bình thường đều phải trải qua cái này quan. Ông. Đợi đến hộ trận cấm chế mở ra, mọi người liền đều bước vào bên trong. Hô. Tiến vào trong trận pháp, một luồng nồng đậm thiên địa nguyên khí là trước mặt tịch cuốn tới. Tốt nồng đậm thiên địa nguyên khí. Đợi đến bước vào võ tông bên trong, mọi người con mắt đều là sáng ngời. Cái này nguyên khí nồng đậm được quả thực dường như sền sệt chất lỏng, hấp bên trên một cái lại để cho người sảng khoái tinh thần. Tại bực này linh địa tu luyện, tốc độ kia chắc chắn đột nhiên tăng mạnh a. Trách không được mỗi người muốn bước vào thiên đô vực. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Tại đây nguyên khí chi nồng đậm thậm chí so huyền nguyên chiến trường một ít cổ cấm địa chính giữa thiên địa nguyên khí còn muốn nồng đậm. Thứ này về sau đó có thể thấy được, võ tông tuyệt đối bất phàm. Đây chỉ là võ tông biên giới, tại cái kia chỗ tu luyện, thiên địa nguyên khí đem càng thêm nồng đậm. Dương chấp sự mỉm cười nói ra. Nghe vậy, cái kia đến từ huyền nguyên chiến trường thanh niên đều là con mắt sáng ngời. Tiêu Vân cũng là khẽ gật đầu, chợt cái kia linh thức âm thầm phóng ra đi ra ngoài. Linh thức tràn ngập ra đến, Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc. Phía trước quá mênh mông rồi, dãy núi núi non trùng điệp, căn bản không cách nào chứng kiến cuối cùng. Võ tông to lớn, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hoàn toàn có thể so với huyền nguyên chiến trường chính giữa những cái kia cổ tông phái rồi. Hơn nữa, đích thật là càng đến bên trong, cái kia nguyên khí càng phát ra nồng đậm. Trọn vẹn độn một phút đồng hồ, Tiêu Vân bọn người mới đi vào võ tông vậy tu luyện chỗ cái kia phiến dãy núi gian. Ở chỗ này, bắt đầu có rất nhiều người bóng người lấp lóe. Tại một ít dãy núi chính giữa, có thể phát hiện có ban công cung điện, còn có một ít thanh niên đi đi lại lại. Đây là võ tông ngoại môn đệ tử chỗ. Dương chấp sự nói ra, hướng Tiêu Vân bọn người giới thiệu võ tông tình huống. Ngoại môn đệ tử trừ phi gặp được tông môn trận đấu, nếu không có thể vào nội môn đệ tử tu luyện chỗ. Đây là quy củ tông môn, không thể trái phản. Lúc này gian, có 70 cái ngoại môn đệ tử. Tất cả mọi người là yên lặng đem chuyện này tình nhớ kỹ. Ngoại môn đệ tử, chỉ cần cố gắng. Như trước có cơ hội tấn chức nội môn, tại võ tông, hàng năm đều có như vậy tấn cấp trận đấu. Dương chấp sự nói ra. Nghe vậy, những chỉ đó là đạt được ngoại môn danh ngạch thanh niên đều là con mắt lộ hừng hực. Trên thực tế, bọn hắn chọn đến thiên đô vực, trở thành ngoại môn đệ tử, vì chính là một cái cơ hội như vậy. Chỉ cần trở thành nội môn đệ tử, bằng vào những cái kia tài nguyên, muốn bước vào nguyên anh cảnh đem so với tại cố thổ muốn dễ dàng nhiều hơn. Lưu chấp sự. Những này ngoại môn đệ tử liền người đưa đi an bài thoáng một phát bọn hắn, ta liền dẫn Tiêu Vân bọn người đi gặp mặt tông chủ rồi. Dương chấp sự hướng về bên cạnh một cái khác chấp sự nói ra. Cái kia chấp sự đúng là phụ trách ngoại môn đệ tử. Ân. Lưu chấp sự nhẹ gật đầu. Ha ha, mấy người kia nên cực kỳ bồi dưỡng. Dương chấp sự liếc nhìn mấy cái đến từ Hoang Minh đệ tử, ý vị thâm trường nói. Đây là cho Tiêu Vân mặt mũi, chiếu cố huynh đệ của hắn. Khẳng định. Cái kia Lưu chấp sự mỉm cười. Chợt ôm quyền nói, như thế ta liền cáo tử. Sau đó hắn bàn tay lớn phất một cái, liền mang theo cái kia 70 tên ngoại môn đệ tử như vậy đột cách. Tiêu Vân, bọn người xuyên qua mây mù, vượt qua cao điểm, bắt đầu đi tới võ tông trung tâm khu vực. Ở chỗ này, thiên địa nguyên khí cơ hồ nồng đậm có thể so với tu giả đan nguyên rồi. Chỉ là hấp bên trên như vậy một cái, đều bị người cảm giác nguyên đan run lên, có một loại dục dịch cảm giác. Rất khó tưởng tượng, như là từ nhỏ ở này sao một khối địa phương tu luyện, thật là cỡ nào chuyện hạnh phúc ca. Thân ở chính giữa, Tiêu Vân cùng Triệu Chính bọn người thật sâu cảm nhận được thiên đô vực bất phàm. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn thoáng một phát, nếu là mình một mực ở chỗ này tu luyện, lúc này có thể hay không đã muốn bước vào nguyên đan cảnh rồi hả? Võ tông nội môn, có bốn điện, chia làm thiên địa, huyền hoàng. Tại đến nội môn khu vực về sau, Dương chấp sự nói ra. Bốn điện. Tiêu Vân lông mày bốn cong, có chút tò mò nghiêng thai lắng nghe. Nội môn đệ tử, đều muốn là bái nhập cái này bốn điện. Dương chấp sự nói ra, tại bốn điện chính giữa, mỗi lần đều muốn có tuyển bạn, một khi tấn cấp, có khả năng thành vi đệ tử hạch tâm, cái kia liền đem một phần của võ điện quản hạt, áp đảo đệ tử khác phía trên. Võ điện. Tiêu Vân con ngươi khẽ nhúc nhích. Triệu Chính bọn người nghe vậy, cái kia con ngươi chính giữa cũng là có một chút hào quang hiện lên. Như thành vi đệ tử hạch tâm, chắc hẳn đãi ngộ đó đem rất cao a. Trong lòng mọi người bắt đầu có chút chờ mong. Ha ha, lần này tông chủ tiếp kiến, nói không chừng sẽ có kinh hỉ nha. Dương chấp sự mỉm cười, nói ra. Kinh hỉ. Mọi người con mắt lộ hỏi thăm chi sắc. Như là tông chủ, cảm thấy các ngươi tiềm lực không tệ, có lẽ sẽ dành cho bồi dưỡng. Dương chấp sự nói ra. Tại võ tông, nọ vậy thiên tài đều cường đại đến mức nào? Đông Dương, Tiêu Vân lông mày nhíu lại hỏi. Đã đến nơi này, hắn cũng suy nghĩ nhiều giải thoáng một phát tại đây thiên tài. Võ tông thiên tài không ít, nhưng là chân chính kinh tài tuyệt diễm cũng rất ít. Dương chấp sự vẻ mặt nghiêm nghị, nói ra, mấy người các ngươi đều rất có tiềm lực, nếu là có cơ duyên, tuyệt sẽ không đừng người kém, chỉ là muốn trổ hết tài năng, nhưng có chút khó khăn rồi. Nghe vậy, Tịch Vô bọn người khẽ gật đầu. Nghe cái này Dương chấp sự ý tứ, tại võ tông, như bọn hắn thiên tài như vậy không ít. Cái kia chính là thiên vũ điện chỗ khu vực. Đó là địa võ điện chỗ khu vực, đó là huyền vũ điện chỗ khu vực. Đợi đến trốn vào dãy núi, Dương chấp sự bắt đầu hướng về mọi người giới thiệu võ tông bên trong khu vực. Đây cũng là võ tông ngọn núi chính, võ phong. Độn chỉ chốc lát, mọi người sau đó đi tới một tòa cao vút trong mây ngọn núi trước. Ngọn núi này rất cao, có thể có vạn trượng, như cùng một cái như người khổng lồ sừng sững tại dãy núi chính giữa. Tiêu Vân chờ người thân thể có chút dừng lại, cũng có thể theo ngọn núi này chính giữa cảm nhận được một luồng mênh mông khí thế. Tại chính giữa, còn có một chút võ đạo khí thế tràn ngập ra đến. Cái loại này khí tức, lại để cho Tiêu Vân ầm ầm tâm động. Võ phong, cũng không phải chỉ có một cái ngọn núi. Tại nó bên cạnh còn có rất nhiều bên cạnh phong vần quanh, hình thành ông sao vây quanh ông trăng xu thế. Dương chấp sự liếc nhìn phía trước ngọn núi, là độn phi mà đi. Không trung chính giữa, gió núi lạnh lẽo. Tiêu Vân bọn người bỏ chạy, rất nhanh liền đi tới đỉnh núi chỗ. Phóng nhãn nhìn lại, không trung chính giữa mây mù phiêu miểu. Lại vẫn có mấy tòa cung điện trôi nổi tại không. Như từ xa nhìn lại, những này cung điện quả thực hình như là ẩn vào mây mù chính giữa thiên khuyết. Ở đằng kia chút ít ngọn núi, thiên khuyết trong lúc đó, có đan hà lưu chuyển, còn có linh hạc xoay quanh. Tại đây quả thực hình như một chỗ hóa cảnh. Nhìn qua lên trước mắt một màn này, mà ngay cả Dương chấp sự cũng là con mắt lộ mong đợi. Đây là võ tông đầu mối chỗ, linh mạch liền tại chính giữa, tự nhiên là bất phàm. Đó chính là võ điện rồi. Sau đó, Dương chấp sự thân thể khẽ động, bay xuống tại một chỗ lơ lửng ở trên hư không chính giữa cung khuyết bên trong. Võ điện phiêu miểu, ẩn vào mây mù chính giữa. Từ xa nhìn lại, chính là một cái phiêu hốt tại trong hư không tiên đài. Tại tiên đài chính giữa, thành lập lấy một tòa cung điện. Đây cũng là võ điện. Võ tông cao nhất quyền lợi chỗ. Dương chấp sự mang theo Tiêu Vân bọn người rơi vào võ điện phía trước võ đài bên trong. Sau đó, hắn bắt đầu từng bước một tiến về phía trước đi đến, cái kia biểu lộ ra cực kỳ nghiêm nghị. Bộ dáng kia, quả thực dường như đi gặp mặt quân vương. Tiêu Vân bọn người cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, mọi người biết rõ, cái này đem đi gặp võ tông tông chủ. Cũng không biết cái này tông chủ đạt đến cái gì cảnh giới. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Theo bộ pháp di chuyển, mọi người đã đi tới võ điện cửa ra vào. Đi vào bậc thang, phía trước liền có lấy một luồng mênh mông khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Tốt nồng đậm võ đạo khí tức. Tiêu Vân trong nội tâm khẽ nhúc nhích, bước chân không khỏi dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại. Tại trên đại điện có một khối tấm biển, để có võ điện hai chữ. Đơn giản hai chữ, chính giữa đã có giống như ẩn chứa một loại đại thế. Cái kia võ chữ, cứng cắp hữu lực, như dao long đằng phi, có một loại không bị trói buộc chi ý tràn ngập ra đến. Cái này là chính giữa võ đạo chân ý sao? Bất chi bất giác, Tiêu Vân vậy mà đắm chìm tại chính giữa. Tại đây chữ chính giữa, hắn giống như cảm ngộ đã đến một kia võ đạo ý cảnh. Vào đi thôi. Cũng ngay tại Tiêu Vân ngây người chi tế, bên cạnh Dương chấp sự mở miệng. Lúc này hắn đã hướng võ điện bên trong thông báo, đã nhận được cho phép, có thể vào bên trong. Có thể quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Tiêu Vân giống như có điều ngộ ra. Như thế thiên tài, chắc hẳn có thể ở ta võ tông quật khởi a. Dương chấp sự trong nội tâm thầm nghĩ, đồng thời cũng rất chờ mong. Không biết tông chủ có thể hay không vừa ý tên thiên tài này. Chương 629, Mắt Thần. Chương 629, Mắt Thần. Muốn tiến vào sao? Dương chấp sự mở miệng, Tiêu Vân mới từ cái loại này cảm nội chính giữa tỉnh táo lại. Hắn ánh mắt lấp lóe, ánh mắt có chút không bỏ theo cái kia tấm biển bên trên ly khai. Ha ha, về sau cái này nhiều cơ hội chính là. Dương chấp sự mỉm cười, đạo, ta võ tông có một cái truyền thừa cấm địa, đó mới là võ tông chi căn bản, đến lúc đó nhất định sẽ thật sâu hấp dẫn ngươi, mong rằng đối với ngươi tại võ đạo bên trên cũng có được thật lớn có ích. Tại đề cập cái kia truyền thừa cấm địa lúc, hắn con ngươi nhắm lại, trong mắt mang theo vài phần thần bí. Truyền thừa cấm địa. Nghe vậy, Tiêu Vân con mắt sáng ngời, tâm thần hoàn toàn theo cái kia tấm biển thu hồi. Vào đi thôi. Dương chấp sự đạo, tông chủ đã đợi chờ đã lâu, nếu như các ngươi bị hắn vừa ý, tương lai tiền đồ vô lượng. Ân. Tiêu Vân gật đầu, cũng không dám lãnh đạo. Dù sao lần thứ nhất gặp tông chủ, há có thể thất lễ. Đại điện tĩnh mịch, đi vào chính giữa, cho người một loại nhỏ bé cảm giác. Tứ phương điện ở cổ xưa, đều có khắc phiền phức đường vân, tản mát ra một luồng tối nghĩa khí tức chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước cung điện phía trên có một vương tọa. Lúc này ở vương tọa phía trên ngồi ngay ngắn lấy một người mặc tử la ưu văn trung niên nam tử. Đây cũng là võ tông chi tông chủ. Dương chấp sự nhỏ giọng nói. Võ tông tông chủ, Nhậm Thiên Uyên, vi lịch đại tông chủ chính giữa cực kỳ kiệt xuất tồn tại. Ở bên cạnh, Tiêu Vân, Ngân Thái, Ngân Linh, Tịch Vô, Triệu Chính, An Thất Dạ bọn người bước nhỏ di chuyển. Tại đây trong đại điện, tựa hồ có một cổ uy thế vô hình tràn ngập ra đến, cho người một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Cảm giác kia, thật sự dường như đi gặp mặt đế vương. Võ tông chi chủ. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, hướng về phía trước ngưng mắt nhìn mà đi. Ánh mắt có thể đạt được, rơi tại cái đó vẻ mặt áo bào tím nam tử trên người, lòng hắn đầu hơi động một chút. Nam tử này ngồi ngay ngắn ở trước, cũng không có lộ làm ra một bộ uy nghiêm bộ dáng, vừa vặn bên trên nhưng lại có một loại không thể nhìn thẳng uy nghiêm tràn ngập ra đến. Cảm giác kia, tựu dường như một vương giả ngồi ngay ngắn tại trước, đương bệ nghệ thiên hạ, Tiêu Vân hơi động một chút liền thu hồi ánh mắt. Bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản không cách nào dò xét người này khí tức chấn động. Hắn tựu dường như cái kia vực sâu, không thể dò xét. Đương ánh mắt thu hồi về sau, Tiêu Vân mới phát hiện, tại đại điện hai bên cũng đồng dạng ngồi ngay ngắn lấy mấy cái trưởng lão. Tả hữu tổng cộng có 8 người. 8 người này theo thứ tự là Thiên Địa Huyền Hoàng, 4 điện điện chủ cùng trưởng lão. Dương chấp sự nhỏ giọng nói ra. Điện chủ, trưởng lão. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ là thoáng cảm ứng, cái kia tâm là đột nhiên nhảy dựng. Bởi vì này chút ít điện chủ, trưởng lão khí tức đều đồng dạng thâm trầm như nước, cho người một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Thực lực kia tựa hồ so Thiên Nguyên Tông Âu Dương Tông chủ còn mạnh hơn. Quá cường đại. Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc. Như thế nội tình, không hổ là thiên cổ đại phái. Bên cạnh Triệu Chính bọn người cũng là có thế mà thay đổi cho. Trong mắt có hừng hực hào quang hiện lên. Trong môn nội tình càng cường, lại để cho bọn hắn mong đợi lại càng lớn. Bất chi bất giác, mấy trong lòng người cái kia cường giả chi tâm trở nên càng phát ra mãnh liệt. Bẩm báo tông chủ, lần này Huyền Nguyên chiến trường thiên tài đã mang đến. Đi đến đại điện ở bên trong, Dương chấp sự bước chân dừng lại không người nói. Tiêu Vân bọn người cũng là không người. Phía trước cung điện bên trên, võ tông tông chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, chính giữa hình như có lấy thần văn lưu chuyển, cái kia ánh mắt hướng về phía dưới quét tới. Cái kia ánh mắt khẽ động, toàn bộ đại điện hào khí phải biến đổi. Này khí tức. Tiêu Vân trong lòng run lên, cảm giác có một đạo hàn mang sẽ qua, tựa hồ tinh thần của mình đều muốn bị xuyên thủng. Hắn ánh mắt hơi dương, nhìn hướng tiền phương lúc, trong nội tâm rung động không thôi. Cái kia tông chủ ánh mắt giống như có thể xuyên thủng hết thảy, khám phá vô căn cứ, cho Tiêu Vân một loại sợ hãi cảm giác, thậm chí hắn cảm giác được chính mình thức hải chính giữa bí mật đều cũng bị cái này một con mắt cho xem thấu. Kinh hãi phía dưới. Hắn vội vàng dùng tâm thần bảo vệ thức hải. Ông! Không đợi Tiêu Vân tâm thần ra tay, lúc này Tiêu Vân trong thức hải hào quang lấp lóe, có một mảnh bích quang tách ra, như muốn cách trở hết thảy. Đây là sinh mệnh võ hồn phản ứng của mình, cơ hồ cùng Tiêu Vân đồng dạng cảm giác được nguy hiểm. Không chỉ có như thế, cái kia trong đan điền thôn thiên tháp cũng là phù văn núp ních, diễn biến ra một mảnh quang văn, tùy theo hóa thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy lưu chuyển, giống như có thể thôn phệ hết thảy, làm cho không người nào có thể dò xét. Tựa hồ liền cái này thôn thiên thắp cũng cảm nhận được bất phàm, muốn lẩn tránh nhìn xem. Còn không đợi Tiêu Vân tâm thần khống chế, cái loại này phòng hộ đã làm tốt. Đây rốt cuộc là cái gì ánh mắt? Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc, liền những này trí bảo đều sẽ được chính mình sinh ra phòng hộ, có thể thấy được cái này tông chủ là bực nào cứng hãn. Đây là mắt thần. Thôn Thiên Tháp bên trong, Thôn Thiên tức đánh một cái run rẩy, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cho dù tại trong tháp, nó đều muốn khí tức nội liễm, thậm chí liền câu thông cũng không dám cùng Tiêu Vân câu thông. Trong tháp y y con ngươi nheo lại, cũng là lộ ra vẻ mặt cảnh giác. Tựa hồ tiểu gia hỏa cũng cảm nhận được bên ngoài cái kia ánh mắt bất phàm. Chỉ là liếc mà thôi, trong đại điện hào khí tiểu tựa hồ đọc lại. Tịch Vô, Triệu Chính, Ngân Thái, Ngân Linh bọn người câm như hến, liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Ồ cung điện bên trên Nhậm tông chủ, ánh mắt đống dưng ngưng tụ, chính giữa tựa hồ có thần văn ngưng tụ. Hắn nhẹ kêu một tiếng, ánh mắt liền đã rơi vào Tiêu Vân trên người. Tại thanh niên này trên người, hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Bất quá rất nhanh hắn ánh mắt lóe lên, cái kia đồng tử chính giữa thần văn tiêu tán, hết thể khôi phục bình thường. Đương Nhậm tông chủ con ngươi chính giữa thần văn tiêu tán về sau, cái loại này lại để cho người tùy sống phát lạnh áp bách cũng là tùy theo tán đi. Đúng vậy, lần này có mấy cái thiên tài đệ tử. Nhậm tông chủ đem ánh mắt thu hồi, chợt mở miệng, hắn lời nói rất nhạt, lại cho người một loại bình dị gần gũi cảm giác, nhìn hướng Dương chấp sự lúc, còn có một chút vui vẻ hiện hiện, Dương chấp sự, lần này ngươi thế nhưng mà cho ta võ tông lập được đại công. Hiển nhiên, hắn đối với mấy cái này thanh niên đều có chút thỏa mãn. Đích thật là có mấy cái thiên tài. Bên cạnh mấy cái điện chủ, trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Theo cái kia Ngân Thái, Ngân Linh thân bên trên, bọn hắn cảm giác được bất phàm khí tức. Cái kia Tịch Vô cũng giống như vậy, còn có Triệu Chính. Nhất khiến bọn họ rất ngạc nhiên đơn giản là Tiêu Vân rồi. Mấy vị này lão giả cũng muốn dò xét thật sâu thiện, vậy mà không cách nào đem chi nhìn thấu. Là võ tông hết sức, cho ta chi vinh hạnh. Dương chấp sự mỉm cười, tại ôm quyền thở dài về sau, chỉ vào bên cạnh thanh niên đạo. Đây là Tiêu Vân, vì trăm tông chi quan hắn bắt đầu hướng về Nhậm tông chủ giới thiệu bên người cái này mấy cái thanh niên. Hắn là cái kia Tiêu Vân sao? Bên cạnh mấy vị điện chủ cùng trưởng lão đều khẽ gật đầu. Nhậm tông chủ vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không có gì tỏ vẻ, tựa hồ sớm đã có chỗ hiểu rõ. Những người này thuộc sở hữu, nên an bài như thế nào? Cuối cùng, Dương chấp sự ánh mắt khẽ động, nhìn hướng về phía Nhậm tông chủ cùng cái kia mấy vị điện chủ. Những này điện chủ tới đây, ngoại trừ là muốn hiểu rõ thoáng một phát lần này huyền nguyên chiến trường thiên tài nội tình bên ngoài, cũng là nhìn xem có hay không phù hợp hạt giống, nếu là có, tiểu thu nhập chính mình trong điện, bất quá lúc này tất cả mọi người không có tùy tiện mở miệng mà là nhìn hướng về phía Nhậm tông chủ. Về phần Tiêu Vân bọn người đều là vẻ mặt nghiêm nghị, chờ lấy mấy vị trưởng lao an bài. Cái này Tiêu Vân thiên phú không tồi, liền trực tiếp nhét vào võ điện, an bài hắn nhập chủ thiên vũ các ca. Nhậm tông chủ ánh mắt lóe lên, chính giữa hình như có lấy thần văn lấp lóe. Đang nói chuyện lúc, hắn như trước nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua phía dưới người thanh niên kia. Trực tiếp nạp võ điện. Nghe vậy, Dương chấp sự ánh mắt sáng ngời. Võ điện đệ tử, áp đảo bốn trên điện, có đặc tục đãi ngộ. An bài hắn nhập chủ thiên vũ các. Chỉ là nghe được lời ấy, bên cạnh đương một người trong trưởng lão nhưng lại ánh mắt ngưng tụ đột khởi lông mày. Thấy vậy lão bộ dáng, Tiêu Vân nao nao, chẳng lẽ cái kia thiên vũ các rất bất phàm. Thiên vũ các đã hoang vắng nhiều năm, nên có một chủ nhân. Nhậm tông chủ vẻ mặt bình thản, lại để cho người nhìn không ra tâm tình của hắn chấn động, chỉ là mọi người nhưng có thể theo hắn nhìn hướng phía dưới phương lúc lộ ra ánh mắt trông được ra, hắn đối với cái này gọi là Tiêu Vân thanh niên rất coi trọng. Gặp tông chủ mở miệng, mấy vị điện chủ cùng với trưởng lão cũng không nên công nhiên nhiều lời. Chỉ là bọn hắn nhưng trong lòng hồ nghi không thôi. Thanh niên này tuy nói thiên phú bất phàm, tại huyền nguyên chiến trường lấy được ưu dị thành tích, thế nhưng mà hắn nhập chủ thiên vũ các thích hợp sao? Mấy vị trưởng lão trong nội tâm thầm nghĩ lấy. Thiên vũ các, tại võ tông có thể là có thêm phi phàm ý nghĩa, cũng không phải thường nhân có thể nhập chủ a. Cái này ngoại trừ đại biểu cho một loại vinh quang, còn có một tầng đặc thù ý nghĩa. Đó chính là võ tông truyền nhân, người chọn lựa. Truyền nhân này một khi thông qua được khảo nghiệm, có thể trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Đương nhiên, đối với cái này Tiêu Vân nhưng lại không biết chút nào. Cái này mấy người rồi hả? Dương chấp sự mang theo vài phần cười mỉa, hỏi. Lúc này, Ngân Thái, Ngân Linh bọn người cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi. Mấy người kia thiên phú cũng không tệ, các ngươi vừa vặn rất tốt sinh bồi dưỡng. Nhậm tông chủ nhìn hướng về phía bên cạnh mấy vị điện chủ nói ra. Cái kia ý tứ liền để cho cái này bốn điện chọn lựa. Tốt. Mấy vị điện chủ gật đầu, sau đó các loại chọn lựa một tên đệ tử. Cuối cùng, Dương chấp sự mang theo Tiêu Vân rời đi. Cái kia Tịch Vô, Triệu Chính bọn người nhưng lại riêng phần mình theo một vị điện chủ rời đi. Một lát sau, ở đằng kia đại điện chính giữa chỉ còn lại có bốn vị trưởng lão cùng Nhậm tông chủ. Những trưởng lão này trước kia vi điện chủ, theo niên kỷ gia tăng, đã trở thành trưởng lão, bối phận rất lớn. Tông chủ vì gì coi trọng như thế kẻ này? Một vị trưởng lão hỏi. Này lão hổ tu đều trắng rồi, lại sắc mặt hồng nhuận phân phớt, lộ ra tiên phong đạo cốt, trên trán còn có vài phần xuất trần khí chất. Người này lão là võ tông đại trưởng lão, kẻ này đương vi nhân kiệt. Nhậm tông chủ nói đơn giản nói. Chẳng lẽ tông chủ xem xảy ra điều gì? Mặt khác mấy cái trưởng lão nói ra. Về sau các ngươi sẽ gặp biết được. Nhậm tông chủ gật đầu, lại không muốn nhiều lời. Như là thiếu phong trở về, chỉ sợ đem khó làm a. Cái kia tiên phong đạo cốt trưởng lão nói ra. Thiếu phong. Nghe vậy, nhậm tông chủ con ngươi chính giữa có một chút dị sắc hiện hiện, người có chí riêng, hắn đã rời đi 5 năm, không đề cập tới cũng thế. Sau đó, thoáng hàn huyên vài câu, nhậm tông chủ khoát tay áo, liền như vậy rời đi. Ai? Thấy vậy, đại trưởng lão khe khẽ thở dài. Chư vị cũng không cần lo lắng, thiên vũ các có thể không phải là người nào đều có thể nhập chủ, cái này Tiêu Vân nếu không phải có thể phục chúng tự nhiên sẽ đổi chủ. Bên cạnh một cái trưởng lão nhưng lại cười nhạt một tiếng. Cũng thế. Một người khác híp mắt cười cười, ý vị thâm trường nói, thiên vũ các hoang vắng nhiều năm, hôm nay có người đột nhiên nhập chủ, chắc hẳn những tiểu tử kia chắc chắn sẽ không cam tâm a. Vừa nghĩ tới trong tông thiên chi kiêu tử, những trưởng lão này đều sẽ là tâm cười cười. Những tiểu tử kia. Nghe vậy, đại trưởng lão con ngươi cũng là sáng ngời, chợt mỉm cười, đạo, ha ha, ta nhìn thấy thời điểm tráng váng đầu chính là tông chủ, hắc hắc, cái kia hai cái nha đầu, thế nhưng mà đối với cái kia trốn đi thiếu phong nhất thẳng nhớ mãi không quên a. Nghĩ đến cái kia nghịch ngợm nha đầu, đại trưởng lão này cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ dáng tươi cười. Ha ha, cái này Tiêu Vân chỉ sợ cũng sắp sửa đau đầu rồi. Mấy vị trưởng lão vuốt râu mà cười, sau đó tất cả tự rời đi. Chương 630, nhập chủ Thiên Vũ Các. Chương 630, nhập chủ Thiên Vũ Các. Võ tông bên trong, bóng người lấp lóe, dường như lưu quang xẹt qua hư không. Tiêu Vân tại Dương chấp sự dưới sự dẫn dắt, đột hướng về phía Võ Phong chi bên cạnh, tiến về trước cái kia Thiên Vũ Các chỗ. Võ Phong rất lớn, có rất nhiều ngọn núi vần quanh. Thiên Vũ Các liền ở vào Võ Phong phía đông một ngọn núi đỉnh. Đương lại tới đây lúc, Tiêu Vân hoàn toàn bị trước mắt một màn chỗ kinh sợ. Phía trước đỉnh núi, hình như có lấy một tòa tiên sơn trôi nổi tại không, ở bên trong có ban công cung điện. Phụ cận, nguyên khí lượn lờ, có một đầu đan hà kéo dài qua hư không, một ít linh cầm xoay quanh, phát ra nhẹ nhàng gáy minh thanh âm. Đây là Thiên Vũ Các. Tiêu Vân có chút kinh ngạc, sững sờ một chút, nhìn hướng về phía bên người Dương chấp sự. Rất khó tưởng tượng, Thiên Vũ Các vậy mà sẽ như thế xa hoa. Đây quả thực dường như thiên thần kia chỗ ở a. Cung điện trôi nổi tại không, thứ phương đan hà lượn lờ. Tại Thiên Nguyên Tông, há có như vậy diệu địa? Đây thật là Thiên Vũ Các. Dương chấp sự nhìn qua lên trước mắt này tòa trôi nổi tại không điện đài, trong mắt cũng là có một chút thổn thức hiện lên. Đây chính là đại biểu võ tông đệ tử cao nhất vinh dự, cực ít có người có thể nhập chủ chính giữa. Một khi nhập chủ cái kia liền ý nghĩa tại võ tông thân phận siêu nhiên, hắn âm thầm nhìn hướng về phía bên cạnh Tiêu Vân, như thế nhân vật thiên tài, chắc hẳn cũng có tư cách nhập chủ chính giữa đi à nha. Như là người bên ngoài có lẽ sẽ đối với Tiêu Vân nắm lấy thái độ hoài nghi. Thế nhưng mà Dương chấp sự được chứng kiến Tiêu Vân mấy trận đại chiến, đối với thứ hai nội tình tin tưởng không nghi ngờ. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không thể so với trong tông môn những cái kia thiên chi tiêu tử kém. Chỉ cần cho đầy đủ tài nguyên, hắn nhất định có thể cái sau vượt cái trước. Đây hết thảy đều là vấn đề thời gian mà thôi. Đây chính là ta về sau chỗ tu luyện sao. Nhìn qua phía trước lơ lửng cực lớn điện đài, Tiêu Vân khỏe miệng không khỏi hiện ra một chút dáng tươi cười, tựa hồ đối với cái này cái chỗ tu luyện hắn cũng là cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, đoạn đường này liệu đến hắn không phải là cầu một cái tốt chỗ tu luyện sao. Tiêu Vân bước chậm mà đi, phiêu nhiên tại phía trước điện trên đài. Thân nhập chính giữa, thứ phương có mây mù phất phơ mà đến. Đây không phải một cái đơn giản điện đài. Thượng diện không chỉ có tu hữu cung điện, còn có dãy núi, còn có cầu nhỏ nước chảy. Cái này rất giống là một tòa núi nhỏ. Chỉ là bị người dùng đại thần thông đem chi lơ lửng ở đằng kia hư không chính giữa mà thôi. Bên trong nguyên mạch câu thông võ tông linh mạch, có vô cùng nguyên khí bị dẫn dắt mà đến. Tại đây chính là thuộc về ngươi chỉ mới có đích chỗ tu luyện. Thân ở trên hư không, có thể bao quát hết thảy, Dương chấp sự chỉ vào phía dưới cười nói, đây là một chỗ đại điện, đây là chỗ cư trụ, nơi đó là phía sau núi, có một cái linh trì, còn có một mảnh dược viên, tại đây hết thảy đều có thể vi ngươi hưởng dụng. Tiêu Vân ở trên hư không chính giữa, ánh mắt liếc nhìn mà đi, có thể đem tại đây hết thể đều thu tại trong mắt. Ở bên trong, có đại điện, là cung cấp người tụ tập chi dụng, còn có ban công đình vũ, cũng là cung cấp người hưu nhàn. Chứ ngoài ra, còn có đơn giản tàng kinh các. Có thể nói, tu giả xứng đáng tại đây đều có. Không sai. Tiêu Vân bước chậm tại không, liên tục gật đầu. Ngươi mà lại trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, sau đó ta sẽ tìm đến thẻ bài, cùng với quần áo và trang sức. Dương chấp sự nói ra, còn nữa, về sau còn đem phái người đến thay ngươi quản lý dược viên, quản lý sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Ngài đi mau lên. Tiêu Vân nói ra. Ân. Sau đó, Dương chấp sự như vậy rời đi. Tiêu Vân thì là phiêu đã rơi vào một chỗ đỉnh núi núi. Cái này mặc dù chỉ là cùng loại một cái tiên đài mà thôi. Mà khi bên trong cũng có núi. Phu cận cây cối thành ấm, cái kia trong khe núi nước chảy róc rách, tụ tập thành suối. Hương hoa điểu ngữ, có thể nói tại đây thật là một cái nhân gian hóa cảnh. Tiêu Vân hít một hơi thật sâu, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Không hổ là võ tông. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, lộ ra vẻ mặt vẻ hài lòng. Tại đây hoàn toàn chính xác không tệ, so ngươi cái kia Thiên Nguyên Tông mạnh hơn nhiều. Thôn Thiên Tước thản nhiên nói. Ngươi rốt cục cam lòng mở miệng. Tiêu Vân mắt liếc Thôn Thiên Tước. Vừa rồi thằng này một mực giả chết. Đừng nói nữa, lao ra hỏa kia không đơn giản a. Thôn Thiên Tước vẻ mặt phàn nàn nói ra. Tại sao ư? Tiêu Vân một hồi im lặng, chẳng lẽ cái này tông chủ còn có thể ăn hết ngươi? Ngươi tuy nhiên là điểu, thế nhưng mà cũng không có thịt a. Hắn cười trêu nói. Thằng này thấy ta sợ hãi. Thôn Thiên Tước nói ra. Lúc này cảm thụ được cái kia ánh mắt, nó như cũng là lòng còn sợ hãi. Ngươi cũng đã biết đây là vì cái gì? Tiêu Vân hỏi, hắn đối với Nhậm tông chủ cái kia ánh mắt cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Rất khó tưởng tượng, một cái tu giả có thể có thần kỳ như vậy con ngươi. Hắn có lẽ có một loại cường đại huyết mạch. Thôn Thiên Tước nói ra. Cường đại huyết mạch. Tiêu Vân sững sờ. Đúng vậy, hẳn là mắt thần một loại. Thôn Thiên Tước vẻ mặt nghiêm nghị, nói ra. Mắt thần. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, lộ ra vài phần kinh ngạc. Cái kia Vũ Văn thị tộc là có được lấy một loại mắt thần. Bằng này, bọn hắn thị tộc tại Thiên Đô xưng hùng một phương. Nhưng bây giờ cái này võ tông tông chủ cũng có mắt thần. Cái này tông chủ lần này chỉ là hơi chút vận dụng thoáng một phát mắt thần chi lực, cũng không có chính thức mở ra mắt thần chi lực, cho nên là cái gì mắt thần cũng không biết. Có lẽ, hắn chỉ là tu luyện một loại võ đạo thiên nhãn a, chỉ là võ đạo thiên nhãn cũng không có dễ dàng như vậy tu luyện. Thôn Thiên Tước lắc đầu, cũng khó có thể xác định. Bởi vì vừa rồi cái kia tông chủ liếc tiểu khiến nó sợ hãi, nó cũng không có dám đi tinh tế cảm ứng. Võ đạo thiên nhãn. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại. Ha ha, hay vẫn là trước đi xem ngươi cái này tân chỗ tu luyện a. Thôn Thiên Tước hóa thành một đạo hỏa quang liền hướng về một mảnh dược viên bỏ chạy. Ta đi, ngươi đừng a. Thấy vậy, Tiêu Vân im lặng, vội vàng đi theo mà đi. Nếu là ở trần chờ một lát, bị cái này xỏa điểu đem những linh dược đó đều ăn hết có thể thì xong rồi. Thôn Thiên Tước cái mũi rất linh, chỉ là một hồi, đã tìm được một mảnh dược viên. Dược viên này tử ở vào trong khe núi, phía trước thì có một mảnh thủy đàm, chỗ đó sương mù mờ mịt, dĩ nhiên là một cái nguyên khí chi tuyển. Tại trong khe núi, còn có một cái dược bỏ, là cung cấp người ở lại trông giữ dược liệu. Ha ha, đều là tốt dược a. Vườn thuốc rất lớn, bên trong còn hái đầy dược liệu. Tại chính giữa, có các loại linh dược. Như tham gia, sâm, bên trong, còn có linh chi bên trong, còn có hoa trong cỏ. Thậm chí chuyên môn có một cái dược trì, gieo liên loại, thủy sinh loại dược liệu. Đó là một cây ngàn năm lão sâm, nhất bổ dưỡng người nguyên khí A. Đông dưng, Thôn Thiên Tước ánh mắt nóng lên, là hướng về một cây lão dược đánh tới. Đó là một cây ngàn năm lão sâm, cái kia thăm ra, sâm, diệp sương mù mờ mịt, có nồng đậm mùi thơm ngát tràn ngập ra đến. Thôn Thiên, ngươi dám. Tiêu Vân im lặng, thằng này thật đúng là vờ ngớ ngẩn rồi. Nha. Cũng ngay tại Thôn Thiên Tước độn đi qua lúc, một tiếng quát nhẹ truyền ra. Chỉ thấy được y y theo Thôn Thiên Tháp bên trong thoát ra, tiểu gia hỏa con ngươi quay tròn chuyển động, nhẹ nha một tiếng sau tiểu móng vuốt khẽ động. Hô. Một mảnh hào quang tách ra ra, có phù văn tràn ngập. Chỉ thấy được cái kia phù văn ngay lập tức liền đem Thôn Thiên Tước cho trói buộc rồi. Thân thể của ta, như thế nào không nhúc nhích được. Thôn Thiên Tước quá sợ hãi, đợi đến nhìn lại, chỉ thấy được là y y ra tay. Thú con, ngươi có thể nào như vậy? Thôn Thiên Tước im lặng. Tiêu Vân lại là mỉm cười. Lúc này đúng là y y vận dụng giam cầm thuật, đem Thôn Thiên Tước trên người trói buộc. Nha! Nó tiểu móng nuốt khẽ động, xinh xinh đem Thôn Thiên Tước theo cái kia dược viên nhấp hồi. Bị y y trói buộc, Thôn Thiên Tước vẻ mặt phiền muộn, cố gắng dây rủa nhưng không cách nào thoát thân. Đúng vậy, y y, gục rồi. Tiêu Vân mỉm cười. Nha! Y y con ngươi nhắm lại, lộ ra vẻ mặt tươi cười, giơ lên nhìn qua Tiêu Vân. Nhỏ mọn như vậy. Thôn Thiên Tước mắt liếc Tiêu Vân. Xoa điểu. Tiêu Vân im lặng, đạo, về sau đem dược liệu luyện thành đan dược không tốt sao? Ê a, ê a. Nghe vậy, Y Y tiểu móng nuốt múa, khoe miệng đều phải chảy nước miếng rồi, nó chỉ cái kia phiến dược viên, tựa hồ muốn nói tại đây có thể luyện chế thật nhiều đan nguyên, cái kia bộ dáng khả ái, quả thực là làm cho lòng người đều muốn say. Tại cha nhìn thoáng qua dược viên này, Tiêu Vân liền như vậy rời đi. Chật, hắn hướng về chỗ ở của mình nhìn lại. Nơi này có rất nhiều cung điện, bất quá chính thức chỗ ở chỉ có một. Đó là một cái cự đại sân nhỏ, dựa vào núi mà kiến, tại dược viên phía trước, cũng không xa. Sân nhỏ cổ lạc, rất rộng rãi, phòng ở rất nhiều. Bất quá, ở chỗ này nhưng lại có một cái chỉ có nơi tu luyện. Đó là tại vách núi mở đi ra động phủ. Tại cái này trong động phủ, lộ vẻ nồng đậm đan nguyên, mới tiến vào bên trong Tiêu Vân cũng cảm giác tiến nhập một cái đan nguyên chi hải. Cái loại cảm giác này quá sung sướng. Ha ha, ở chỗ này tu luyện, thiên gia tu vi khẳng định phải tăng vọt. Thôn Thiên Tức nhịn không được gào thét, trong nội tâm hưng phấn không thôi. Tiêu Vân theo động phủ đi đến, đánh giá lực lượng tình huống. Bên trong, có mấy cái cấp bậc phòng tu luyện. Một cái là nguyên đan cảnh tu giả sử dụng, còn có một cái thì là có thể cung cấp nguyên anh cảnh cường giả tu luyện. Muốn đi vào bên trong, phải có tương ứng thực lực. Cái này võ tông hoàn toàn chính xác bất phàm. Đang đánh giá cái này tu luyện động phủ sau, Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Sau đó, hắn vận chuyển đan nguyên, đẩy ra cái kia nguyên đan cảnh phòng tu luyện. Ông! Cánh cửa cực lớn bị mở ra, phát ra ông long thanh âm, một cái cự đại luyện võ thất liền xuất hiện ở Tiêu Vân giữa tầm mắt. Cái này luyện võ thất rất lớn, trung tâm là một cái tụ trận đài, cùng Thiên Nguyên Tông có chút tương tự. Chỉ là bên trong nguyên khí chi nồng đậm, lại làm cho Tiêu Vân kinh hãi. Bởi vì này chút ít nguyên khí cơ hồ đều là đan nguyên, tuyệt là bình thường thiên địa nguyên khí có thể so với. Có thể nói, ở chỗ này tu luyện một ngày, đem còn hơn ở bên ngoài tu luyện một tháng, thậm chí là càng lâu. Ta quyết định ở chỗ này bế quan. Thôn Thiên Tức lao thần khắp nơi, đã rơi vào cái kia tụ khí đài, bắt đầu nuốt nạp tại đây đan nguyên chi khí. Nha! Y Y cũng là mặt mũi tràn đầy hứng hực, tiểu gia hỏa lộ ra rất hưng phấn. Nó cũng gấp cần đột phá. Như vậy liền tạm thời trước vững chắc thoáng một phát tu vi a. Tiêu Vân cũng không khách khí, trực tiếp lúc này khoanh chân mà ngồi. Hô! Thôn Thiên quyết vận chuyển, mênh mông đan nguyên tịch cuốn tới chui vào trong đan điển. Thôn Thiên Tức cũng bắt đầu điên cuồng thôn phệ những này đan nguyên. Y Y toàn thân tách ra lấy 5 màu hào quang, những cái kia hào quang cũng diễn biến ra một cái luồng khí xoáy, bắt đầu cắn nuốt những đan nguyên đó. Một đêm đi qua, Tiêu Vân cảm giác mình tinh thần no đủ, nguyên đan bắt trọng cảnh đã đạt đến tiểu thành. Y Y trực tiếp là bước vào nguyên đan bắt trọng, tiểu gia hỏa toàn thân đều tràn đầy linh khí. Thôn Thiên Tức cũng là thực lực gia tăng không nhỏ. Bất quá, loại tu luyện này không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh, Dương Chấp Sự phát tới tin tức, đưa tới một ít quần áo và trang sức. Ngày mai liền đem cử hành nhập môn nghi thức, ngươi cũng đừng bế quan, đến lúc đó buổi sáng ta đến gọi ngươi. Đem quần áo và trang sức đưa cho Tiêu Vân về sau, Dương Chấp Sự nói ra. Ân. Tiêu Vân gật đầu, đem cái kia quần áo và trang sức nhận lấy. Chỉ cần tham gia nhập môn nghi thức, như vậy hắn liền là chân chính võ tông đệ tử. Cảm tạ thư hữu Truy Phong khen thưởng 10000 sách tệ, chúc mừng hắn trở thành fans hâm mộ bảng đệ nhất nhân, cũng cùng mới tên điên cùng với các vị thư hữu khen thưởng. Các vị đừng quên quăng vé tháng cùng phiếu đề cử A. Chương 631, Thần Thánh Nghi Thức. Chương 631, Thần Thánh Nghi Thức. Võ Tông rất lớn, quản hạt lấy phụ cận 100000 dặm lãnh thổ quốc gia, gần 100 cái vương quốc. Những này lãnh thổ quốc gia chính giữa thiên tài đều muốn bị đưa vào Võ Tông. Tại Võ Tông, ngoại môn đệ tử có 60000, nội môn đệ tử có 30000. Tổng cộng 90000 đệ tử. Đây tuyệt đối là một cái cự đại con số. Bởi vì là Võ Tông thu đồ đệ rất nghiêm khắc. Không phải thiên tài không thu, không phải tâm trí kiên nghị thế hệ không thu. Mà ngay cả ngoại môn đệ tử đều là chọn kỹ lừa khéo mà ra thiên tài. Như cái kia bái nhập ngoại môn Khưu Vũ Hàn bọn người, bọn hắn đã trải qua huyền nguyên chiến trường tẩy lễ. Còn đã trải qua vấn đỉnh sơn đợi một chút cấm chế khảo hạch, mới có thể bái nhập ngoại môn. Từ nay về sau có thể thấy được, muốn trở thành võ tông đệ tử là bực nào khó khăn. Phàm là bái nhập người ở bên trong đều tuyệt đối là một phương thiên tài. Hưu, hưu. Ngày hôm nay, tại võ phong chính giữa, lưu quang đột qua, thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng xé gió. Cái kia trên đỉnh núi bóng người xẹt qua, chừng gần vạn người tụ tập tại một cái cự đại võ đài chính giữa. Những điều này đều là bốn điện chính giữa người, lần này chính là đến quan sát nhập môn nghi thức. Như là bình thường, những người này sẽ rất ít đi ra ngoài, bởi vì đồng dạng tại nội môn, cạnh tranh cũng rất lớn, rất nhiều người đều ở vào bế quan trạng thái. Thế nhưng mà lần này không giống với, bởi vì này chút ít đều đã nhận được một tin tức. đó chính là hôm nay đem cử hành một lần nhập môn nghi thức. Hưu. Ở trên hư không chính giữa, có nhân độn quang xẹt qua, rất nhiều thanh niên tài tuấn độn hướng Võ Phong. Các ngươi vội vã như vậy mang độn hướng Võ Phong làm gì? Có nội môn đệ tử đi ngang qua, đối với cái này cảm thấy rất ngạc nhiên. Ngươi không biết. Một đám thanh niên đốn bước, quay đầu nhìn đi, nói ra, nay Thiên Võ Phong đem cử hành nhập môn nghi thức. Nhập môn nghi thức. Người nọ vẻ mặt kinh ngạc, đạo, ta Võ Tông đệ tử trẻ tuổi liền có gần 10 vạn, hàng năm đều có thiên tài bị đưa tới, một cái nhập môn nghi thức mà thôi, có cái gì đáng được ngạc nhiên hay sao? Như thế nào lần này sẽ có nhiều người như vậy tiến đến quan sát? Võ Tông thống ngự mấy trăm cái vương quốc. Những này vương quốc thiên tài vô số, một mực là Võ Tông chuyển vận lấy thành phần chính, máu mới. Võ Tông cũng có rất nhiều chấp sự, chuyên môn đi tìm một ít thiên tài, dùng lĩnh nhập môn bên trong. Như là tìm được chính thức thiên tài, bọn hắn đều muốn đạt được ban thưởng. Cũng là cái này một chế độ, khiến cho Võ Tông rất phồn vinh, căn bản không thiếu thiên tài. Vì vậy, đối với nhập môn nghi thức rất nhiều người đều cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì cơ hồ mỗi tháng đều có như vậy mấy lần. Ha ha, cái này là ngươi cô lậu quả văn đi à nha. Thấy vậy người vẻ mặt kinh ngạc, cái kia giữa đám người một cái dáng người thon dài thanh niên khỏe miệng lộ cười, nói ra, lần này nhập môn nghi thức lại bất đồng dĩ vãng. Nghe nói tông chủ cùng mấy vị trưởng lao đem tự mình chủ trì. Cái gì? Tông chủ đem tự mình chủ trì. Nghe vậy, người nọ rốt cục lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Phải biết rằng, nhập môn nghi thức đều là Võ Phong phong chủ cùng một ít chấp sự phụ trách, trừ phi có kinh thế kỳ tài, bằng không thì tuyệt không có khả năng kinh động tông chủ cùng cái kia mấy vị trưởng lão cùng một chỗ xuất hiện. Loại nhân vật này là Võ Tông người mạnh nhất, sao lại đơn giản xuất động? Rất nhiều người thậm chí sau khi nhập môn đều chưa từng gặp qua cái kia cao cao tại thượng tông chủ. Có thể làm cho bọn hắn tự mình chủ trì nhập môn nghi thức, đây tuyệt đối là một loại vô thượng vinh quang, vì mỗi người đệ tử sở hướng. Đến cùng là người nào nhập môn, lại sẽ kinh động tông chủ. Người này mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Chuyện của tôi đốt nét nghe nói lần này Huyền Nguyên chiến trường ra một thiên tài, vì trăm tông chi quan, hắn bái nhập ta Võ Tông, bị trực tiếp nhét vào võ điện, cho nên tông chủ muốn đích thân vì hắn cử hành nhập môn nghi thức. Dùng bày ra long trọng. Cái kia dáng người thon dài thanh niên nói ra. Cái gì, bị đã nhét vào võ điện? Nghe vậy, người thanh niên kia trong nội tâm càng kinh. Võ điện đệ tử, đây chính là áp đảo thiên địa huyền hoàng bốn trên điện A. Nghe nói người này bất phàm, từng để cho thất đại tông phái chấp sự mê tít mắt, thậm chí nghị kéo vào trong môn, cuối cùng bị ta Võ Tông nhận lấy. Cái kia dáng người thon dài thanh niên nói ra. Người này ngọc thụ lâm phong, khí chất bất phàm, tựa hồ biết rõ rất nhiều chuyện. Có thể làm cho tông chủ tự mình chủ trì, như thế nhân vật chỉ sợ tại Võ Tông năm gần đây, cũng chỉ có cái kia Võ Bất Phàm sư huynh đi à nha. Người này có thể đạt được cái này đãi ngộ, khẳng định bất phàm, chúng ta tranh thủ thời gian đi xem a. Đúng vậy, như là đi trễ, có thể không thể khoảng cách gần quan sát rồi. Nói xong, bọn này thanh niên thân hóa lưu quang, đột hướng về phía Võ Phong. Dường như người như vậy, tại Võ Tông không biết còn có bao nhiêu. Cơ hồ những cái kia không có bế quan thanh niên tại nghe hỏi sau đều mơ tưởng biết một chút về người thanh niên kia rốt cuộc là gì bộ dáng. Có thể tông chủ tự mình chủ trì nhập môn nghi thức người thế nhưng mà như cái kia phượng mao lân rắc giống như rất thưa thớt à. Hưu. Lúc này, hư không chính giữa có một đạo độn quang xẹt qua phía chân trời. Đương muốn tiếp cận Võ Phong lúc, tốc độ của người đến có chút biến chậm, lộ ra một trường khuôn mặt anh tuấn. Thật náo nhiệt. Tiêu Vân ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, chính giữa có kinh ngạc hào quang toát ra đến. Lúc này, liếc nhìn mà đi, hắn thình lình có thể phát hiện tại Võ Tông bốn phương tám hướng không ngừng có người hướng này đột đến. Nhìn mục tiêu của mọi người tựa hồ cũng là Võ Phong. Như thế nào sẽ nhiều người như vậy đột hướng Võ Phong? Tiêu Vân vẻ mặt kinh ngạc, hỏi. Ha ha, những người này hơn phân nửa là biết rõ ngươi muốn bái nhập Võ Điện, cho nên đến đây xem lễ. Dương chấp sự mỉm cười đối với cái này tựa hồ sớm đã coi đoán trước. Trên thực tế, Tiêu Vân bái nhập Võ Điện tin tức chính là hắn thả ra. Vì chính là cục diện hôm nay. Một cái võ điện đệ tử, nhất định phải đã bị vạn chúng chú mục. Tiêu Vân đã nhập chủ Thiên Vũ Các, càng thêm cũng bị Võ Tông người biết. Đương nhiên, đối với cái này Tiêu Vân lại cũng không cảm kích. Hắn cũng không biết nhập chủ Thiên Vũ Các đại biểu cho cái gì. Đến xem lễ. Cho nên nghe được lời ấy về sau, Tiêu Vân trong lòng có chút kinh ngạc, cái này Võ Tông sư huynh đệ đều nhiệt tình như vậy. Nhiệt tình. Dương chấp sự vốn là khẽ giật mình, sau đó cười nói, ha ha. Về sau ngươi liền đã biết. Sau đó thân thể hai người khẽ động, đột hướng về phía Võ Phong. Võ Phong đại biểu cho Võ Tông. Bất quá lần này Tiêu Vân không có đột hướng cái kia Võ Điện. Tại Võ Phong Sơn Đỉnh, cũng có được một tòa đại điện. Đây là Tổ Sư Điện. tại trong đại điện, thờ phụng một khí thế bất phàm cự tượng. Đây là Võ Tông Khai Sơn tổ sư tượng thần. Phàm là bước vào nội môn đệ tử đều phải trước bái tổ sư, phương xem như nhập môn. Lúc này ở cái kia đại điện bên ngoài, đã tụ tập rất nhiều Võ Tông đệ tử. Không biết cái kia Tiêu Vân là bộ dáng gì. Truyền thuyết cái này Tiêu Vân lực bị bại chiến thể, còn lực thất bại giao long huyết mạch thể chất. Những người kia tuy nhiên không tại thiên đô, nhưng cũng là tuyệt thế thiên tài, thực lực rất cường. Trong lòng mọi người hiếu kỳ, nghị luận nhau nhau, chờ lấy nọ vậy thiên tài xuất hiện. Tiêu Vân tương lai, thế nhưng mà tên của hắn đã truyền khắp võ tông. Đối với cái này cái tân tú, rất nhiều người đều đặc biệt chú ý. Đặc biệt là những cái kia hàng đầu đệ tử, càng là đối với người thanh niên này tràn ngập tò mò. Lúc này, tại tổ sư trong điện, Nhậm tông chủ cùng bốn vị trưởng lão, bốn vị điện chủ đã tề tụ. Trong điện trang nghiêm túc mục, mấy người cũng chỉ là lẳng lặng đứng ở trước tượng thần, cũng không nói tiếng nào. Tiêu Vân đến. Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ theo ngoài điện truyền đến, cái kia Nhậm tông chủ mới khuôn mặt có chút động. Tiêu Vân đã đến. Ngoài điện nhưng lại một mảnh xôn xao. Toàn bộ đỉnh núi, cái kia lượn lờ mây mù đều bị cái loại này cuồng nhiệt hào khí cho chấn đắc tiêu tán ra. Bầu trời xanh thẳm, lúc này trong hư không bóng người khẽ động. Tiêu Vân cùng Dương chấp sự bước chậm mà đến. Hắn chính là Tiêu Vân sao? Tựa hồ cũng không thể nào cường a. Mới nguyên đan bắt trọng cảnh mà thôi. Hắn có 18 tuổi đi à nha. Đương Tiêu Vân xuất hiện nháy mắt, các loại thanh âm theo giữa đám người truyền ra. Lúc này ở ngoài điện dĩ nhiên tụ tập gần hơn 2 vạn người. Tiêu Vân xuất hiện, khiến cho không khí trong sân đạt tới một cái đỉnh. Người rất nhiều, nghi vấn âm thanh cũng nhiều. Bởi vì rất nhiều nội môn đệ tử đã bước vào nguyên đan cửu trọng cảnh. Không chỉ có như thế, chính giữa cái kia 17 tuổi thanh niên rất nhiều. Đây vẫn chỉ là nội môn bình thường đệ tử, những cái kia chính thức thiên tài, thực lực càng mạnh hơn nữa. Cho nên tại nhìn thấy Tiêu Vân về sau, rất nhiều người cũng lơ đễnh. Có người nghi ngờ, cũng có người khen ngợi. Bởi vì rất nhiều người biết rõ Tiêu Vân đến từ cằn cỗi chi địa, tu luyện tài nguyên không bằng thiên đô, có thể trưởng thành đến trình độ này đã rất khó khăn. Đối với cái này, Tiêu Vân nhưng lại lơ đễnh. Hắn theo Dương chấp sự từng bước một hướng về phía trước tổ sư điện đi đến. Tại tiến nhập đại điện về sau, hắn bộ pháp hơi đốn, hướng về kia Nhậm tông chủ bọn người thi lễ. Nhậm tông chủ chỉ là nhàn nhạt phất tay, ý bảo hắn ở bên chờ. Bởi vì còn có mấy người đem cùng một chỗ cử hành nhập môn nghi thức. Đó chính là Triệu Chính bọn người. Tiêu Vân đi qua một bên, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt hướng về phía trước nhìn đi, liền nhìn thấy cái kia tôn cự tượng hậu tâm bên trong ầm ầm khẽ động. Đây là một cao tới 7m cự tượng. Là một cái trưởng lão, râu tóc rất dài, chuẩn bị tuyết trắng. Người này là võ tông tổ sư, tuy là lão giả, thế nhưng mà hắn hai con ngươi lại sáng ngời hữu thần, chính giữa giống như có thể ẩn nấp nạp tinh hà. Chỉ là nhòm lên liếc, Tiêu Vân tiểu cảm thấy rung động, bởi vì hắn cảm giác được một luồng đạo vận khí tức. Mặc dù chỉ là một cự tượng, thế nhưng mà hắn nhưng lại có một loại gặp mặt cái thế cường giả cảm giác. Cái loại cảm giác này khiến cho hắn nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Đây tuyệt đối là một cái thế cường giả. Tiêu Vân trong lòng khẽ nhúc nhích. Cũng nhưng vào lúc này, Triệu Chính bọn người lục tục chạy đến. Đợi đến mọi người đến đông đủ, liền bắt đầu cử hành nghi thức rồi. Thề. Đại trưởng lão mở miệng vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói. Đầu tiên, là thề. Vừa vào tông môn, chọn đời làm đồ đệ, đương cùng tông môn cùng tồn vong. Đây là mỗi nhập một môn phái đều muốn tuyên thệ. Tiêu Vân bọn người, nhìn lên tượng thần, lập được lời thề. Tuy là lời thề, nhưng tại tượng thần ảnh hưởng xuống. Mọi người tâm linh cũng tại rung động. Tựa hồ thật là phát ra từ đáy lòng, muốn cùng tông môn cùng tồn vong. Mọi người sóng âm dừng lại, cái kia chủ trì nghi thức đại trưởng lão khẽ gật đầu. "Tốt, đi quỳ lệ chi lễ." Sau đó, đại trưởng lão trầm giọng nói, "Trước bái tổ sư, tại bái tông chủ, sau bái thiên bái địa phương. Ở cái thế giới này, mỗi người tôn trọng võ phong, đầu tiên bái chính là tổ sư, dùng bày ra tôn sư trọng đạo, cảm tạ tổ tiên lưu lại của quý." Kết thúc buổi lễ, cuối cùng đại trưởng lão nắm lấy một cái bảo bình, dùng thánh thủy huy sái tại trên thân mọi người, như thế kết thúc buổi lễ. Thỉnh tông chủ, trao tặng thân phận bài. Đại trưởng lão thanh âm trầm thấp, sóng âm cố ý kéo dài, vang vọng tứ phương. Lúc này, toàn trường yên lặng, tất cả mọi người ngừng thở. Bởi vì đây là thần thánh nhất thời khắc. Nhậm tông chủ đi ra, ở bên cạnh hắn, có một cái trưởng lão kéo lấy một cái khay ngọc. Tại khay ngọc chính giữa, làm một cái thẻ bài. Nhậm tông chủ lấy ra một cái thẻ bài. Ngón tay nhẹ chút, ở phía trên khắc họa phù văn, lưu lại một danh tự. Tịch Vô, nhập Thiên Vũ Điện, vi nội môn đệ tử. Không lớn một hồi, tên Tịch Vô bị khoảnh khắc. Triệu Chính, xuống đất võ điện. Mấy người đều bị trao tặng thẻ bài. Người ở phía ngoài nhìn thấy cảnh này đều không ngừng hâm mộ. Tông chủ vậy mà tự mình cho bọn hắn khắc họa thẻ bài. Rất nhiều người vẻ mặt hứng hực, đãi ngộ như thế khó gặp a. Những người này chỉ là phụ gia, chính thức tiêu điểm là Tiêu Vân. Cũng có người mở miệng, biết là những người này bất quá là dính Tiêu Vân quang mà thôi, bằng không thì tông chủ căn bản không sẽ đích thân vì những người này khắc họa thẻ bài, bọn hắn chỉ là nhất thời vận khí mà thôi. Chương 632, cao nhất vinh quang. Chương 632, cao nhất vinh quang. Tịch Vô, Triệu Chính, Ngân Thái, Ngân Linh bọn người đã nhận được thẻ bài. Mặc dù chỉ là một cái thẻ bài, thế nhưng mà lúc này nghe ra đến bên ngoài những cái kia thanh âm, mọi người cũng là biết rõ, có thể được đến tông chủ tự mình trao tặng thẻ bài, tuyệt đối là một cái vô thượng vinh quang, một vạn cái nội môn đệ tử cũng khó có mấy người hưởng thụ loại này đãi ngộ. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm thấy không thôi, cảm giác huyết dịch tại sôi trào. Sĩ là chi kỷ người chết, Triệu Chính bọn người thậm chí muốn thật sự đem võ tông trở thành nhà của mình. Tại mấy người kia đạt được thẻ bài về sau, trong điện chỉ còn lại có Tiêu Vân không có khắc họa thẻ bài rồi. Khay ngọc truyền đạt, thượng diện có một khối ngọc bài. Nhậm tông chủ tiếp nhận thẻ bài, nhìn hướng Tiêu Vân lúc trong mắt có một chút vui vẻ hiện hiện. Loại này nhu hòa vui vẻ, khiến cho ngoài điện tu giả trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Cái này tông chủ tựa hồ thật sự rất coi được Tiêu Vân a. Chẳng lẽ hắn thật sự cũng bị trực tiếp nhét vào võ điện? Rất nhiều người trong nội tâm hồ nghi không thôi, bắt đầu suy đoán thân phận của Tiêu Vân. Lúc này, cơ hồ hết thảy tu giả đều chăm chú nhìn chằm chằm cái kia trong đại điện Nhậm tông chủ. Bởi vì cửa điện chỉ là rộng như vậy, ánh mắt có hạn, rất nhiều người thậm chí phía sau tiếp trước, đưa tới một hồi rối loạn. Xoát xoát. Nhậm tông chủ cầm lấy ngọc bội, chật ngón tay nhẹ chút, một đạo kình khí tóe phát ra, hành tẩu như bút, tại ngọc bội bên trên để lại mấy cái cứng cắp hữu lực chữ to, chữ viết chạy, cơ hồ là công tác liên tục, chỉ là hai cái hô hấp gian mà thôi toàn bộ viết hoàn tất. Chữ nhập ngọc bội, dường như tỉ mỉ tạo hình mà thành, tới tự nhiên mà thành. Đương chữ thành về sau, Nhậm tông chủ ngón tay vừa thu lại. Lúc này, bên cạnh đại trưởng lão thanh âm trầm thấp cũng là vang vọng ra. Tiêu Vân, nhập võ điện, nhập chủ thiên vũ các. Thanh âm trầm thấp vang vọng tứ phương, rơi vào mỗi người trong thai. Đầu tiên, mọi người lộ làm ra một bộ quả là thế biểu lộ. Chỉ là tại thoáng sửng sốt về sau, mọi người tựa hồ cảm giác được một tia không đúng. Sau đó, cái kia xôn xao thanh âm giống như là sóng to gió lớn bình thường tại đại điện bên ngoài vang vọng ra. Cái gì? Ta nghe lầm sao? Cái này Tiêu Vân không chỉ có được thu vào võ điện, còn đem nhập chủ thiên vũ các. Một đám tu giả lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ khó mà tin được chính mình chỗ nghe được lời nói. Thiên vũ các, đây chính là thiên vũ các ca. Tiếng kinh hô liên tiếp, toàn trường thanh niên không không động dung. Mà ngay cả một ít niên kỷ hơi đại thanh niên cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Cái này Tiêu Vân Hà Đức Hà Năng, vậy mà có thể nhập chủ thiên vũ các. Đúng vậy à? Võ bất phàm sư huynh kinh tài tuyệt diễm, vì trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, là hắn đều không có nhập chủ thiên vũ các, như thế nào sẽ đến phiên cái này Tiêu Vân, hắn có tốt như vậy thiên phú. Rất nhiều người cảm thấy không cam lòng, đối với Tiêu Vân không cho là đúng. Một cái đến từ cằn cỗi chi địa thanh niên mà thôi, 18 tuổi nhiều hơn mới nguyên đan bắt trọng cảnh, cũng có thể nhập chủ thiên vũ các. Xôn xao tiếng vang lên, toàn trường cơ hồ huyên náo. Gần hơn 2 vạn người, cơ hồ đều tại lên án công khai, cho rằng Tiêu Vân không thể nhập chủ thiên vũ các. Đối với cái này, những người này rất ý kiến. Loại này thanh âm tự nhiên cũng bị cái kia tổ sư trong điện người đã nghe được. Tại sao lại có lớn như vậy phản ứng? Cái kia Triệu Chính bọn người kinh ngạc không thôi. Theo bọn họ, Tiêu Vân nhập chủ thiên vũ các cũng không có cái gì cùng lắm thì. Mà ngay cả Ngân Thái, Ngân Linh huynh muội này cũng không có quá lớn ý kiến. Bởi vì tại huyền nguyên chiến trường cái kia mấy chiến, bọn hắn thật sâu cảm nhận được Tiêu Vân bất phàm. Biết rõ người này tiềm lực vô hạn. Trong đại điện, mấy vị trưởng lão cũng nghe ra đến bên ngoài thanh âm, bất quá bọn hắn cũng không có cảm thấy phẫn nộ cái gì. Ngược lại mọi người khoe miệng lộ cười, nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Cái này lại để cho Tiêu Vân trong nội tâm hồ nghi không thôi. Lúc này hắn mới mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Đợi đến hắn đem linh thức phóng xuất ra đi, cẩn thận cảm ứng một phen, rốt cuộc hiểu rõ chính giữa nơi mấu chốt. Võ bất phàm sư huynh, có thể được công nhận thiên tài. Hắn nhất có cơ hội nhập chủ thiên vũ các, có thể tông chủ cũng không có cho cơ hội này. Lúc trước chúng ta còn tưởng rằng tông chủ còn đang chờ nhâm sư huynh trở về, có thể thật không ngờ lại bị cái này người từ ngoài đến nhập chủ rồi. Đúng vậy a, có người phụ họa, võ bất phàm sư huynh, thế nhưng mà khó được võ đạo kỳ tài a. Thiên vũ các cũng chỉ có nhâm sư huynh cùng vũ sư huynh mới có tư cách nhập chủ. Nhập chủ thiên vũ các, đây chính là có cơ hội trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp a. Các loại thanh âm truyền ra, nói ra rất nhiều Tiêu Vân không biết sự tình. nhập chủ thiên vũ các còn có cái này trọng ý nghĩa. Lúc này, Tiêu Vân mới hiểu được vì sao những người này sẽ có lớn như vậy phản ứng. Đồng thời, Tiêu Vân trong lòng cũng là khẽ động, có một loại không hiểu cảm động. Cái này tông chủ vậy mà sẽ dành cho chính mình như thế địa vị. Cảm động ngoài Tiêu Vân cũng có Hồng Y. Cái này chỉ là bởi vì hắn đã lấy được trăm tông chi quan.